Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 56. Thậm chí mỗi tháng còn có cuộc thi không tăng ca cũng sẽ thực hiện biểu dương với bộ phận chiến thắng. Hiện tại còn có phần thưởng mới nhằm vào bộ phận ưu tú. Chuyện này đúng là kích thích, quá đi mất. Người phụ trách các bộ phận cảm thấy bản thân có hy vọng, toàn bộ đều ngồi thẳng lưng lên chờ đợi. Ví dụ như đám người Hoàng Tư Bắc, Lâm Vãn, Thường Huy, Hồ Hiển Bân, Hạ Đắc Thắng. Bùi Khiêm nhìn thấy trong mắt mà tức giận trong lòng. Ta nói từ góc độ kiếm tiền và đâm sau lưng, quả thực từng người các ngươi đều nên được khen thưởng. Nhưng mà đáng tiếc không có phần của các ngươi. Bùi Khiêm đón lấy cúp thưởng lần này từ trong tay trợ lý Tân, ánh vàng chớp nhoáng lập tức chói lóa mắt, cuốn hám tiền của tất cả mọi người. Cả chiếc cúp thưởng đều là màu vàng sáng loáng. Không cần nghi ngờ đây chính là vàng rồng. Bề ngoài cúp thưởng là hình dáng của một ngọn núi, chỉ có điều khá là trừu tượng, đã trải qua một vài xử lý nghệ thuật hóa. Dưới đấy có một dòng chữ nhỏ, thưởng cơ sở đằng đạt. Mà trên núi vàng có hai dòng chữ phồn thể cứng cỏi. Rồng bay phượng múa, giống như là bút tích của một nhà thư pháp nào đó. Kim sơn hữu khuyết, bất tổn kỳ cao. Tiền hại vô nhai, thực mà du thâm. Hai dòng chữ này là sau khi Bùi Khiêm lao tâm khổ tứ suy nghĩ, đặc biệt tìm một nhà thư pháp sống tại Kinh Châu viết, sau đó scan dòng chữ này lại, lúc chế tác cúp thưởng thì điêu khắc lên trên núi vàng. Tại sao phải làm phức tạp như vậy chứ? Chủ yếu là lo lắng sau khi phân phát cúp thưởng này sẽ dẫn đến hiệu quả ngược. Bùi Khiêm đã nghĩ kỹ rồi, sau này cúp thưởng này sẽ trực tiếp phân phát cho bộ phận thua lỗ nhiều nhất. Nhưng nếu như xử lý không tốt, rất dễ gây nên hiệu quả ngược, khiến cho bộ phận thua lỗ nhiều cho rằng tổng giám đốc Bùi đang cố ý thúc giục mình, từ đó ngày càng nỗ lực mong muốn biến lỗ thành lời. Vậy chứ phải chữa lợn lành thành lợn què sao? Cho nên tuyệt đối không thể để mọi người hiểu lầm. Phần thưởng này vốn không phải chính sách thúc giục lật ngược tình thế, mà hoàn toàn là khen ngợi thua lỗ không chút lòng riêng. Chính là vì khen thưởng bọn họ đã thua lỗ. Đương nhiên không thể nói ra thẳng thừng như vậy, cho nên Bùi Khiêm mới khắc 16 chữ này lên trên núi vàng. Chính là đang ám thị, tiêu chuẩn duy nhất để phân phát phần thưởng này chính là xem ai thua lỗ nhiều tiền nhất. Kim Sơn và Tiền Hải đều tượng trưng cho tài phú. Hai câu này kết hợp với nhau có nghĩa là tiền kiếm hoài không hết, bao giờ là điểm cuối chứ. Các ngươi thua lỗ nhiều một chút cũng không ảnh hưởng gì đến tập đoàn Đằng Đạt, thậm chí còn có lợi ích, cho nên mời các ngươi nhất định phải gia tăng sức lực. Bùi Khiêm cảm thấy, ám thị của hai câu nói này đã rất rõ ràng, người có chút văn hóa chắc hẳn đều nhìn ra được. Mà lúc này, người phụ trách các bộ phận nhìn thấy ngọn núi vàng này, trên mặt đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Dường như phần khen thưởng này còn có thể diễn hơn cả nhân viên ưu tú nhất đấy. Cúp thưởng chế tác riêng, bên trên còn khắc chữ, hơn nữa còn là tổng giám đốc Bùi tự mình phân phát, ý nghĩa trọng đại. Bùi Khiêm hắn giọng, trịnh trọng mở lời, phần thưởng hôm nay ta phát là thưởng cơ sở Đằng Đạt. Mọi người đều biết, Đằng Đạt có rất nhiều bộ phận lợi nhuận cao, nhưng cũng có rất nhiều bộ phận vẫn đang thua lỗ. Ta cho rằng bộ phận thua lỗ cũng nên có được phần thưởng khích lệ. Thưởng cơ sở Đằng Đạt phải phát cho những bộ phận duy trì thua lỗ, bởi vì chỉ những bộ phận này mới có thể xứng với danh hiệu cơ sở Đằng Đạt. Ta tuyên bố bộ phận lấy được phần thưởng cơ sở Đằng Đạt lần này là Nghịch Phong Logistics. Bùi Khiêm đứng dậy, khẽ mỉm cười nhìn về phía Lữ Minh Lượng, tỏ ý hắn qua nhận thưởng. Lữ Minh Lượng sững sờ, dường như không ngờ phần thưởng này lại phát cho mình. Người phụ trách của các bộ phận khác cũng sững sờ giây lát, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy rằng rất không hiểu, nhưng tổng giám đốc Bùi phát thưởng, Lữ Minh Lượng nhận thưởng, nên ủng hộ thì vẫn phải ủng hộ. Lữ Minh Lượng đứng dậy, sau khi hơi khom người nhận lấy cúp thưởng nặng trịch từ trong tay tổng giám đốc Bùi, vừa định mở miệng nói vài lời kiểu như cảm thấy hổ thẹn khi được nhận thưởng, thì bị Bùi Khiêm mỉm cười ngắt ngang. Phát biểu cảm nghĩ thì không cần, cống hiến của các ngươi, toàn thể nhân viên Đằng Đạt đều âm thầm ghi khắc trong lòng. Lữ Minh Lượng ngu ngơ đỡ lấy cúp thưởng quay về chỗ ngồi. Bùi Khiêm không cho hắn phát biểu cảm nghĩ, chủ yếu là không muốn hắn nói ra những lời khiến người nghe nản lòng như cảm thấy hổ thẹn khi được nhận thưởng, nhất định tiếp tục cố gắng, chuyển lỗ thành lời, phá hoại bầu không khí bản thân khó khăn lấy mới tạo dựng nên được. Nhìn thấy những người phụ trách khác đều có khuynh hướng ngưỡng mộ đến vặn vẹo, Bùi Khiêm khẽ mỉm cười, tiếp tục khích lệ. Ngoài cúp thưởng ra, còn có khen thưởng khác. Toàn thể nhân viên của Nghịch Phong Logistics đều được 2.000 đồng tiền thưởng cơ sở và một tấm huy chương cá chép. Ngoài ra, Nghịch Phong Logistics còn nhận được 30 chiếc điện thoại OT2E1, khích lệ cho những nhân viên ra sức cống hiến trong bộ phận. Lời nói này vừa thốt ra, người phụ trách của các bộ phận khác đều ghen tị tới đỏ mắt. Phúc lợi này quá tốt rồi đấy. 2.000 tiền thưởng là được rồi, lại còn huy chương cá chép, còn có 30 chiếc điện thoại E1. Đối với nhân viên đằng đạt, sức hấp dẫn của khen thưởng bằng hình thức hiện kim có hạn, nhưng mà kiểu khen thưởng tính chất vinh dự thế này, đặc biệt là do Tổng Giám đốc Bùi Phát có sức hấp dẫn khổng lồ với bọn họ. Ánh mắt Bùi Khiêm quét qua biểu cảm lộ rõ chua lét của người phụ trách các bộ phận, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Rất rõ ràng, bọn họ lo lắng rồi. Bởi vì những bộ phận này đều cảm thấy bản thân có cống hiến rất lớn với đằng đạt, chủ yếu là chỉ về phương diện kiếm tiền. Nhưng mà Tổng Giám đốc Bùi lại đưa ra yêu cầu phát thưởng của thưởng cơ sở, chính là phát cho bộ phận thu lỗ nhiều nhất. Bảo mọi người làm sao tin phục đây? Không sai, tốt nhất đừng tin phục. Ganh tị đi, đố kỵ đi, tâm lý mất cân bằng đi, các ngươi cũng liều mạng tạo nên thua lỗ đi. Chỉ cần tất cả các bộ phận đều tự giác thua lỗ, ta hà tất phải cực khổ thế này. Nhanh mọi người mau chống so kè nhau đi. Khóe miệng Bùi Khiêm khẽ nhếch lên, vui vẻ thầm nghĩ. Có điều ánh mắt của hắn quét qua toàn bộ, lại phát hiện mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình, giống như đang chờ đợi bản thân đưa ra giải thích hợp lý. Hửm, chờ đợi lật ngược tình tiết sao? Xin lỗi, không thể nào. Bùi Khiêm trực tiếp đứng dậy, được rồi, nãy giờ chính là toàn bộ nội dung của buổi họp ngắn hôm nay, mọi người tan họp đi. Nói xong xoay người rời khỏi phòng họp. Chỉ còn lại đám người phụ trách đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm khác biệt. Rất rõ ràng Tổng Giám đốc Bùi dường như không hy vọng mọi người công khai thảo luận phần thưởng này, chí ít là không thể thảo luận ngay tại chỗ. Nếu không hắn cũng đã không quyết đoán rời đi như vậy, còn yêu cầu mọi người nhanh chóng tan họp. Cộng thêm trùng trùng nghi vấn về bản thân phần thưởng này. Chuyện khác bình thường tất có khuất tất. Mọi người đều đang nhíu mày suy nghĩ thâm ý phía sau hành động này của Tổng Giám đốc Bùi, trong phòng họp yên tĩnh trầm mặc. Đột nhiên, Hoàng Tư Bác ngẩng đầu lên. Tiếp theo là Lâm Vãn, Lữ Minh Lượng, Trương Nguyên, Thường Hữu. Ánh mắt mọi người va vào nhau, dường như có chuyện muốn nói. Nhưng mà thảo luận ở đây hình như không thỏa đáng lắm, nơi này ở dưới mí mắt của Tổng Giám đốc Bùi đấy. Rõ ràng Tổng Giám đốc Bùi hy vọng mọi người tự hiểu, không nên lên giọng thảo luận. Vì thế, Lữ Minh Lượng dẫn đầu đứng dậy, ôm cúp rời đi, nhưng mà trước khi đi còn lắc điện thoại trong tay với mọi người. Hoàng Tư Bác và Lâm Vãn cũng đứng lên đi theo sát phía sau, trước khi rời đi cũng chỉ vào điện thoại. Đám người phụ trách ai nấy quay về cương vị công tác của bản thân. Trên đường đi, Lữ Minh Lượng kéo tất cả người phụ trách bộ phận vào trong một nhóm tên là nhóm nội bộ cấp cao đằng đạt. Đương nhiên không kéo Tổng Giám đốc Bùi vào. Nghiêm túc mà nói, Tổng Giám đốc Bùi là ông chủ của đằng đạt, không phải cấp cao cũng đúng thôi. Đương nhiên, chủ yếu là vì ở đây, tuy rằng Tổng Giám đốc Bùi vẫn luôn ra câu đố cho mọi người giải đáp, dường như không hy vọng mọi người truyền bá đáp án tiêu chuẩn đi khắp nơi, mà hy vọng mọi người độc lập giải đáp vấn đề hơn, tự mình âm thầm giác ngộ. Mỗi khi kiểu khuynh hướng truyền bá đáp án tiêu chuẩn bị Tổng Giám đốc Bùi phát hiện, dường như đều sẽ dẫn đến sự bất mãn của Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng mà không thảo luận thì không được. Câu đố của Tổng Giám đốc Bùi quá khó, chỉ dựa vào bản thân lĩnh ngộ, vậy thì phải lĩnh ngộ đến tháng ngựa năm kỳ hạ. Đều là người quen, có thể lược bỏ những thứ khách sáo kia, đi thẳng vào vấn đề. Lữ Minh Lượng, mọi người cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi chủ yếu muốn biểu đạt điều gì thông qua phần thưởng này? Đặc biệt là hai dòng chữ trên đó, hình ảnh. Tuy rằng mỗi người đều có hiểu biết khác nhau về tinh thần đằng đạt, nhưng dù sao tình hình các bộ phận đều khác nhau, đều nắm được tin tức người khác không thể hiểu. Mà người duy nhất có thể thống nhất toàn cục, nắm rõ mọi chuyện trong lòng bản thay chỉ có bản thân Tổng Giám đốc Bùi. Lúc này ý nghĩa thực sự của một hành vi nào từ Tổng Giám đốc Bùi, đương nhiên cần tất cả mọi người cùng nhau nỗ lực, tổng hợp lại tất cả tin tức mà các bộ phận đang nắm giữ lại, mới có thể thành công giải đáp toàn diện. Hoàng Tư Bác, ngươi nhận được thưởng, đương nhiên là ngươi nói trước. Trương Nguyên, đúng, ngươi nói trước đi. Lữ Minh Lượng, được, mọi người cũng đều biết từ lúc sáng lập đến nay Nghịch Phong Logistics đều nằm trong trạng thái tổn thất, nhưng mà ta sau khi ta đến bộ phận này mới phát hiện, thực ra Nghịch Phong Logistics có cống hiến rất lớn với tập đoàn Đằng Đạt. Bất kể lắp ráp máy tính ROF, điện thoại OT2 hay là nghiệp vụ chuyển phát nhanh, đều mang hàm nghĩa Nghịch Phong Logistics đang thay đổi hình thái logistics và thói quen sinh hoạt của người dân bản địa Kinh Châu. Giao hàng tận nhà không chỉ là một kiểu phục vụ, mà còn đại diện quan hệ thân thiết của chúng ta với người dùng. Hiện tại người dùng cũ của chúng ta vào lúc nhận hàng chuyển phát chỉ nhận chúng ta, không nhận chuyển phát khác, tuy rằng tổn thất trên mặt tiền bạc, nhưng thứ chúng ta nắm được là người dùng, đây là tài nguyên cơ bản quan trọng nhất. Không chỉ vậy, thông qua mô tả hình tượng người dùng, chúng ta cũng có thể làm một vài phân tích thị trường, có hỗ trợ trong việc nghiên cứu thị trường của các sản nghiệp khác, có thể nói là ảnh hưởng sâu xa. Có thể Tổng Giám đốc Bùi cũng cảm thấy nghịch phong logistics có được tác dụng cơ sở vô cùng quan trọng trong những phương diện này, cho nên mới cố tình phát thưởng cơ sở cho bọn ta. Trường Nguyên, có lý. Nếu như không có nghịch phong logistics, nghiệp vụ của lắp ráp máy tính ROF lúc bắt đầu không thể thuận lợi như vậy, phục vụ hậu mãi cũng sẽ vô cùng phiền phức. Thường Hữu, ta cũng thấy vậy, trong lòng Tổng Giám đốc Bùi, logistics rõ ràng là bộ phận huyết mạch của tập đoàn Đằng Đạt, phần thưởng này lại gọi là thưởng cơ sở, có thể nói là danh xứng với thực. Lữ Minh Lượng, các ngươi còn có gì khác muốn bổ sung không? Lâm Vãn, Tổng Giám đốc Bùi đã cố tình nhấn mạnh, thua lỗ nhiều mới có thể nhận được phần thưởng này, trong tương lai bộ phận khác cũng có thể lấy được. Điều này chứng minh bộ phận huyết mạch vốn không phải điều kiện cần và đủ để lấy được phần thưởng. Thua lỗ và ý nghĩa sau lưng nó cũng rất quan trọng. Game Thương Dương là trước lỗ sau lời, mà sở dĩ có thể chuyển lỗ thành lời là vì trong quá trình thua lỗ đã tổng kết được bài học, tích lũy được kinh nghiệm. Nếu như thất bại là mẹ thành công, vậy thì chúng ta có thể cho rằng thua lỗ là mẹ của lợi nhuận. Chắc hẳn Tổng Giám đốc Bùi đang nói với chúng ta, muốn chạy phải học ngã trước, muốn kiếm tiền, phải học thua lỗ trước. Trương Nguyên, hoàn toàn đồng ý. Cà phê Internet Netflix cũng như vậy. Nếu như lúc trước Tổng Giám đốc Bùi không kiên trì thua lỗ, chắc chắn sẽ không có thành công của sau này. Mã Độc Bưu, điểm kích nhấn like. Ngoài ra, ta cảm thấy cũng có thể phân tích hai dòng chữ này. Kim Sơn Hữu Khuyết, bất tổn kỳ cao. Tiền hải vô nhai, thực mà du thâm. Thật sự vô cùng triết lý. Đặc biệt là câu sau, ý là biển khơi tài phú vô bờ vô bến, cho dù cả đời e rằng cũng không thể tìm đến được bến bờ. Nhưng mà dưới tiền đề tổng lượng kết xù như vậy, tiền tài vẫn có thể gia tăng. Lúc đáy biển bị không ngừng xâm thực, lượng nước biển biển lớn có thể dung nạp sẽ trở nên ngày càng lớn. Thực chính là thua lỗ, cũng chính là bề ngoài chúng ta đốt tiền, thua lỗ, nhưng tài phú có thể dung nạp lại trở nên nhiều hơn. Đây chứng minh Tổng Giám đốc Bùi đang khích lệ chúng ta đốt tiền, đi mở rộng biên giới, giống như nghịch phong logistics vậy, thiêu tiền không phải là tiêu tiền đơn thuần, mà là không ngừng mở rộng quy mô. Trương Nguyên, kỹ thuật số 1024 nhấn like. Hạ Đắc Thắng, các vị đại thần, ta lại nghĩ đến một chuyện, không biết có nên nói hay không. Lâm Vãn, nhóm chúng ta không cần nói mấy lời nhậm nhí đó, nói thẳng là được. Hạ Đắc Thắng, được thôi, ta liên tưởng được rất nhiều nội dung từ cụm từ cơ sở này. Ta cảm thấy nghịch phong logistics không chỉ là cơ sở bên trong Đằng Đạt, cũng là cơ sở trong xã hội. Thậm chí có thể nói, một trong những sứ mệnh của Đằng Đạt chính là trở thành cơ sở của toàn xã hội. Bởi vì ta ở bộ phận đầu tư, cho nên cảm nhận rất sâu sắc với vấn đề này. Lúc Tổng Giám đốc Bùi tự mình tiếp quản đầu tư Viên Mộng, chỉ đầu tư hai hạng mục, chia ra là bút điện thoại công cộng và học bá đến mau. Những hạng mục dường như rất kiếm được tiền khác, lại không thèm nhìn đến dù chỉ một cái. Mà hai hạng mục này đều có tính chất công ích vô cùng mạnh mẽ. Bốt điện thoại công cộng, cung cấp một không gian nghỉ ngơi riêng tư cho người tiêu tiền bình thường lúc dạo trung tâm thương mại, cũng trở thành điểm nhấn văn hóa tiêu biểu của thành phố. Mà hạng mục học bá đến mau càng tập trung ở lĩnh vực giáo dục toàn dân, dốc sức thực hiện mục tiêu vĩ đại phá vỡ rào chắn, tri thức cộng đồng. So với thành tích của đầu tư Viên Mộng hiện tại, rõ ràng nghịch phong logistics vững chắc hơn, ưu tú hơn. Cho nên, chắc hẳn trở thành cơ sở của xã hội cũng là một trong những mục tiêu của Tổng Giám đốc Bùi, phải chăng tạo ra đủ cống hiến cho xã hội, tự nhiên cũng là một phương hướng quan trọng cân nhắc bình chọn thưởng cơ sở. Lâm Vãn, có lý. Hồ Hiện Bân, các ngươi nói chuyện nhanh quá, vừa nhấn vào đã nhìn thấy 99 tin nhắn mới, ngơ người luôn. Có ai đại diện giúp tổng kết lại chút đi, để ta chép phao với. Lâm Vãn, để ta. Bình chọn thưởng cơ sở chủ yếu có 4 mục đích. Thứ nhất, biểu dương bộ phận nghiệp vụ có tác dụng cơ sở. Thứ hai, khích lệ chúng ta học hỏi lỗ trước lời sau, to gan thử nghiệm, lấy được kinh nghiệm từ trong thất bại. Thứ ba, đốt tiền mở rộng phân ngạch thị trường, nhìn xa trông rộng. Thứ tư, phải dốc hết sức gánh vác trách nhiệm xã hội. Hoàng Tư Bách, 666666. Lữ Minh Lượng, có thể đây chính là toàn bộ ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi. Trương Nguyên, như vậy xem ra, nghịch phong logistics nhận thưởng là danh xứng với thực rồi, hoàn toàn thỏa mãn như việc này. Hình như ta đã nghĩ ra cách lấy thưởng cơ bản rồi. Hạ Đắc Thắng, vậy hai bộ phận chúng ta có thể so thử xem ai lấy được trước. Trương Nguyên, đợt, ta quên ta đã không còn là người phụ trách của cà phê Internet Netflix và lắp ráp máy tính ROF rồi, còn ở đây tự biên tự diễn. A còng Tiêu Bằng, nói chuyện riêng. Tiêu Bằng vốn chính là người phụ trách ban đầu của cà phê Internet Netflix Lâm Thành. Sau khi Trương Nguyên được nghỉ hưu cân nhắc kỹ lưỡng, xét thấy biểu hiện ưu tú của Tiêu Bằng ở Lâm Thành, đặc biệt phá lệ cất nhắc thành người phụ trách hiện tại của cà phê Internet Netflix và lắp ráp máy tính ROF trong đám nhân viên lâu năm. Lâm Vãn giải thích thành công, tan họp. Lý Nhã Đạt từ từ đã. Mã Độc Bưu. Hồ Hiển Bân, không phải chị Lý đang ở nước ngoài sao? Lâm Vãn, ấy, Nhã Đạt bên đó bây giờ mấy giờ vậy? Lý Nhã Đạt, mấy giờ không quan trọng, ta nửa đêm dậy uống nước vừa hay nhìn thấy cuộc thảo luận của các ngươi. Ta còn có việc muốn bổ sung. Ta cảm thấy cụm từ cơ sở này vẫn còn một lớp hàm nghĩa. Lúc nãy Mã Nhất Quân chỉ phân tích nửa câu sau, nhưng mà nửa câu kim sơn hữu khuyết, vô tổn kỳ cao phía trước hắn vẫn chưa phân tích. Theo cách hiểu của ta, tại sao kim sơn hữu khuyết vô tổn kỳ cao? Phải chăng bởi vì núi vàng vốn đã vững chắc, cho nên chút tổn thất cũng sẽ không khiến nó đột ngột sụp đổ. Mà phần thưởng này lại được gọi là thưởng cơ sở, đây cũng là ám thị chúng ta phải đặt nền tảng vững chắc. Kim sơn hữu khuyết ở trước tiền hải vô nhai, điều này chứng minh nền tảng vững chắc là tiền đề, chỉ có nền tảng vững chắc rồi mới đi đốt tiền mở rộng thị trường, căn cơ mới vững chắc được. Mã Độc Bưu, có lý, hay sao ta không nghĩ đến chứ? Hổ thẹn. Lý Nhã Đạt, không, ta cũng chỉ là nhìn thấy được phân tích nửa câu sau của ngươi mới nghĩ đến chuyện này. Vẫn là học sinh khoa văn các ngươi lợi hại. Hách Vân, các ngươi nói đều rất có lý. Ta cảm thấy năm điểm này có thể xem là tinh thần cơ sở, ghép chúng với tinh thần đằng đạt, trở thành một trong những phương diện của tinh thần đằng đạt. Vậy thì tiêu chí này cũng đã cung cấp chỉ dẫn chính xác cho công việc về sau của bộ phận nhân sự bọn ta. Rất nhanh, nhóm chat đã bị các loại 666 tràn ngập màn hình. Đám người phụ trách mở nhật ký trò chuyện ra xem, càng nhìn càng thấy có lý. Tổng giám đốc Bùi đúng là một vị hiền triết, 16 chữ đơn giản, lại có thể ẩn giấu nhiều triết lý như vậy. Đây đúng là trình độ mà chỉ có thánh nhân cổ đại mới có thể có được. Thứ hai, ngày 28 tháng 3. Cuối tuần trước nghe nói, hình như đám người tổng giám đốc Lý đã hoàn tất phương án hạng mục xung quanh Pan Pi Station Hotel, thời gian gần đây phải khảo sát và chính thức khởi công. Đương nhiên, bọn họ cải tạo những khách sạn quán ăn này cũng không phải bắt đầu xây dựng lại từ con số 0, đều tiến hành cải tạo lại từ kiến trúc nguyên bản của khu công nghiệp cũ. Dưới tình hình tăng ca làm việc, hẳn có thể hoàn thành cùng lúc với Pan Pi Station Hotel, cho dù hạng mục khác có trễ một chút, cũng sẽ không trễ hơn quá lâu. Chỉ cần rót tiền đúng chỗ, tốc độ thi công trong nước trước nay đều khiến người ta hài lòng. Bùi Khiêm lại cảm thấy có hơi kinh ngạc vì phương án diễn ra quá nhanh, có điều vẫn duy trì cảm xúc ổn định. Hay, không ngăn được, thuận theo tự nhiên thôi. Hôm nay là thứ hai, Bùi Khiêm vốn định chạy đến phòng làm việc Phi Hoàng, tuyên bố kế hoạch gây sốc với bọn họ. Nhưng mà Hách Vân của bộ phận nhân sự nói có chuyện muốn báo cáo, cho nên sau khi Bùi Khiêm ăn xong buổi trưa, thì đi đến trụ sở chính trước. Bùi Khiêm có hơi bồn chồn, bởi vì gần đây bộ phận nhân sự hẳn phải không việc gì làm mới đúng. Lẽ nào Hách Vân rảnh rỗi không có việc gì làm, tự dưng dựng chuyện thêm kịch tính cho mình? Nếu thật sự như vậy, hình như là một dấu hiệu vô cùng bất hảo, Bùi Khiêm phải cân nhắc việc đổi người phụ trách bộ phận nhân sự thôi. Hách Vân gõ cửa đi vào. Tổng giám đốc Bùi, lần này ta chủ yếu báo cáo về phương án điều chỉnh tiền lương do các bộ phận nộp lên. Bùi Khiêm càng thêm mơ hồ, phương án điều chỉnh tiền lương. Có ý gì đây? Đãi ngộ của Đằng Đạt vẫn chưa đủ tốt sao? Lẽ nào, ta vẫn còn không gian tiếp tục tiến bộ? Bùi Khiêm đột nhiên cảm thấy hứng thú. Hách Vân nói, là như vậy, Tổng Giám đốc Bùi. Vì mục đích củng cố cơ sở, các bộ phận đã tiến hành xem xét tình hình nội bộ bộ phận. Trong đó mỗi bộ phận đều nhận ra được hiện tượng bất hợp lý là tiền lương đảo ngược trong nội bộ. Sau khi bộ phận nhân sự bọn ta nghiên cứu, cho rằng hiện tượng này dường như đang tồn tại phổ biến trong các bộ phận, cho nên dùng thời gian buổi chiều thứ 6 và sáng hôm nay để gấp rút thống kê một lượt, báo cáo với ngươi. Bùi Khiêm đã hiểu được đôi chút, nhưng vẫn mịt mờ như cũ. Hắn biết tiền lương đảo ngược có nghĩa là gì? Tiền lương đảo ngược bình thường chỉ việc tiền lương của nhân viên mới cao hơn nhân viên lâu năm trong công ty. Tiền lương của tầng lớp nhân viên cao hơn tầng lớp quản lý, cao hơn chủ quản. Hiện tượng này tồn tại trong rất nhiều công ty, ví như nhân viên cũ nhậm chức với giá thị trường 3.000 tháng làm việc 2 năm, trong 2 năm cho dù có được tăng lương, cũng không nhiều. Nhưng mà 2 năm sau giá thị trường biến thành 4.500 tháng, tiền lương của nhân viên mới không có kinh nghiệm nhậm chức lại cao hơn nhân viên cũ, hình thành việc tiền lương đảo ngược. Tiền lương đảo ngược là một hiện tượng rất thường thấy. Bởi vì phần lớn các công ty đều không thể mỗi năm đều điều lương theo mức giá thị trường hiện tại cho toàn thể công ty, không nỡ chịu phần chi phí đó. Cũng chính vì như thế mà đại đa số công ty đều nghiêm cấm việc bàn luận mức lương trong nhân viên, bởi vì như vậy sẽ để lộ ra hiện tượng lương ngược, dẫn đến lượng lớn nhân viên cũ bất mãn hoặc từ chức. Nếu như chủ quản phát hiện hắn làm việc nhiều, tiền công lại không bằng nhân viên mới dưới trướng, không thể nào không sụp đổ tâm lý. Mà Đằng Đạt là một doanh nghiệp mới thành lập hơn một năm, nhân viên tuyển dụng trước sau có mấy lượt, tuy rằng thường xuyên tiến hành tăng lương toàn nhân viên, nhưng bởi vì các loại nhân tố khác nhau như chức vị, học lực, năng lực của mỗi một người vẫn sẽ xuất hiện ra một vài tình huống lương ngược. Đương nhiên, bởi vì Đằng Đạt thường xuyên tăng lương, đồng thời các phúc lợi khác chiếm tỷ lệ khá cao trong tiền lương, cho nên tình huống lương đảo ngược lúc nào cũng cao hơn các công ty khác. Nhưng mà Hách Vân cảm thấy, vì yêu cầu củng cố cơ sở trong tinh thần cơ sở, lương ngược dù sao vẫn là một mối họa tiềm tàng, tuy công ty khác đều không quan tâm, hơn nữa không quan tâm quả thực cũng chẳng sao, nhưng mà vẫn phải báo lên với Tổng Giám đốc Bùi, để Tổng Giám đốc Bùi quyết định thì tốt hơn. Bùi Khiêm nhận lấy tài liệu từ trong tay Hách Vân, từng dòng chữ số khiến hắn cũng có chút choáng váng. Sau khi vờ vịt nhìn một lúc, Bùi Khiêm nói, cũng tức là lương cơ bản của bộ phận nhân viên mới cao hơn nhân viên cũ, ý là vậy sao? Hách Vân cân nhắc một lúc, nói, là ý này, nhưng mà tình hình thực tế phức tạp hơn một chút. Nói đơn giản, ví dụ như nhân viên cũ vào sớm hơn nhân viên mới nửa năm, năng lực làm việc thực tế và kinh nghiệm rõ ràng cao hơn nhân viên mới, nhưng thực tế tiền lương cơ bản chỉ cao hơn 200 đồng. Trên thực tế cũng là một loại lương ngược biến tướng. Hai mắt Bùi Khiêm bất giác bừng sáng. Làm tốt lắm, ta đang rầu vì không có lý do tiếp tục tăng lương cho nhân viên đây. Đây là vấn đề rất dễ giải quyết. Thêm tiền. Cách một khoảng thời gian sàng lọc một lượt bù lương cho tất cả nhân viên cũ, dựa theo tiêu chuẩn mức lương cao nhất tuyển mộ nhân viên mới vào. Khách Vân thẫn thờ, Tổng Giám đốc Bùi, xử lý như vậy đương nhiên rất tốt. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi. Tăng lương cho toàn thể nhân viên như vậy lúc nhân viên còn ít thì tốt, đợi đến sau này nhân viên ngày càng nhiều. Số tiền tăng lên mỗi lần cũng sẽ ngày càng nhiều hơn, thậm chí hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng hiện tại. Trên cơ bản công ty khác, sẽ tiết kiệm chi tiền ở chỗ này, mỗi một ngành nghề đều làm như vậy. Càng tăng càng nhiều. Vậy thì quá tốt rồi. Bùi Khiêm quả thật vui mừng giống như nhặt được tiền vậy, quả quyết nói, làm như vậy đi, lập tức tăng lương đồng loạt. Bất kể có bao nhiêu nhân viên cũ, bất kể chênh lệch bao nhiêu tiền, toàn bộ đều được tăng lương. Khách Vân xác nhận lại lần nữa, toàn bộ. Nàng hiểu rất rõ tăng lương đồng loạt mà Tổng Giám đốc Bùi nói, không phải khiến tiền lương mọi người đều giống nhau, mà là tiêu trừ tình trạng tiền lương ngược. Bùi Khiêm chẳng chút do dự, đúng, toàn bộ tăng lương. Chắc vẫn còn thời gian, bắt đầu từ tháng này, bảo bộ phận tài vụ làm lại bản biểu tiền lương một lượt. Khách Vân gật đầu vô cùng cảm khái, vâng, ta hiểu rồi, ta lập tức đi thông báo với bộ phận tài vụ. Tuy rằng trước khi thông báo Hách Vân đã thấp thoáng dự đoán được kết quả thế này, nhưng biểu cảm của Tổng Giám đốc Bùi háo hức như vậy, thật sự khiến nàng cảm nhận được tình yêu thương và quan tâm của Tổng Giám đốc Bùi với tất cả nhân viên cũ. Hách Vân vừa định xoay người rời đi, lại bị Tổng Giám đốc Bùi gọi với lại. Đợi chút. Ban đầu ngươi nói, vì mục đích củng cố cơ sở, các bộ phận đã thực hiện tự xem xét đối với tình hình trong nội bộ bộ phận, phát hiện được hiện tượng lương ngược. Tại sao phải củng cố cơ sở? Bùi Khiêm đột nhiên ý thức được lời nói mở đầu báo cáo của Hách Vân có chút vấn đề. Hách Vân khẽ mỉm cười nói, Tổng Giám đốc Bùi, không phải thứ sáu tuần trước ngươi phát thưởng cơ sở, ám thì các bộ phận phải củng cố cơ sở sau. Cho nên các bộ phận mới bắt đầu tự xem xét, có điều ngoài việc lương ngược, không phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng. Bùi Khiêm chớp mắt, thoáng lộ vẻ bối rối. Liên quan gì với ta chứ? Hắn phát thưởng cơ sở là để ám thị mọi người củng cố cơ sở. Không hề có ý này. Có điều nhìn từ kết luận dường như là trăm sông đổ về một biển. Không tra ra được vấn đề khác, chỉ ra được chút bệnh vặt lương ngược, hơn nữa còn khiến ta tiêu thêm nhiều tiền. Tốt lắm. Bùi Khiêm không phát hiện vấn đề nào khác, bèn gật đầu, tốt, ngươi đi thông báo bộ phận tài vụ đi. Sau khi Hách Vân rời đi, Bùi Khiêm thu dọn đồ đạc, chạy đến phòng làm việc Phi Hoàng. Hiện tại ngày mai Tươi Đẹp đã dừng chiếu, cũng đã ký kết hợp đồng với Alidao xong xuôi, Bùi Khiêm thấy ổn thỏa rồi. Cần phải nhân lúc đám người này chưa tạo ra hỏa mới, nhanh chóng gây sốc cho bọn họ. Hệ thống đối xử khoan dung, cho phép mỗi chu kỳ có thể gây sốc một bộ phận, như vậy đã vô cùng nhân từ rồi, Bùi Khiêm cảm thấy, bản thân phải lợi dụng thật tốt. Đến phòng làm việc Phi Hoàng, Bùi Khiêm phát hiện chỉ có một nhóm nhỏ nhân viên đang lướt web, xem phim. Còn có rất nhiều nhân viên, lại đang làm việc. Tổng Giám đốc Bùi nhìn thấy ở mắt, mà đau trong tim. Nhìn đi, đây là chuyện người nên làm sao? Hạng mục đều đã hoàn thành rồi, hạng mục mới còn chưa đưa ra, lại có người đang cố gắng làm việc. Xem ra vấn đề của phòng làm việc Phi Hoàng thật sự rất lớn, kiểu tư tưởng nỗ lực làm việc sai lầm đã ăn sâu vào xương tủy, cần phải lập tức gây sốc, tiến hành trị liệu. Hai người Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách đang thảo luận gì đó với màn hình máy tính, nhìn thấy Tổng Giám Đốc Bùi đến vội vàng đứng dậy. Tổng Giám Đốc Bùi, sao ngươi lại đến đây? Bùi Khiêm quyết định không nhiều lời, trực tiếp nói, không có việc gì, ta đến chính là muốn tuyên bố một chế độ mới. Kế hoạch gây sốc. Lợi nhuận lớn, có nghĩa là bỏ ra lớn. Tiền kiếm càng nhiều, có nghĩa là thấu chi càng nhiều. Nhìn từ ngoài mặt, kiếm tiền là một việc tốt, nhưng cũng tồn tại hậu hoạn tiềm tàng. Nó không chỉ là tiêu hao sức khỏe và tinh lực của các ngươi, cũng đã tiêu hao linh cảm và tài hoa của các ngươi. Cho nên, cần phải sắp xếp liệu pháp gây sốc với bộ phận thấu chi nghiêm trọng. Trong 4 tháng tới, tất cả nhân viên của phòng làm việc Phi Hoàng tất cả tiền lương và phúc lợi như cũ, nhưng không cần tiến hành bất kỳ công việc nào. Trong suốt thời kỳ trị liệu, cần khôi phục tinh lực, sức khỏe, linh cảm và tài hoa thật tốt. Thời gian gây sốc của phòng làm việc Phi Hoàng là 4 tháng bắt đầu từ tháng sau, cũng chính là từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6. Mọi người tại đó đều sững sờ. Ý gì đây, cho cả bộ phận nghỉ phép có lương 4 tháng? Công ty khác cho nghỉ phép có lương cũng là cho cá nhân, bảo đảm sau khi người này đi nghỉ ngơi, công việc của người đó có thể giao cho đồng nghiệp hoàn thành. Kết quả đến bên bọn họ, trực tiếp thành toàn bộ phận đều được nghỉ phép. Hơn nữa, rõ ràng chính là nghỉ phép có lương, sao Tổng Giám Đốc Bùi lại nói chuyện nghiêm túc như vậy, còn có chút nghiến răng nghiến lợi nữa chứ. Đây cảm thấy không giống như đang nói nghỉ phép có lương, mà có chút giống với đang tuyên bố lưu đày. Hoàng Tư Bác sững sờ, nói, nhưng mà Tổng Giám Đốc Bùi, không được. Cho dù phòng làm việc không làm hạng mục mới, thì công việc thường ngày cũng phải có người phụ trách, không thể dừng lại mọi việc dược. Liệu pháp gây sốc này, không thể làm thành liệu pháp chết bất đắc kỳ tử được. Bùi Khiêm suy nghĩ 5 giây, như này đi, sắp xếp trực ban luân phiên, đảm bảo phòng làm việc có thể duy trì vận hành bình thường trong mức thấp nhất. Phân tổ nhân viên của phòng làm việc, mỗi tổ phụ trách 1 tháng, gây sốc mỗi một người đều đảm bảo 4 tháng. Nhưng mà vì liên quan đến luân phiên nghỉ phép, cả liệu trình gây sốc sẽ kéo dài đến 5 tháng, cũng chính là ngày 31 tháng 7. Hoàng Tư Bác do dư một lúc, nhưng mà còn có. Sắc mặt Bùi Khiêm thâm trầm, không nhân nhị gì nữa, có khó khăn tự mình khắc phục, trước ngày 1 tháng 3 cần phải tiến hành trạng thái gây sốc. Hoàng Tư Bác nhìn Chu Tiểu Sách, trên mặt hai người đều có chút lưu luyến không nở. Có điều cuối cùng hai người vẫn gật đầu, được Tổng Giám Đốc Bùi, bọn ta sẽ đi sắp xếp ngay. Bùi Khiêm để lộ ra nụ cười hài lòng, rất tốt. Trong lúc gây sốc chỉ duy trì vận hành bình thường, không cần mở thêm bất kỳ hạng mục mới nào. Cũng không cần lo lắng, không có thể sáng tạo ra giá trị cho công ty, các ngươi đã bỏ ra rất nhiều rồi. Hoàng Tư Bác có chút cảm động, vâng Tổng Giám Đốc Bùi. Có điều ngươi yên tâm đi, cho dù bọn ta nghỉ phép, văn phòng làm việc Phi Hoàng, cũng có thể tiếp tục sáng tạo giá trị cho công ty. Nụ cười của Bùi Khiêm cứng lại trên gương mặt. Chu Tiểu Sách nghiêng người sang một bên, để lộ màn hình máy tính ở trước hai người, Tổng Giám Đốc Bùi. Ngày mai tươi đẹp đã được công ty phát hành nước ngoài nhìn trúng, muốn sắp xếp cho chúng ta công chiếu nước ngoài. Bùi Khiêm sững người. Cảm giác của hắn vào thời điểm này như là niệm chú 10 giây để bắn ra chiêu viêm bộc thuật, kết quả chỉ đánh trúng lá chắn phía đối phương phản xạ ngược trở lại dính lên mặt mình. Nhưng dù gì Tổng Giám Đốc Bùi cũng đã trải qua muôn vàn trận chiến, bình tĩnh lại nhanh vô cùng. Công ty phát hành nước ngoài. Theo như ta được biết, phim trong nước nói chung không được hoan nghênh ở thị trường nước ngoài cho lắm. Hầu hết doanh số bán vé cũng chỉ 1-2 triệu đô la. Đối với những kiến thức cơ bản này, Bùi Khiêm vẫn còn hiểu được đôi chút. Tuy rằng không ít những bộ phim nổi tiếng trong nước đều đang thử phát hành ra nước ngoài, nhưng mà bởi vì những vấn đề như rào cản văn hóa, ngôn ngữ, kết quả vẫn không quá khả quan, phim trong nước có thể dễ dàng vượt ngưỡng, đến nước ngoài cũng chỉ có thể được 1-2 triệu đô la, hơn nữa còn phải xem đề tài. Bùi Khiêm bấm đốt ngón tay tính toán, nếu như chỉ là 1 triệu đô la, là một phép tính đơn giản về phân chia và tỷ giá hối đoái, dường như cũng không được xem là gánh nặng quá lớn. Một vài triệu nhỏ nhoi vẫn có thể dễ dàng hâu được. Vấn đề hiện tại hắn quan tâm nhất chính là rốt cuộc là nhà phát hành nước ngoài nào không có tầm nhìn mà nhìn trúng bộ phim này. Hoàng Tư Bác mỉm cười nói, quả thực như vậy. Cùng với việc ngày càng có nhiều ngôi sao điện ảnh Trung Quốc có sức ảnh hưởng rộng lớn ở Hollywood nghỉ hưu, sức ảnh hưởng của phim trong nước tại những phòng vé nước ngoài đang không ngừng giảm sút. Cùng lúc đó, bởi vì thị trường trong nước càng ngày càng phát triển nhanh, lòng tự tôn và lòng tự tin về dân tộc trong chúng ta càng ngày càng mạnh, cho nên rất nhiều bộ phim dứt khoát tập trung vào thị trường trong nước, không còn theo đuổi thị hiếu của thị trường nước ngoài. Cho nên những năm gần đây, có rất nhiều bộ phim lớn dễ dàng thu về được mấy trăm triệu từ phòng vé trong nước. Trên phòng vé quốc tế chỉ có thể giảm xuống còn 1-2 triệu, chương trình ít nổi tiếng cũng không cao, sức ảnh hưởng vô cùng hạn chế. Nhưng cũng chính vì lý do này, những bộ phim của chúng ta mới có thể trổ hết tài năng. Tuy rằng Hành Trình Của Ngôi Sao Bay rất nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng dù sao nó cũng là phim khoa học viễn tưởng với mức đầu tư lớn ở nước ngoài. Phòng vé Ngày Mai Tươi Đẹp có thể thu về gần bằng so với mức đầu tư cực thấp, hơn nữa bị phía dư luận khống chế. Điều này đã tạo nên một sự tin tưởng rất lớn cho công ty nước ngoài phát hành. Hơn nữa, Ngày Mai Tươi Đẹp còn có một ưu điểm đặc biệt, chính là toàn bộ chiều dài tác phẩm đều được lồng tiếng bằng tiếng Anh. Bối cảnh câu chuyện là thế giới tương lai, mơ hồ khái niệm quốc gia và quần thể, văn hóa bản thổ không quá khó hiểu, dễ dàng được quần chúng nước ngoài tiếp nhận hơn. Mà chủ đề của phim chủ yếu nghiên cứu thảo luận về khoảng cách giàu và nghèo, tiêu xài quá độ, dự dị hóa của tư bản đối với con người, dễ dàng gây được tiếng vang với mọi người ở nước ngoài. Cho nên Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi yên tâm, số tiền mà phim của bọn ta thu về được từ phòng vé chắc là vượt quá 1 triệu đô la, chắc chắn sẽ cao hơn so với con số này. Trong chốc lát Bùi Khiêm không biết nên tiếp lời như thế nào nữa. Chu Tiểu Sách bổ sung thêm, đúng rồi Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi tuyệt đối đừng xem nhẹ lồng tiếng bằng tiếng Anh. Phải hiểu được rằng, nguyên do mà người nước ngoài cực kỳ khó chịu với phụ đề rất đơn giản, tiếng Anh là một loại ngôn ngữ tương đối rườm rà, đọc phụ đề vô cùng mệt mỏi. Một bằng chứng rất cụ thể chính là, trong nước có rất nhiều website có bootlegging, mà nước ngoài thì không có. Nguyên nhân của điều này là chúng ta chữ của chúng ta là mang tính biểu tượng, thông tin rất cô đọng. Lướt mắt qua là có thể hiểu được ý nghĩa của những dòng chữ bình luận hiện lên video, mà tiếng Anh thì lại không như vậy. Thêm phụ đề cũng như vậy, những người nước ngoài không quen xem phụ đề giống như chúng ta, đối với bọn họ mà nói, có hay không có phụ đề là nguyên nhân quan trọng để họ có đi xem hay không đi. Vì thế, phim của chúng ta nói tiếng Anh xuyên suốt, điều này là một ưu điểm rất lớn. Tuy rằng, ba diễn viên chính đều mang một chút giọng của người châu Á, nhưng những người nước ngoài không quan tâm đến giọng nói. Ngược lại sẽ cảm thấy điều này sẽ càng phù hợp hơn với thiết kế nhân vật và khu vực sắc tộc của nhân vật. Tóm lại, phim này bắt đầu từ kịch bản thì vô cùng phù hợp với thị hiếu của thị trường nước ngoài. Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi bảo tất cả mọi người đều nói tiếng Anh, chắc chắn là nhìn xa trông rộng. Chu Tiểu Sách phấn khởi mà bật ngón tay cái lên và like. Bùi Khiêm, thắng rất muốn nói, không, ngươi nói sai rồi. Vốn dĩ ta không có nhìn xa trông rộng, tầm nhìn của ta vô cùng hạn hẹp. Ta chỉ muốn dùng tiếng Anh để khuyên lui những người ngoại quốc, không hề nghĩ đến bộ phim này, vậy mà một ngày nào đó sẽ ra thị trường nước ngoài. Xong, nhìn ánh mắt tôn kính của Chu Tiểu Sách và Hoàng Tư Bác, Bùi Khiêm chỉ đành lặng lẽ thở dài trong lòng. Khó chịu quá. Thứ tư, ngày 30 tháng 3. Hai ngày nay, những người chơi gót nghênh đón cuộc chơi hết mình. Rạng sáng hôm qua, kết quả trong giải mùa xuân kỳ đầu tiên của gót đã được chốt. Mà hôm nay, tất cả phần thưởng đã được phát, đẩy sự náo nhiệt của sự kiện lên đến cao trào. Trên mạng, ở đâu cũng có thể gặp những bài viết thảo luận về sự kiện kỳ này. Tất nhiên có người đặt dấu chấm hỏi về thực lực thật sự của người đoạt được giải thưởng, suy cho cùng không có quy tắc nào tuyệt đối công bằng trên thế giới, mà tâm lý mong muốn đạt được thứ mình thèm khát luôn khiến cho con người đi ghen tị với những người may mắn theo bản năng. Nhưng những tiếng nói đi ngược lại này, suy cho cùng chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Bởi vì luật thi đấu lần này công khai, công bằng, minh bạch, tuy rằng chắc chắn sẽ có trường hợp có người ôm chân đại thần, nhưng tổng thể mà nói có thể lọt vào top 500 người chơi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, đều là thực học thực tài. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho nên phản ứng của đám cày thuê game cũng không kịp, còn chưa kịp tạo thành ảnh hưởng, kết quả đã được chốt, phần thưởng đã được phát. Những người chơi nhận được phần thưởng đều vui mừng, khoe thành tích, khoe tiền thưởng, cảm nhận sự ngưỡng mộ, cũng tiến thêm một bước kích thích và gia tăng độ nổi tiếng của gót. Tóm lại, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Những người chơi nhận được tiền, tổ dự án gót trở nên nổi tiếng, Tổng Giám Đốc Bùi cũng rải được tiền. Chỉ là niềm vui của những người khác đều là niềm vui vô điều kiện, còn niềm vui của Tổng Giám Đốc Bùi xen lẫn những lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện, sự nổi tiếng của tựa game đã tăng rất nhanh và vượt sự tính toán của hắn. Theo như Bùi Khiêm, đây gần như là dấu hiệu hơi mất kiểm soát. Thế là Tổng Giám Đốc Bùi nhanh trí đã giao cho Hồ Hiển Bân một nhiệm vụ vào ngày hôm qua. Đó là sai hắn phân tích sự kiện mùa giải lần này, sau đó làm và trình lên trên một bản báo cáo chi tiết. Bề ngoài là giao việc, nhưng trên thực tế là bản thân Bùi khi muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Không thể không nói, hiệu quả của Hồ Hiển Bân thật sự rất cao, Bùi Khiêm trong hôm nay đã nhận được bản báo cáo phân tích. Chỉ là sau khi lướt nhìn xong, con tim càng nguội lạnh hơn. Trong quá trình ghi điểm ngắn ngủi mà quyết liệt, tựa game gốc này, cho dù là game mobile hay là game PC, số lượng người chơi sôi nổi đều tăng vọt từng ngày. Sự mê hoặc của lương tuần 100.000, đối với những người chơi mà nói thì khó có thể mà cự tuyệt. Cho dù là lý trí của mỗi người không ngừng nói với bọn họ rằng không lấy được 100.000 này, song tâm lý may mắn cũng sẽ thôi thúc bọn họ đăng nhập vào game thử một phen. Phần thưởng mùa giải của GOG rất nhiều, đã thu hút lượng lớn người chơi chưa từng chơi các tựa game tương tự. Hơn nữa, vì để bảo vệ trải nghiệm của người chơi đối với tựa game mà đã thiết lập nên AI, làm cho đại đa số người lúc trải nghiệm đăng nhập vào game giai đoạn đầu rất tốt, sự phản hồi tích cực của tựa game rất cao, cho nên đa số mọi người đều sẽ sinh ra ảo tưởng về tài năng của mình. Mà khi thật sự ý thức được bản thân vốn không thể nào lấy được tiền thưởng, thường xuyên chơi trong 2-3 ngày với cường độ cao, khi đã vô cùng quen thuộc với tựa game, cũng sẽ cảm nhận được sự thú vị trong game, mất đi khả năng lớn thoát hố. Không chỉ như vậy, tâm lý may mắn của những người chơi còn thúc giục bọn họ nhảy qua nhảy lại liên tục. Người có sự tự tin với thao tác lướt màn hình thì chơi game mobile. Người có tự tin về thao tác giữa chuột và bàn phím thì chơi game PC. Người bị treo lên đánh trong game PC, cảm thấy người chơi game mobile có trình độ thấp hơn, xem xét chuyển qua game mobile. Còn người chơi game mobile chạm màn hình chà đến không thoải mái, cảm thấy thao tác với chuột và bàn phím trên game PC tiện lợi, chính xác, xem xét chuyển qua game PC. Thiết lập dữ liệu double end được trao đổi, khiến cho người chơi không thể ghét bỏ double end được chuyển đổi, ngược lại làm không biết chán, thậm chí còn kích thích ham muốn mua skin của bọn họ. Cuối cùng, skin là chia sẻ double end đồ, một lần tiêu phí, niềm vui gấp bội. Chuyển qua chuyển lại, khi người chơi ý thức được bất kể bản thân chơi game mobile hay là game PC đều rất giỏi, thói quen chơi game cũng đã được hình thành. Tóm lại, sự kiện game lần này có thể nói là ổn, chuẩn, lợi hại, không chỉ tóm gọn những người chơi lâu năm, cũng đã bắt được một lượng lớn người chơi. Trong một thời gian ngắn, sự nổi tiếng của GOG đã được kéo lên mức cực cao thông qua tiền thưởng kết xù. Với lại đám cày thuê game còn chưa kịp để phản ứng thì sự kiện đã kết thúc rồi, đảm bảo tính công bằng ở mức độ cao nhất. Tiếp theo đều là một số tân bốc vô nghĩa dành cho Tổng Giám đốc Bùi. Sau khi xem xong bản báo cáo, Bùi Khiêm không biết nói gì. Xem như là hắn đã hiểu rõ nguyên do dữ liệu bất thường. Như vậy, tiền đã thật sự bị thua lỗ, chẳng qua chi phí này dường như hơn lớn, hoàn toàn đã vượt qua dự tính ban đầu của mình. Không sao cả. Tóm lại, chu kỳ bị thua lỗ thì tốt, việc của sau này để sau này mới tính. Nhưng mà hiện trạng của GOG dường như đã bộc lộ ra vấn đề lớn nhất của ta trong phương diện lý giải trò chơi. Không được, tựa game tiếp theo chắc chắn phải thay đổi hiện trạng này, không thể kiếm thêm nữa. Đúc kết kinh nghiệm, rút ra bài học, nhất định phải làm ra một tựa game thất bại. Trải qua những ngày trầm tư, Bùi Khiêm đã nghĩ ra một tựa game rác rất hay. Chu kỳ tiếp theo, nhất định phải sắp xếp một cách rõ ràng hai bộ phận game này. Thứ năm, ngày 31 tháng 3. Trước mắt Bùi Khiêm, màn hình hệ thống tự động hiện rõ. Hệ thống chuyển đổi tài phú 2.0. Kế chậu, Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 1.000 chia 1, tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ 10 giờ 1 phút. Sắp kế toán. Quỹ hệ thống 3,77 triệu cộng 860 nghìn, giảm 5,37 triệu. Tài sản cố định, một căn biệt thự thương ngoại và nhà ở Sơn Trang Minh Vân, 8,61 triệu. Tài sản cá nhân, 340 nghìn. Đang kết toán. Đang tiến hành chuyển đổi tài phú. Quỹ hệ thống, 3,77 triệu cộng 860 nghìn, giảm 5,37 triệu. Tài sản cá nhân, 920 nghìn, tăng 530 nghìn x110%. Giá trị chuyển đổi tài phú đạt đến hơn 200 nghìn sẽ nhận được phần thưởng thần bí trong quy tắc hệ thống. Có thể nhận. Dự án chưa hoàn thành trước mắt, ban Vitation Hotel. Lần sau trước khi kết toán phải chính thức mở cửa kinh doanh. Xem đến đây, nhìn chung Tổng Giám đốc Bùi thở vào một hơi. Thoải mái rồi. Sau khi mua nhà xong, Bùi Khiêm còn ra tầm 180 nghìn, kiếm được 100 nghìn từ tiền viết kịch bản phim, qua Tết nhận được mấy chục nghìn tiền lì xì. Phần lớn chi phí thường ngày về căn bản đều được công ty chi trả, vì thế những khoản tiền này không tiêu xài đến, toàn bộ đều gom lại hết. Lần này, sau khi chuyển đổi thành 580 nghìn, tài sản cá nhân của Bùi Khiêm lại quay về con số 920 nghìn. Mặc dù vất vả, nhưng vẫn đáng. Nói một cách tương đối, rõ ràng thua lỗ vẫn là có lợi nhất, giống như chuyển đổi 530 nghìn thì phải kiếm được 550 triệu. Hơn nữa, 550 triệu phải nằm trong tài khoản công ty tại thời điểm kết toán, không được lấy ra đi đầu tư mới có thể được chuyển đổi. Nhưng mà toàn bộ những khoản tiền này chất đóng trên tài khoản công ty không đầu tư, vậy làm sao mà kiếm nhiều tiền hơn được? Vì thế, bất kể nói như thế nào, lỗ tiền mới là cách chính xác trong hệ thống. Bùi Khiêm nhận ra, sau khi hệ thống thăng cấp 2.0, tuy là do hiệu ứng Matthew chỉnh thấp tỷ lệ, nhưng dường như độ khó đạt đến thua lỗ cũng tương ứng giảm xuống. Trước kia Bùi Khiêm lao lực khổ sức, kịch toán 3 lần mới được thua lỗ 1 lần. Nhưng hiện tại, dường như đã có thể thua lỗ ổn định. Một mặt là bởi vì sau khi Bùi Khiêm đã liên tiếp thất bại, mới càng ngày càng hiểu rõ tính cách của hệ thống, nghĩ ra rất nhiều chiêu trò. Ví dụ như mở một số ngành sản nghiệp cho phép giải quyết khó khăn trước mắt mà không nghĩ đến tai họa lớn sau này, đổi tiền lấy danh tiếng. Mặt khác thì là bởi vì sau khi hệ thống được nâng cấp đã tạo ra rất nhiều điều kiện thuận lợi. Ví dụ mỗi chu kỳ đều có tiền từ thiện, cho phép mỗi dự án kéo dài đến 2 chu kỳ mới hoàn thành. Lần này có thể lỗ, mấy chục triệu ném vào Palpitation Hotel đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tính ra, trong 5 tháng đã chuyển đổi được 600.000 tiền tài sản cá nhân, chứng tỏ mỗi tháng cũng kiếm được 100.000 rồi. Đáng để ăn mừng. Sau khi có những khoản tiền này, mua đồ nội thất, gia dụng hay trang trí nhà cửa đã không còn là vấn đề nữa. Tất nhiên, hắn vẫn phải không ngừng cố gắng. Ngoài ra, Bùi Khiêm còn phát hiện mối nguy hiểm tiềm ẩn không lớn cũng không nhỏ, đó chính là tài sản cố định, căn biệt thự của bếp tư nhân Minh Vân, giá lại tăng lên hơn 200.000. Mua tài sản cố định dưới danh nghĩa công ty để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đúng là có thể tiêu một lượng lớn tiền trong chốc lát, nhưng mà Bùi Khiêm không dám mua nhiều, chính là bởi vì trò vui này sẽ ảnh hưởng đến kết toán. Vấn đề lớn nhất của tài sản cố định chính là sau khi quy ra 10% chiếm dụng quỹ tiền thưởng, lúc tính toán thua lỗ bằng quỹ hệ thống ban đầu quỹ hệ thống trước mắt tài sản cố định 10%, cực kỳ khó nhằn. Nếu như quỹ hệ thống ban đầu chỉ có 10 triệu, mà nếu như tất cả tài sản cố định của công ty trị giá 100 triệu, vậy thì Bùi Khiêm tiêu sạch toàn bộ quỹ hệ thống cũng không được xem là thua lỗ. Nhưng mà xét cho cùng đây là lần đầu tiên kết toán của hệ thống 2.0, quỹ hệ thống ban đầu sau này vẫn không ngừng tăng. Chỉ cần quỹ hệ thống ban đầu biến thành 20 triệu, 30 triệu thậm chí 50 triệu, vậy thì Bùi Khiêm có thể lấy danh nghĩa của công ty mua thêm tài sản cố định để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Mà quỹ hệ thống càng nhiều, thua lỗ càng nhiều, số tiền chuyển đổi cũng sẽ càng nhiều. Ta hy vọng quỹ hệ thống chu kỳ sau cho nhiều một chút, Bùi Khiêm âm thầm cầu nguyện. Bùi Khiêm lại đưa mắt nhìn qua phần thưởng hệ thống. Phần thưởng hệ thống của mỗi lần gần như đều khá hữu dụng. Phần thưởng trước đó bao gồm giá trị lúc kết toán tăng 10%, giúp tăng đáng kể thu nhập. Thay đổi quy tắc, mở hạn ngạch từ thiện, giúp Bùi Khiêm có thể tiêu bớt một phần quỹ hệ thống mà không cần phải đau đầu suy nghĩ. Cho phép một hạng mục kéo dài 2 chu kỳ kết toán, giúp Bùi Khiêm tìm được một cách tiêu tiền đột xuất tốt hơn. Không biết phần thưởng hệ thống lần này sẽ là gì đây? Phần thưởng bí mật, nhiệm vụ đặc biệt mỗi chu kỳ. Bước ra chu kỳ tiếp theo để nhận. Màn hình hệ thống tiếp tục hiển thị. Thời gian kết toán lần sau, 6 tháng sau. Sắp bổ sung quỹ hệ thống, số tiền mục tiêu, 20 triệu. Đang bổ sung 16,23 triệu vào quỹ hệ thống. Bổ sung vào quỹ hệ thống hoàn tất. Quỹ hệ thống 20 triệu cộng 860.000. Tài sản cố định, một căn biệt thự thương ngoại và nhà ở Sơn Trang Minh Vân, 8,61 triệu. Tài sản cá nhân, 920.000. Nhiệm vụ đặc biệt chu kỳ này, học tập là vô hạn, kiến thức là vô tận. Dù cho sự nghiệp có suôn sẻ đến đâu, một thiên tài kinh doanh chân chính cũng không thể từ bỏ việc học. Ký chủ có thể sử dụng một phần quỹ ban đầu để đầu tư cho bản thân, học thêm một số kiến thức, số tiền nhiều nhất được sử dụng là 8% quỹ hệ thống ban đầu. Sau khi hoàn thành khóa học, ký chủ có thể tự do lựa chọn giảm hoặc tăng một giá trị quỹ hệ thống nhất định khi kết toán, giá trị này bằng 8 lần chi phí đầu tư. Chú ý 1. Ký chủ có hoàn thành khóa học hay không phụ thuộc vào việc hệ thống xác định dựa trên lượng kiến thức tăng thêm của ký chủ. Không giới hạn số lượng khóa học, thế nhưng năng lực của ký chủ có hạn, đề nghị chỉ nên thử một khóa học trong một lần. Chú ý 2. Số tiền trong quỹ hệ thống bị giảm hay được tăng trong quá trình kết toán là ảo, chỉ ảnh hưởng đến giá trị chuyển đổi. Chú ý 3. Nếu như các khóa học trên thị trường không đáp ứng được nhu cầu, ký chủ có thể tự thuê người giảng dạy cho mình, nhưng mức học phí không được vượt quá mức hợp lý do hệ thống đặt ra. Một loạt thông tin dài dằng dặc này khiến Bùi Khiêm choáng váng. Đầu tiên là xác định chu kỳ tiếp theo kéo dài 6 tháng, dài hơn một chút so với dự kiến của Bùi Khiêm. Chu kỳ ngắn hay dài đều có cái lợi của riêng nó. Chu kỳ ngắn có nghĩa là kết toán nhanh, có thể nhận được tiền sớm hơn, thế nhưng có rất nhiều dự án trong thời gian ngắn không thể nào hoàn thành, khá bó chân bó tay. Mà chu kỳ dài có nghĩa là có thể đầu tư tiền nhiều hơn vào những dự án lớn, chi tiêu sẽ lớn hơn, nhưng kết toán sẽ chậm hơn. Xem xét đến thời gian thi công của bên phía Palpitation Hotel, Bùi Khiêm cảm thấy thời gian 6 tháng này vẫn có thể chấp nhận được, nói chung là dài vẫn tốt hơn ngắn. Còn về số vốn ban đầu là 20 triệu, hạn mức này thấp hơn trong tưởng tượng của Bùi Khiêm, có điều so với chu kỳ trước thì đã tăng lên gấp đôi. Hiển nhiên, quỹ hệ thống ban đầu càng cao, độ khó khi lỗ tiền càng thấp, hệ thống cũng chẳng ngu. Bùi Khiêm bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ đặc biệt của chu kỳ này. Câu nói dù cho sự nghiệp có suôn sẻ đến đâu, một thiên tài kinh doanh chân chính cũng không thể từ bỏ việc học khiến Bùi Khiêm cảm thấy hơi bị xúc phạm. Bởi vì bản thân hắn vốn dĩ không hề hy vọng sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, hơn nữa, hắn cũng chẳng bỏ học. Rõ ràng thỉnh thoảng hắn vẫn chăm chú nghe giảng, hơn nữa còn dựa vào năng lực của bản thân để vượt qua bài thi cuối kỳ, làm sao có thể nói hắn bỏ học được cơ chứ? Chẳng qua dường như hệ thống có một bộ tiêu chuẩn xác định khác đối với vấn đề này. Quy tắc của hệ thống rất rõ ràng, Bùi Khiêm có thể rút ra nhiều nhất 8% quỹ hệ thống ban đầu, trước mắt là 1,6 triệu, dùng để đầu tư cho bản thân, nói trắng ra chính là để đóng học phí. Hệ thống không giới hạn học cái gì. Lúc kết toán, hệ thống sẽ xác định xem hắn học được bao nhiêu thứ, nếu như hệ thống hài lòng với kết quả học tập của Bùi Khiêm, vậy thì phần thưởng sẽ là giảm hoặc tăng một lượng quỹ hệ thống nhất định trong lúc kết toán. Giả sử, như tại thời điểm kết toán, quỹ hệ thống trong tay Bùi Khiêm là 22 triệu, được xác định là có lãi vào thời điểm này. Mà trước đó Bùi Khiêm đã chi 1 triệu cho tiền học phí để có được kiến thức tương ứng, vậy thì số tiền có thể giảm được sẽ là 1 triệu nhân 8 bằng 8 triệu. Quỹ hệ thống trên thực tế vẫn là 22 triệu, thế nhưng hệ thống sẽ tính toán và quy đổi theo con số 14 triệu, lúc đó sẽ được xác định là lỗ. Số tiền 22 triệu ban đầu, Bùi Khiêm chỉ có thể chuyển đổi thành 2.000 đồng, nhưng bây giờ có thể chuyển đổi thành 600 nghìn. Thế nhưng, trong quy tắc này hình như cũng có bẫy. Đầu tiên, việc Bùi Khiêm chi ra bao nhiêu tiền học phí là do hắn tự quyết định, nhiều nhất là 1,6 triệu. Thế nhưng cho dù là lớp học của các giám đốc CEO, tiền học phí cùng lắm cũng chỉ đến mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn, làm sao tiêu hết 1,6 triệu được. Nếu như đăng ký nhiều khóa học cùng một lúc, cuối cùng không có thời gian học, căn bản không đáp ứng được yêu cầu của hệ thống, vậy thì cũng vô dụng. Vả lại, cần học được bao nhiêu kiến thức thì mới tính là hoàn thành yêu cầu của hệ thống, hình như cũng không có tiêu chuẩn rõ ràng. Xem ra muốn chi nhiều tiền hơn, đồng thời lại phải hoàn thành nhiệm vụ này, lựa chọn tốt nhất chính là đặc biệt thuê một vị giáo sư giỏi thực sự có tài, hoặc là một chuyên gia đỉnh cao đầu ngành nào đó, trả đủ tiền học phí, sau đó ta dành nhiều thời gian chăm chỉ học tập, như vậy tỷ lệ thành công mới cao nhất. Thế nhưng, ta nên học cái gì đây? Quản lý, kinh tế, tài chính. Học thêm quản lý, sau đó hoàn toàn làm ngược lại, giúp ta có thể thuận lợi thu lỗ. Học thêm kinh tế, có lẽ cũng sẽ có lợi trong việc giúp ta thu lỗ. Có điều, dường như mấy lựa chọn này không đáng tin cho lắm. Ta một là sinh viên lớp xã hội ngay cả toán cao cấp cũng chưa từng học, nếu phải đi học mấy khóa học này thì e rằng ta vừa lâm trận đã thua mất. Đến lúc đó, học lý luận những 6 tháng trời mà vẫn chẳng hiểu gì, hệ thống sẽ xác định ta không thông qua, vậy thì chẳng phải là phí công vô ích hay sao? Thôi bỏ đi, chuyện này không gấp, cứ từ từ rồi nghĩ. Bùi Khiêm cảm thấy nhiệm vụ đặc biệt này rất quan trọng, không thể dùng mánh khóe để chống đối được, phải tính việc lâu dài. Vừa phải đảm bảo bản thân học được, vừa phải chi ra nhiều tiền học phí nhất có thể. Nếu như còn có thể có lợi trong việc lỗ tiền, vậy thì càng tốt hơn. Thứ năm, ngày 1 tháng 4. Lý Nhã Đạt và Bao Hút quay trở về. Bùi Khiêm ước đây là chỉ trò đùa trong ngày cả tháng tư biết bao, thế nhưng đáng tiếc đây lại là sự thật. Có điều lúc này đây, trạng thái tinh thần của Tổng Giám đốc Bùi khi vừa mới hoàn thành việc kết toán lại cực kỳ thoải mái. Có chút giống tâm trạng của sinh viên khi bước vào một học kỳ mới, nói chung là thả lỏng vui vẻ, dù sao tuần thi vẫn còn cách rất xa, có thể thỏa thuê bung xỏa. Lý Nhã Đạt và Bao Húc vừa mới quay về công ty đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người trong bộ phận kim đằng đạt. Chị Lý về rồi, đi chơi có vui không? Ấy, hình như anh Bao bớt rám nắng đi rồi thì phải, lần này ngươi dùng kem chống nắng rồi hả? Đi chơi ở nước ngoài vui không? Trước những lời hỏi thăm thân thiết của mọi người, Lý Nhã Đạt nhiệt tình chia sẻ cảm giác khi đi du lịch với bọn họ, trong khi đó Bao Hút lại đặt mông ngồi về vị trí của mình với vẻ mặt không biểu cảm, đeo tai nghe để cách biệt bản thân với thế giới này. Cả đời này ta không muốn đi ra ngoài một lần nào nữa. Quả nhiên, đối với một tên chỉ thích ru rú trong nhà không thích ra ngoài như hắn mà nói, cho dù là đi ra ngoài bao nhiêu lần thì cũng không thể hưởng thụ nổi cảm giác này. Nhìn thấy Tổng Giám đốc Bùi cũng ở đây, Lý Nhã Đạt vội vàng qua chào hỏi. Tổng Giám đốc Bùi, bọn ta về rồi. Bùi Khiêm gượng gạo nặn ra một nụ cười, gật đầu. Hồ Hiển Bân đi đến trước mặt Lý Nhã Đạt, nói một cách đầy tự hào, chị Lý, may mà không hổ thẹn. Sau khi ngươi rời đi, ta tiếp tục thực hiện ý tưởng mà ngươi đưa ra, hoàn thành game Mobile God, sau đó đạt được thành công rực rỡ dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bùi. Lý Nhã Đạt mỉm cười nói, ta biết, ta cũng luôn chú ý đến tình hình của God, ta rất tự hào về các ngươi. Quả nhiên Đằng Đạt hiện giờ đã là một chính thể vô cùng lợi hại, mỗi người đều có thể đảm nhận được nhiệm vụ, thiếu ai cũng không sao cả. Đương nhiên, ngoại trừ tổng giám đốc Bùi. Khóe miệng Bùi Khiêm khẽ co giật. Tuy rằng hắn cực kỳ ghét bỏ và phản đối câu nói đằng đạt thiếu ai cũng không sao, ngoại trừ tổng giám đốc Bùi của Lý Nhã Đạt, thế nhưng chính bản thân hắn cũng không thể không thừa nhận điều này có vẻ là sự thật. Nếu như không có hắn, dường như mỗi một dự án đều có thể kiếm được ít tiền hơn chút. Ví dụ như Gót, cái nồi lớn nhất hiển nhiên vẫn là của Lý Nhã Đạt, ai bảo nàng tự nhiên tự lành nghĩ ra mánh khóe quyết định làm game mobile cơ chứ. Nếu như Gót chỉ làm game PC thì đâu có nhiều vấn đề đến thế. Mà theo góc nhìn của Bùi Khiêm, cho dù bản thân hắn có đội nồi thì cũng chỉ đội một cái nồi nhỏ, bởi vì cần tiêu tiền đột xuất mà hắn tổ chức giải phát phần thưởng, sau đó không cẩn thận mà khiến game này hot thêm chút đỉnh. Cái nồi nhỏ nhất có lẽ là Hồ Hiển Bân, xét cho cùng thì hắn cũng chỉ nghiêm túc hoàn thành yêu cầu mà Lý Nhã Đạt đưa ra mà thôi. Bởi vậy, hiện giờ Lý Nhã Đạt và Bao Hút quay trở về, Bùi Khiêm sâu sắc cảm nhận được chu kỳ kết toán tiếp theo sẽ càng trở nên gian nan hơn. Lý Nhã Đạt hàn huyên đơn giản vài câu với mọi người, sau đó lại nhìn về phía Bùi Khiêm, tổng giám đốc Bùi, sau khi trải qua sự việc lần này, suy nghĩ trong đầu ta đã được củng cố lại. Ta muốn từ chức nhường vị trí cho nhân tài. Bùi Khiêm sửng sốt, hả? Lý Nhã Đạt tiếp tục nói, ta cảm thấy, sở dĩ bộ phận game đằng đạt có thể liên tiếp đạt được thành công, là bởi vì không ngừng được thay máu. Đây là một chức vị đòi hỏi sự sáng tạo cao, nếu như một người nào đó phụ trách bộ phận game trong một thời gian dài, thì rất dễ dẫn đến tình huống cạn kiệt ý tưởng, tư duy cứng nhắc. Cho nên, ta quyết định sẽ chính thức giao lại vị trí giám đốc kế hoạch cho Hồ Hiển Bân. Hả? Còn có chuyện tốt như vậy? Người đóng góp cho sự thành công gót lại chủ động yêu cầu từ chức nhường cho nhân tài. Vậy thì lại tốt quá. Bùi Khiêm như sắp vui sướng đến vỡ òa ngay tại chỗ. Hồ Hiển Bân sững sờ, vội vàng nói, chị Lý, như vậy không ổn thỏa lắm, ta mới làm việc không bao lâu. Lý Nhã Đạt mỉm cười lắc đầu, ngươi đã chứng minh được năng lực của bản thân rồi. Vả lại, ta vẫn luôn cảm thấy, năng lực của ta không đủ để đảm nhiệm chức vụ giám đốc kế hoạch này. Chẳng qua sự khích lệ của tổng giám đốc Bùi đã giúp ta bộc phát ra được 120% tiềm lực, vì vậy mới may mắn có được thành công. Hiện giờ ta cảm thấy, mình nên giao lại vị trí này vào tay một người trẻ tuổi có hy vọng hơn rồi. Còn về phần ta, ta sẽ ở lại trong bộ phận để hưởng thụ giống như Bao Hút, thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ là được rồi. Bùi Khiêm không khỏi xúc động. Nhìn đi, nhìn sự giác ngộ này đi. Trương Nguyên, ngươi học hỏi từ người ta chút đi. Trước đó, khi Bùi Khiêm dùng chế độ đào thải người đứng đầu để loại bỏ Trương Nguyên vẫn cứ tỏ thái độ lưu luyến không rời đối với quán cà phê Internet Netflix và nghiệp vụ lắp ráp ROF, không hề tự nhiên một chút nào. Mau nhìn Lý Nhã Đạt nhà người ta đi, nói lui là lui. Mặc dù Bùi Khiêm cũng không quá tán thưởng cái tên Hồ Hiển Bân này, thế nhưng nếu như phải chọn một trong hai, hắn vẫn cảm thấy mức độ nguy hiểm của Lý Nhã Đạt cao hơn một chút. Theo nguyên tắc an toàn hơn một chút, Lý Nhã Đạt rời khỏi vị trí giám đốc kế hoạch là một chuyện tốt. Bùi Khiêm lập tức đáp lại được, không vấn đề gì. Mức lương và đãi ngộ của ngươi vẫn sẽ không thay đổi, chẳng qua không đảm nhận vị trí giám đốc kế hoạch nữa mà thôi. Ngươi đã cống hiến rất nhiều cho bộ phận game đằng đạt, vất vả rồi. Tuổi tác cao rồi, quả thật cũng nên nghỉ dưỡng cho tốt. Mọi người, tuy rằng những lời nói này của tổng giám đốc Bùi rất ấm áp, cực kỳ khiến người ta cảm động, thế nhưng tuổi tác cao rồi nghĩa là sao? Chẳng phải năm nay Lý Nhã Đạt mới 25 tuổi sao? Bùi Khiêm nhìn trạng thái của Lý Nhã Đạt và Bao Hút, cảm thấy chuyến du lịch trị liệu này rất có hiệu quả. Hay cho một giám đốc kế hoạch, vừa đi du lịch về đã lập tức trở thành một con người lười biếng không lý tưởng, yêu cầu từ chức nhường cho người tài. Tốt quá rồi. Cứ để Lý Nhã Đạt ở lại dưỡng lão trong bộ phận game đằng đạt, nhân tiện để nàng truyền bá tinh thần lười biếng từ chuyến du lịch của mình khắp bộ phận game một phen. Chẳng bao lâu nữa, cả bộ phận game đều là những con người lười biếng trong đầu chỉ nghĩ đến việc từ chức. Vậy chẳng phải rất tuyệt hay sao? Chủ nhật, ngày 3 tháng 4. Quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Hán Đông. Bùi Khiêm và Lâm Thường im lặng uống cà phê, nhìn nhau không nói lên lời. Hai ngày này là ngày cuối tuần, cuối cùng Bùi Khiêm cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không còn chút gánh nặng tâm lý nào, ném hết những ưu phiền ra sau đầu, sống một cuộc đời ngắn ngủi mà hạnh phúc. Thế nhưng hôm nay, Lâm Thường tới Kinh Châu, thế nên hắn vẫn phải đi một chuyến tới gặp mặt. Chỉ có điều sau khi gặp mặt hàn huyên, hai người lại đều im lặng. Nghĩ đến kế hoạch và chiến lược được đề ra mấy tháng trước, cả hai đều tự cho rằng đã thành công được một nửa, thế nhưng cuối cùng điện thoại và game đều hot rần rần. Lâm Vãn có được thành công lớn nhất từ trước tới nay, thậm chí còn bắt đầu khoe khoang thành tích với người trong nhà, điên cuồng kéo thù hận. Bọn họ đều cảm thấy hơi đau trứng. Thế nhưng cứ nhìn nhau mà không nói gì thế này thì hình như cũng không ổn lắm. vấn đề vẫn còn cần phải giải quyết đó. Sau khi im lặng một lúc, Lâm Thường có chút bất đắc dĩ lên tiếng, Tổng Giám Đốc Bùi, game và điện thoại đều quá thuận lợi. Không phải chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch đầy đủ rồi sao? Nếu thấy hay, hãy like share bình luận đăng ký kênh ủng hộ nha. Khóe miệng Bùi Khiêm khẽ co giật. Việc lên kế hoạch đầy đủ chủ yếu là do Bùi Khiêm phụ trách, ít nhiều cũng mang chút ý nghĩa lúc lập kế hoạch thì mạnh như hổ, cuối cùng kết quả lại khổ như chó. Thế nhưng trong lòng Bùi Khiêm cũng không phục, Lâm Thường ngươi có dám nói bản thân mình không có trách nhiệm gì không? Nếu không phải ngươi tự mình chủ trương làm kế hoạch tuyên truyền ngày mai tươi đẹp giúp ta, bộ phim điện ảnh này cũng sẽ không hot đến vậy, quảng cáo trong đó cũng sẽ không bị nghiên cứu, điện thoại OTT cũng sẽ không có được một khởi đầu tốt đẹp như thế. Nói tóm lại, chắc chắn ngươi cũng phải đổi nồi. Ngươi không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm cho ta được. Bùi Khiêm thở dài thường thường, nói, ngươi sắp xếp việc tuyên truyền cho ngày mai tươi đẹp, kết quả là giúp cho điện thoại OTT xây dựng được hình tượng cao cấp trong lòng người tiêu dùng trước khi mở bán, điều này cũng làm ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. Lâm Thường tỏ vẻ không tin, sao có thể như thế được? Tổng Giám Đốc Bùi, chẳng phải kịch bản của bộ phim điện ảnh này là do ngươi viết hay sao? Ngươi nhất định cũng biết quảng cáo điện thoại OTT trong phim đúng không? Chất lượng của phim điện ảnh tốt như vậy, tinh thần nội hàm phong phú như vậy, ngươi chắc chắn biết rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ ta không tuyên truyền thì bộ phim này sẽ không hot sao? Đương nhiên vẫn sẽ hot. Nếu nói những bộ phim điện ảnh khác thành công nhờ việc tuyên truyền thì ta tin, thế nhưng ngày mai tươi đẹp thì sao? Tuyên truyền cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Lâm Thường nhanh chóng ném cái nồi này trở lại với tốc độ ánh sáng. Bùi Khiêm, tuy rằng trong lòng hoàn toàn không thể chấp nhận, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng chẳng có lý do gì để phản bác. Hiện tại, ngày mai tươi đẹp đã được coi là một tác phẩm có chất lượng tốt và nội dung sâu sắc mà hầu hết mọi người đều cho rằng, tuy rằng sự thành công của một tác phẩm hay cũng có một phần công lao của marketing, thế nhưng chất lượng tốt vẫn là nhân tố mấu chốt nhất. Mà vấn đề chất lượng tốt này, tuy rằng cái nồi đầu tiên thuộc về Chu Tiểu Sách, thế nhưng hình như Bùi Khiêm cũng có chút trách nhiệm trong đó. Thậm chí Bùi Khiêm còn tự hoài nghi bản thân mình. Theo như cách nói của Lâm Thường, chẳng lẽ tất cả sớm đã được định sẵn? Hai người lại im lặng trong chốc lát ngắn ngủi. Lâm Thường tỏ vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, không phải là ngươi cố ý đấy chứ? Ngoài mặt ngươi giao cho A Vãn phụ trách những sản nghiệp trông có vẻ sẽ thất bại, nhưng trên thực tế sớm đã biết dù là game hay là điện thoại đều sẽ thành công đúng không? Nếu không, thì tại sao ngươi lại dùng những sản nghiệp khác để dốc sức hỗ trợ? Theo như ta được biết, hoạt động quảng bá của tự Gameber Kiet là do ngươi đích thân phụ trách, quảng cáo và các hạng mục phúc lợi của điện thoại cũng đều là lợi ích thu được từ các sản nghiệp khác. Chẳng lẽ, thực tế ngươi không hy vọng A Vãn rời đi? Bùi Khiêm đen mặt, tuyệt đối không có chuyện đó. Lâm Vãn là giám đốc của hai bộ phận, cho quen biết người phụ trách của những bộ phận khác là chuyện đương nhiên. Nàng vốn dĩ đã có quyền yêu cầu phúc lợi từ những bộ phận khác, trừ tính tình hình chung. Còn về Beckett, đây là một việc ngoài ý muốn. Giám đốc Lâm, tin ta hy vọng Lâm Vãn mau chóng về nhà hơn bất cứ ai. Biểu cảm của Bùi Khiêm vô cùng chân thành. Lâm Thường nhìn Bùi Khiêm, không nói lời nào, thế nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ vô cùng hoài nghi. Đây cũng là điều rất bình thường. Nếu như có ai vỗ ngực thề thốt một chuyện nào đó với ngươi, song lại 5 lần 7 lượt thất bại vì một vài nguyên nhân khách quan hoặc nhân tố nằm ngoài dự liệu nào đó, ngươi chắc chắn sẽ sinh ra tâm lý nghi ngờ như vậy. Thế nhưng lúc này Bùi Khiêm mới là người oan uổng nhất. Có điều chuyện đã đến nước này, dường như biện minh cũng chẳng đem lại tác dụng gì. Chỉ có thể tiếp tục đặt ra mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, lần này nhất định phải khiến Lâm Vãn chùn bước. Tuy nhiên lúc Bùi Khiêm đang suy nghĩ về mục tiêu tiếp theo, lời nói của Lâm Thường lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lâm Thường khẽ thở dài, được rồi, Tổng Giám Đốc Bùi, chuyến này ta tới đây cũng không phải để đùn đẩy trách nhiệm, mà là còn có việc khác. Thực không dám giấu, tình huống lại có chút thay đổi. Mấy ngày nay, Lâm Vãn lại giễu võ Dương Oai trong group gia đình, đặc biệt là sự thành công của điện thoại OTT bán được ở mức giá 8.000. Đây cũng là phân khúc mà điện thoại flagship do chị ta phụ trách vẫn chưa thể đạt đến. Tuy rằng doanh số bán hàng khác nhau một trời một vực, thế nhưng xét cho cùng A Vãn mới đảm nhận làm điện thoại được vài tháng, mà chị ta đã làm mấy năm rồi. Nói tóm lại, mọi chuyện đã rối nay còn rối hơn. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, vậy, lão gia tự cứ để mặc cho nàng làm vậy sao? Lâm Thường cười ha hả, Tổng Giám Đốc Bùi quả nhiên vừa hỏi đã lập tức đi vào vấn đề mấu chốt, đây cũng chính là chiếc chìa khóa khiến tình huống lần này thay đổi. Lão gia tự không những không tức giận, ngược lại còn rất vui mừng. Nói thật là như này, Tổng Giám Đốc Bùi. Trước đó khi A Vãn hờn dỗi chạy ra ngoài làm việc, lão gia tự rất không vui, bởi vì hắn hiểu rõ tình trạng của hầu hết các doanh nghiệp bên ngoài, cảm thấy A Vãn đang lãng phí thời gian, cho nên mới luôn yêu cầu A Vãn quay trở về tiếp tục kế thừa gia nghiệp. Hơn nữa, lúc trước A Vãn làm game cũng không có thành tựu gì quá lớn, tuy rằng game mobile kiếm ra tiền, thế nhưng xét cho cùng cũng khó đạt được thành công lớn, bởi vậy thái độ của lão gia tự cũng không hề thay đổi gì. Thế nhưng lần này A Vãn nói bản thân làm được điện thoại phân khúc giá 8.000 trong group gia đình. Lão gia tự đột nhiên cảm thấy rất hứng thú. Thế là hắn nhờ người tìm hiểu kỹ lưỡng về điện thoại OTTU và tập đoàn Đằng Đạt, kết quả ngươi đoán xem thế nào. Khóe miệng Bùi Khiêm hơi co giật, trong lòng sinh ra một dự cảm vô cùng không lạnh, thế nào? Vẻ mặt của Lâm Thường có chút phức tạp, lão gia tự suy xét quá trình chiếc điện thoại này hốt lên, bán được mới mất giá 8.000 đồng, cho nên khen không hết lời tổng giám đốc Bùi ngươi. Mạnh dạn sử dụng thường hữu, đặt nền móng cao cấp ngay từ đầu, tiến hành quảng bá thương hiệu một cách tinh vi trong phim điện ảnh, dùng các sản nghiệp khác của Đằng Đạt để làm hậu thuẫn cho điện thoại, từ đó đột phá ra khỏi vòng vây thị trường với vô số thương hiệu nội địa đã xác lập đủ loại mức giá. Bất kỳ bước nào ở trên đi sai đều có khả năng khiến điện thoại OTTU thất bại. Đặc biệt là họp báo ra mắt sản phẩm, ngay cả lão gia tự cũng cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì nhà sản xuất trong nước chưa từng làm vậy bao giờ. Lão gia tự nói, chỉ riêng buổi họp báo này đã tiết kiệm ít nhất mấy trăm ngàn tiền marketing cho điện thoại OTTU. Lão gia tự biết đây hầu hết là công lao của tổng giám đốc Bùi Ngươi và Thường Hữu, thế nhưng A Vãn với tư cách là giám đốc, cho dù chỉ phụ trách một phần nhỏ trong đó, song cũng chắc chắn có được sự tiến bộ cực kỳ lớn. Sau đó, lão gia tử lại tìm hiểu sơ lược về những sản nghiệp khác của Đằng Đạt, bao gồm Nghịch Phong Logistics, quán cà phê Internet Netflix. Bùi Khiêm cảm thấy không ổn, ngươi cứ nói thẳng kết quả cuối cùng như thế nào đi. Lâm Thường khựng lại, sau đó tiếp tục nói, lão gia tử thay đổi chủ ý rồi. Bùi Khiêm, thay đổi chủ ý rồi. Không bắt Lâm Vãn quay về nữa. Biểu cảm của Lâm Thường thoáng lộ vẻ phức tạp, phải. Ban đầu lão gia tử muốn để A Vãn quay về là vì hắn cảm thấy công ty bên ngoài không đáng tin cậy, cho rằng A Vãn làm việc ở những công ty này hoàn toàn là lãng phí thời gian. Thế nhưng sau khi nhìn thấy thành tích ưu tú của A Vãn, định kiến của lão gia tử về những công ty này đã bị loại trừ. Nói như vậy cũng không chính xác lắm, nói đúng ra là xóa bỏ định kiến với Đằng Đạt. Thậm chí lão gia tử còn cực kỳ tán thưởng tổng giám đốc Bùi Ngươi, cảm thấy A Vãn làm việc dưới trướng ngươi nhất định sẽ học được rất nhiều thứ. Rèn luyện ở nơi này thêm mấy năm rồi mới bảo nàng về nhà tiếp tục kế thừa gia nghiệp chưa chắc là chuyện không thể. Bùi Khiêm, rèn luyện ở nơi này thêm mấy năm rồi mới về nhà tiếp tục kế thừa gia nghiệp chưa chắc là chuyện không thể. Cái mà gì chưa chắc không thể, rõ ràng là tuyệt đối không thể chứ. Nếu làm giám đốc ở chỗ ta thêm vài năm nữa, không biết công ty của ta sẽ bị nàng phá hoại thành dáng vẻ như thế nào đây. Ý là sao? Tức là chiến tuyến chung muốn khiến Lâm Vãn về nhà đã hoàn toàn sụp đổ và tan vỡ chỉ vì thành công nhỏ nhoi không đáng nhắc đến này. Lão gia tự ngươi có thể kiên định hơn chút được không hả? Bùi Khiêm vội vàng hỏi, vậy còn Lâm Du nói thế nào? Lâm Thường nhún vai, nàng còn có thể nói gì được đây? Lão gia tự đã lên tiếng rồi, đương nhiên đều phải nghe theo lão gia tự. Thái độ hiện giờ của lão gia tự chính là nếu như A Vãn học được điều gì đó ở đây, vậy thì đợi thêm một thời gian nữa cũng không sao. Vả lại lão gia tử cũng ngầm ám chỉ, trong khoảng thời gian này, mấy anh chị em bọn ta phải phối hợp cho thật tốt, kéo sự nghiệp của nàng lên. Bùi Khiêm, người anh em à, nhân vật lớn như thần hoa muốn kéo không phải là chuyện đùa được đâu. Làm không xong thì có khi kéo đứt cánh tay của ta mất. Ngẫm lại quá khứ. Lâm Du giúp quảng bá phiên bản game mobile của chiến ca nhiệt huyết trên cửa hàng ứng dụng di động của thần hoa. Lâm Châu miễn phí tiền thuê thần hoa hào cảnh. Lâm Thường giúp tuyên truyền ngày mai tươi đẹp. Nghĩ tới tương lai, ba người các ngươi lần lượt phụ trách điện thoại, bất động sản và ngành giải trí, nếu như hợp tác với nhau, quả thật sự nghiệp của Lâm Vãn sẽ thăng tiến vượt bậc, thuận buồm xuôi gió, vậy thì chẳng phải đại nghiệp thua lỗ của tổng giám đốc Bùi sẽ chết ngay tại chỗ hay sao? Bùi Khiêm lập tức quả quyết từ chối, không cần. Lâm Thường gật đầu, đúng, ta cũng nói như vậy với lão gia tử. Bùi Khiêm, hả? Lâm Thường làm biểu cảm ta chính là tri kỷ của tổng giám đốc Bùi, ta đã nói với lão gia tử rồi. Tổng giám đốc Bùi người tay trắng lập nghiệp, thiên phú hơn người, trước giờ luôn từ chối sự giúp đỡ. Nếu như mỗi một quyết định của tổng giám đốc Bùi đều đã được tính toán kỹ lưỡng, nắm chắc được phần thắng, vậy thì sự giúp đỡ mù quáng của bọn ta cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân, thật sự là không cần thiết. Bùi Khiêm mừng rỡ gật đầu, không sai. Quả nhiên là giám đốc Lâm hiểu ta, lời nói này của ngươi khiến ta thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Tuy rằng sự lý giải của ngươi về tính toán kỹ lưỡng xuất hiện chút vấn đề, thế nhưng chỉ cần ngươi không đổ thêm dầu vào lửa, vậy thì mọi người vẫn là bạn tốt. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, lại hỏi, vậy thì, giám đốc Lâm, Lão gia ta có ám chỉ khi nào Lâm Vãn có thể quay về không? Lâm Thương suy tư một lúc, dựa trên thái độ hiện tại của lão gia tử để phỏng đoán. Khi nào A Vãn có năng lực một mình đảm đương một phương thì chắc hẳn có thể quay về rồi. Bùi Khiêm vội vàng nói, ta cảm thấy năng lực bây giờ của nàng đã có thể một mình đảm đương một phương rồi. Lâm Thường lắc đầu, hiển nhiên là lão gia tử không cho là như vậy. Tổng giám đốc Bùi, theo cách nhìn của lão gia tử, quy mô hiện tại của Đằng Đạt tuy rằng còn rất nhỏ, lượng tiêu thụ và lợi nhuận của điện thoại OTT trước mắt, thậm chí còn không bằng những thương hiệu điện thoại bình thường trong công ty con của sản nghiệp điện thoại Thần Hoa, cho nên chút thành tích này còn cách xa tiêu chuẩn một mình đảm đương một phương của lão gia tử. Chí ít nghiệp vụ mà A Vãn phụ trách có khả năng đứng ở một vị trí vô cùng cao trong cùng lĩnh vực, như vậy mới có thể lọt vào mắt xanh của lão gia tử. Bùi Khiêm đen mặt. Đứng ở một vị trí vô cùng cao. Nếu như điện thoại di động làm được đến bước xếp hạng cao, vậy thì giá trị của công ty đó cũng phải lên đến mấy chục tỷ đấy nhỉ? Không phải ngươi đang nói đùa với ta đấy chứ? Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, những sản nghiệp khác thì sao? Ví dụ như một hạng mục nào đó trong ngành công nghiệp game xếp hạng rất cao trên thế giới, như vậy có tính không? Lâm Thường suy tư, chắc cũng tính. Lão gia tử cũng không hề có thành kiến gì với ngành game, thế nhưng game mobile như chiến ca nhiệt huyết thì chắc chắn không thể. Ngoại trừ lợi nhuận ra thì cũng phải có tầm ảnh hưởng thì mới được. Bùi Khiêm gật đầu, trong lòng thầm tính toán. Vậy thì sắp xếp cho Lâm Vãn đi phụ trách server trong nước của ý ới là xong rồi. Cùng vì mục tiêu là để Lâm Vãn quay về tiếp tục kế thừa gia nghiệp, nhưng trước đó là cố gắng khiến dự án thất bại, mà hiện giờ lại là cố gắng khiến dự án thành công rực rỡ. Đương nhiên, sự thành công rực rỡ của dự án này sẽ hoàn toàn trái ngược với mục tiêu cuối cùng của Tổng Giám đốc Bùi. Thế nhưng thành công lớn chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền, cũng có thể chỉ là độ hot cao mà thôi. May mà Bùi Khiêm cũng đang phát phiền, vì không biết nên giao dự án, có nằm cũng thành công là server trong nước ý ở này cho ai. Bây giờ quyết định rồi, cứ giao cho Lâm Vãn và Game Thương Dương đi. Như vậy thì có thể một mũi tên trúng ba con chim. Tránh việc Game Thương Dương lại sáng tạo ra mấy game một người chơi ăn khách, bởi vì bọn họ đã chứng minh thực lực của mình dựa vào be kiát rồi. Bất kể có nói như thế nào, chắc chắn server trong nước của ý ới sẽ thành công rực rỡ. Nếu như đây đã là sự thật không thể né tránh, vậy thì dứt khoát ném cho Lâm Vãn xử lý, sau khi dự án thành công thì mau chóng để lão gia tử nhà họ Lâm tới đón người. Cuối cùng, nhân tiện sự thành công của server trong nước ý ới còn có thể tiêu diệt mối hiểm họa là gót. Hai bộ phận game trong một nhà là game Đằng Đạt và game Thương Dương sẽ đấu đá lẫn nhau, anh em tương tàn, khung cảnh này nhất định sẽ rất đặc sắc. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gật đầu, được, sau nửa năm, ta sẽ khiến lão gia tử phải tới đón người. Nếu như phải đảm bảo một dự án chắc chắn thất bại, thì thật ra Bùi Khiêm không tự tin lắm. Thế nhưng nếu muốn khiến một dự án thành công, đặc biệt là dự án đáng tin như ý ới, vậy thì Tổng Giám đốc Bùi vẫn có vài phần tự tin. Nhìn thấy sắc mặt Tổng Giám đốc Bùi thay đổi nhanh như vậy, Lâm Thường tỏ vẻ hoài nghi, Tổng Giám đốc Bùi, thấy người tính toán kỹ lưỡng như vậy, hiển nhiên là chuẩn bị từ lâu, lên kế hoạch trước. Vậy thì, trước đó nói nhất định phải khiến A Vãn thất bại, quả nhiên chỉ là đang lừa ta đúng không? Chẳng lẽ ngươi sớm đã đoán được, chỉ cần sự nghiệp của A Vãn thành công, lão gia tử sẽ thay đổi chủ ý. Bùi Khiêm, Giám đốc Lâm, ngươi đoán mò như vậy, sớm muộn gì cũng làm chia rẽ tình bạn giữa chúng ta. Thứ hai, ngày 4 tháng 4. Buổi sáng thức dậy, Bùi Khiêm sắp xếp lại mục tiêu công việc trong hai ngày qua lại một chút. Đầu tiên là sắp xếp lại hai bộ phận game thường xuyên kiếm nhiều tiền nhất, đó là game Đằng Đạt và game Thương Dương. Game Thương Dương à, cứ để bọn họ toàn lực mở rộng server trong nước của ý ới là được. Còn về bên phía game Đằng Đạt, Bùi Khiêm cũng phải kiếm chút việc gì đó cho bọn họ làm. Nếu không đám người Hồ Hiển Bân tiếp tục cố gắng cập nhật phiên bản mới cho gót, tạo ra tướng mới, tăng cường tuyên truyền quảng bá, vậy thì server trong nước của ý ới sẽ thật sự không để đấu lại mất. Bởi vì xét cho cùng bước khởi đầu trong nước của gót vẫn thuận lợi hơn nhiều so với ý ới, cho nên hắn phải nghĩ ra cách khiến ý ới lôi kéo được toàn bộ người chơi từ gót qua mới được. Về phần nên kiếm việc gì đám người Hồ Hiển Bân làm, Bùi Khiêm nghĩ ngợi, quyết định tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học, lần này nhất định phải nghiên cứu và phát triển ra một tựa game một người chơi không ai thèm đói hoài. Sự thành công của ngày mai tươi đẹp là một đòn đả kích khá nặng nề đối với Bùi Khiêm, khiến tam quan của hắn bị lật đổ. Vì sao khán giả lại không hề cảm thấy giận dữ chút nào với bộ phim rõ ràng vô cùng buồn nôn với bản thân hắn cơ chứ? Chuyện này căn bản không khoa học chút nào. Mà sau khi trải qua quá trình trầm tư suy nghĩ, Bùi Khiêm đã hiểu ra. Chủ yếu là cách thức biểu đạt có vấn đề. Với bộ phim điện ảnh Ngày Mai Tươi Đẹp, nếu như khán giả đặt mình vào hoàn cảnh của nam chính, vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất oan ức chẳng mấy chốc sẽ chết vì sự máu chó của bộ phim này. Thế nhưng đây lại là phim điện ảnh. Theo góc nhìn của Bùi Khiêm, đây cũng chính là thất bại lớn nhất của Ngày Mai Tươi Đẹp, từ mất rất nhiều đến kiếm được rất nhiều hoàn toàn là một ý tưởng sai lầm, vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, Bùi Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, nhồi nhét cảnh phim máu chó cho khán giả có thể thua lỗ, bản thân quan điểm này không hề sai. Nếu không cũng sẽ không có câu nói quỳ gối trước sự thật. Quan trọng là cụ thể nên nhồi nhét thế nào, chắc hẳn phải có kỹ thuật nhất định. Phải tăng cường cảm giác thay thế. Chỉ cần có thể khiến mọi người đắm chìm vào vai diễn, sau đó khiến vai diễn này khổ sở, như vậy chắc chắn có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Bùi Khiêm cảm thấy, dường như bản thân đã tìm thấy vấn đề mấu chốt kiếm ra tiền của Ngày Mai Tươi Đẹp, tiếp theo đây cần phải xác minh lại một chút. Nhưng cụ thể phải xác minh như thế nào? Phòng làm việc Phi Hoàng đã bị Bùi Khiêm gây sốc hết rồi, hơn nữa, hắn còn tung chiêu chí mạng, yêu cầu trong thời gian ngắn không được làm phim điện ảnh nữa. So ra thì, cảm giác thay thế mà game mang lại mạnh hơn hình thức nghệ thuật nhiều. Một số cảnh đau khổ trong phim điện ảnh không thể khiến khán giả cảm thấy quá phản cảm, thế nhưng trong game, nếu như người chơi và nhân vật chính đồng thời bị tra tấn, vậy thì khó nói. Đương nhiên, có người lại không hề sinh ra cảm giác phản cảm khi chơi loại game hardcore như Quay Đầu Là Bờ, ngược lại còn rất sảng khoái. Đây là một sự hiểu lầm hoàn toàn. Tuy rằng loại game hardcore như Quay Đầu Là Bờ sẽ khiến người chơi chịu khổ, thế nhưng thứ người chơi thích không phải là cảm giác chịu khổ, mà là bản thân trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần chịu khổ, phân tích kỹ hơn thì đó chính là cảm giác thành tựu sau khi vượt qua muôn trùng khó khăn. Hay nói cách khác, người chơi của thể loại game này hoàn toàn không phải là M, trái lại đều là S. Hầu như tất cả các tựa game trên thế giới này đều cần phải mang lại cho người chơi một phản hồi tích cực, từ đó bọn họ mới cảm nhận được niềm vui. Vì vậy Bùi Khiêm đã quyết định, tựa game lần này tuyệt đối không thể cho người chơi bất kỳ một phản hồi tích cực nào, chỉ truyền ra năng lượng tiêu cực từ đầu đến cuối mà thôi. Chẳng phải là quỳ gối trước sự thật hay sao? Cho nên trước mắt hắn sẽ là một tựa game cực kỳ thực tế, nhất định phải làm đến mức không có nổi chút thiện cảm nào. Lần này Bùi Khiêm quyết định đích thân xuất mã, hoặc là tự mình viết cốt truyện đại khái của game, tránh cho Hồ Hiển Bân lại hiểu nhầm ý đồ của mình, đồng thời nhất định phải sắp xếp lại nhóm người chơi một cách rõ ràng. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng nghĩ rồi, làm như vậy chưa chắc là có thể thua lỗ, sự thất bại của tựa game người chế tác trò chơi chính là một bài học rất sâu sắc. Lúc đó, Bùi Khiêm cũng cho rằng lời bộc bạch trong người chế tác trò chơi là dùng để nhục mạ người chơi, kết quả là người chơi chẳng những không tức giận, trái lại những lời bộc bạch đó lại trở thành một phần cộng điểm lớn. Cộng thêm lời giải thích đi hơi xa của Kiều Lão Thấp, mọi chuyện mới diễn biến tới mức không thể cứu vãn được nữa. Bùi Khiêm cũng sớm nghĩ ra đối sách cho vấn đề này, tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ, càng không thể hai lần đạp trúng một vũng nước. Nói tóm lại, Bùi Khiêm rút ra bài học kinh nghiệm từ hai lần thất bại của Ngày Mai Tươi Đẹp và người chế tác trò chơi, quyết định làm một lần cho xong. Phòng tiếp tân của bộ phận game đằng đạt. Hồ Hiển Bân hơi căng thẳng. Bùi Khiêm gọi một mình Hồ Hiển Bân tới phòng tiếp tân, muốn nói với hắn về ý tưởng thiết kế của tựa game mới. Lần này Bùi Khiêm không gọi bất kỳ ai khác, đặc biệt là những nhân viên kỳ cựu như Lý Nhã Đạt và Bao Húc. Bởi vì những người này từng tham gia nghiên cứu và phát triển người chế tác trò chơi, cho nên hiểu biết cực kỳ sâu rộng về sự thành công của người chế tác trò chơi. Bùi Khiêm sợ bọn họ tham gia vào sẽ khiến dự án mới này cũng đi chệch hướng. Cho nên, Bùi Khiêm quyết định thực hiện cách ly hết tất cả những nhân viên cũ này ra. Những nhân viên cũ từng tham gia nghiên cứu và phát triển người chế tác trò chơi đều sẽ được cử đi bảo trì gót, đồng thời điều chuyển Hồ Hiển Bân và đám nhân viên mới chưa từng có kinh nghiệm làm game một người chơi tới, chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển game. Vì để đảm bảo dự án này có thể hoàn toàn đạt đến trình độ mong đợi, lần này Bùi Khiêm phải giải thích rõ ràng với Hồ Hiển Bân, tránh cho hắn lại suy nghĩ viển vông ra cái gì đó. Bùi Khiêm uống một hớp trà, thuật lại ý tưởng của mình. Tựa game lần này có tên là Phấn Đấu. Đây là một tựa game điện ảnh tương tác với chủ đề hiện thực, tất cả các nhân vật trong đó đều phải là mô hình đồ họa cao, ghi hình chuyển động, chất lượng phải đạt đến trình độ của các tác phẩm lớn ba. Đương nhiên, nếu như quá trình làm game tương đối ngắn, vậy thì số tiền phải bỏ ra cũng sẽ không nhiều, đại khái. Cứ chuẩn bị trước 40 triệu, nếu không đủ thì sẽ bổ sung sau. Thời gian nghiên cứu phát triển dự kiến là 5 tháng, thời gian phát hành dự kiến là khoảng 1 tháng 9. Hồ Hiển Bân choáng váng. Là sao? Game điện ảnh tương tác, hơn nữa còn là chủ đề hiện thực. Tổ hợp thần kỳ gì thế này? Cái gọi là game điện ảnh tương tác có thể xem như là một dạng game tiểu thuyết tương tác với đồ họa đẹp mắt hơn. Sau khi câu chuyện bắt đầu, người chơi có thể lựa chọn các tuyến đường khác nhau, chơi đến các kết cục khác nhau. Chẳng qua tất cả những gì mà người chơi cần làm chỉ là đưa ra một lựa chọn trong số các tùy chọn, chứ không cần phải thật sự thao tác gì. Trong game điện ảnh tương tác, có một số sử dụng hình ảnh game, một số khác lại sử dụng bối cảnh và diễn viên thật, chi phí đều không rẻ chút nào. Thế nhưng theo như yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, mô hình đồ họa cao, ghi hình chuyển động, chất lượng phải đạt đến trình độ của các tác phẩm lớn ba, có lẽ số tiền phải bỏ ra còn đắt hơn nhiều so với quay phim bằng diễn viên và bối cảnh thật. 40 triệu, đủ để quay một bộ phim điện ảnh rồi. Nghĩ đến đây, Hồ Hiển Bân vừa cảm thấy mông lung, vừa cảm thấy áp lực như núi đè. Nghe có vẻ không đáng tin lắm. Nếu như không phải Tổng Giám đốc Bùi đích thân nói ra, Hồ Hiển Bân còn cho rằng có người muốn giả truyền thánh chỉ. Bùi Khiêm tiếp tục nói, cái gọi là phấn đấu chính là khiến người chơi trải nghiệm lại quá trình phấn đấu trong hiện thực qua game. Tựa game lần này sẽ chia làm hai phần, lần lượt là bản người giàu và bản người nghèo, chia ra để bán riêng. Phiên bản người giàu của phấn đấu sẽ được bán cho người nghèo, giá gốc là 29 đồng, giá chiết khấu là 19 đồng. Phiên bản người nghèo của phấn đấu sẽ được bán cho người giàu, giá gốc là 99 đồng, giá chiết khấu là 79 đồng. Nếu như người chơi chỉ mua một bản, vậy thì có thể hưởng thụ giá chiết khấu. Nếu mua cả hai bản, vậy thì chỉ có thể bán theo giá gốc, tổng cộng là 128 đồng. Hồ Hiển Bân chớp chớp mắt, cái này, có thâm ý gì sao? Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên là có thâm ý, người nghèo trải nghiệm cuộc sống của người giàu, người nghèo không có tiền, cho nên phải định giá thấp một chút, người giàu trải nghiệm cuộc sống của người nghèo, người giàu có tiền, cho nên phải định giá cao một chút, đời người không có cơ hội lần thứ hai, cho nên nếu muốn trải nghiệm cả hai phiên bản thì cần phải bỏ thêm tiền. Hồ Hiển Bân im lặng, cảm khái, hóa ra mức định giá của Tổng Giám đốc Bùi lại triết lý như vậy. Bùi Khiêm tiếp tục nói, bất kể là bản người giàu hay bản người nghèo thì đều sẽ được chia thành mấy giai đoạn, từ nhỏ đến lớn, từ đi học đến đi làm, từ công việc đến cuộc sống, từ nghỉ ngơi đến giải trí. Chúng ta phải cố gắng hết sức thể hiện mọi khía cạnh trong cuộc sống dù là giàu hay nghèo thông qua những bối cảnh này. Trong phiên bản người giàu, người chơi sẽ sắm vai người giàu, từ nhỏ không phải lo cơm áo gạo tiền, thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần dựa vào tiền bạc và tài sản của cha mẹ đã đạt được thành công trong cuộc sống, sự nghiệp, tình cảm. Thế nhưng cuối cùng, hắn sẽ chết dưới dao của một kẻ lang thang. Trong phiên bản người nghèo, người chơi sẽ sắm vai một người nghèo, từ nhỏ thiếu ăn thiếu mặc, gian nan vất vả, sau khi lớn lên cũng không thay đổi, mà tiếp tục vòng tuần hoàn nghèo khó. Hồ Hiển Bân nghe mà thấy hoang mang, sau đó thì sao? Bùi Khiêm, sau đó? Không có sau đó gì hết, đây chính là toàn bộ nội dung của tựa game này. Hồ Hiển Bân càng thêm mơ hồ, là một tựa game điện ảnh tương tác, chẳng phải nên có nhiều kết cục hay sao? Bùi Khiêm lắc đầu, không, tựa game này mặc cho trước đó có lựa chọn thế nào, cuối cùng cũng chỉ có hai kết cục này, người giàu bị kẻ lang thang giết chết, người nghèo tiếp tục nghèo. Bùi Khiêm thầm nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không mắc lại sai lầm làm nhiều kết cục của người chế tác trò chơi. Hồ Hiển Bân ngạc nhiên nói, nếu như tất cả đều đã được định sẵn, vậy thì người chơi sẽ chơi cái gì đây? Bùi Khiêm giải thích, quá trình sẽ có sự khác biệt. Mỗi lần người chơi lựa chọn khác nhau đều sẽ dẫn đến một nhánh khác nhau, thế nhưng tất cả các nhánh đều sẽ cùng trở về một kết cục. Sự khác biệt giữa các nhánh đó sẽ không phản ánh trong kết cục. Còn về chi tiết nhỏ của tựa game này, sẽ đi vào mọi khía cạnh của cuộc sống dưới một khung sườn lớn. Ví dụ như lúc đi học, người nghèo chỉ có thể vào học ở những trường học bình thường với chất lượng giáo dục thấp, trong khi đó người giàu lại có thể vào học ở những trường học quý tộc đắt tiền. Lúc đi làm, người nghèo liên tục trượt phỏng vấn, trong khi đó người giàu lại tới thẳng công ty của cha để làm việc. Lúc yêu đương, người nghèo phải chia tay với bạn gái vì nhiều năm không mua nổi một căn nhà. Trong khi đó người giàu lại ngày ngày dẫn theo không biết bao nhiêu cô gái từ hộp đêm về nhà. Lúc kết hôn, người nghèo dốc hết số tiền của mình để mua một căn nhà nhỏ đã qua sử dụng. Trong khi đó trong nhà người giàu đã sớm chuẩn bị biệt thự, chẳng cần phải làm gì, chỉ riêng giá trị bất động sản tăng lên mỗi năm đã nhiều hơn số tiền mà người nghèo vất vả kiếm được. Hiểu chưa? Khóe miệng Hồ Hiển Bân khẽ co giật, ta hiểu rõ rồi. Bùi Khiêm nghĩ ngợi, bổ sung thêm một câu, à đúng rồi, bối cảnh cốt truyện là ở Âu Mỹ, ngươi tìm mấy người nước ngoài về làm ghi hình chuyển động và lồng tiếng. Hồ Hiển Bân, Tổng Giám đốc Bùi, tựa game này, có thâm ý sao? Bùi Khiêm cười ha hả, có thâm ý hay không ngươi không cần quan tâm, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Ta đã nói sơ lược về cốt truyện của game rồi, ngươi và những người khác của tổ chế tác phụ trách hoàn thiện nội dung chi tiết, sau khi viết xong xuôi thì để ta xem qua một lượt, đảm bảo không hiểu nhầm nội dung. Được rồi, ngươi có thể đi chuẩn bị. Mấy thứ như tài nguyên mỹ thuật có thể làm trước, dù sao bản thân ngươi nghĩ một chút thôi cũng sẽ biết phải làm vai gì, tỉ như cha mẹ, giáo viên, bạn học, cấp trên. Bùi Khiêm lại giải thích thêm vài câu, sau đó mới xoay người rời đi. chỉ để lại Hồ Hiển Bân vò đầu bứt tóc đau khổ suy nghĩ. Thầy ơi, câu hỏi này có nằm ngoài đề cương không vậy? Ta hoàn toàn không đoán ra được. Lần này để đảm bảo thua lộ sạch sành sanh, Bùi Khiêm cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Mức định giá kia cũng có thâm ý của riêng nó. Phiên bản người nghèo cũng có thể gọi là phiên bản đau khổ tột cùng. Lúc chơi có thể cảm nhận được bản thân như đang trải nghiệm làm người nghèo thực sự, chịu mọi tra tấn dày vò. Phiên bản người nghèo cũng có thể gọi là phiên bản giác vàng, trước mắt thì thuận buồm xuôi gió. Khuôn mẫu hoàn chỉnh của nhân vật chính thiên hạ vô địch khiến người ta cực kỳ sảng khoái, thế nhưng đến cuối cùng lại chết dưới dao của người nghèo. Suy xét đến vấn đề phiên bản người giàu chỉ là kiểu giác vàng mặt ngoài, mãi cho đến cuối cùng mới để lộ ra bí mật, trước sướng sau khổ, bởi vậy Bùi Khiêm mới đặc biệt để ở mức giá thấp là 19 đồng. Mà phiên bản người nghèo cả quá trình đều là đau khổ, lại để mức giá cao là 79 đồng. Vì để tránh người chơi đồng thời trải nghiệm hai phiên bản game, sinh ra hiểu lầm không hiểu kiểu gì nào đó, Bùi Khiêm cố ý tăng giá khi mua hai phiên bản cùng nhau. Còn về nội dung bên trong thì càng cực đoan hơn, cả quá trình bị tra tấn thì cũng thôi đi. Mấu chốt là cả hai kết cục đều thảm không nỡ nhìn, trong game người chơi dù cho có nỗ lực đến đâu cũng không thể thay đổi hai kết cục này. Tựa game như vậy còn có thể có người chơi sao? Tuyệt đối không thể nào. Lần này Bùi Khiêm quyết tâm quỳ gối trước sự thật. Dùng cách này để tự sát khiến 40 triệu rót vốn đổ hết xuống sông xuống biển, không còn một xu nào. Thứ tư, ngày 6 tháng 4. Sau 2 ngày nỗ lực, cuối cùng Bùi Khiêm cũng viết được đại khái nội dung tình tiết của phấn đấu. Nội dung của game có thể chia thành những giai đoạn như sau: sinh ra, đi học, đi thi, đi làm, yêu đương, kết hôn, mua nhà, sinh con, khủng hoảng tuổi trung niên. Đây là một quá trình tổng thể lớn, tuy rằng các mốc thời gian của người giàu và người nghèo giống nhau, thế nhưng những gì họ trải qua lại hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như từ lúc sinh ra đến lúc đi học, con nhà giàu đều có bảo mẫu chăm sóc, lớn hơn một chút thì có thể chơi đùa trong biệt thự, đồ chơi mua cực kỳ đắt, có thể mời gia sư cao cấp tới nhà dạy học, hoàn thành việc giáo dục trước tuổi đi học ở mức tốt nhất. Mà con nhà nghèo lại hoàn toàn không có những điều kiện này, chỉ có thể ở nhà xem tivi, xem sách, tự chơi một mình sau khi cha mẹ đi làm. Những giai đoạn khác cũng tương tự, tóm lại chỉ cần động não một chút là có thể tưởng tượng ra cốt truyện đại khái sẽ như thế nào. Người nghèo làm gì cũng khó khăn, người giàu làm gì cũng thuận lợi. Vì để người chơi cảm nhận khoảng cách giữa hai loại người này một cách rõ ràng hơn, Bùi Khiêm còn suy xét tới việc thêm một vài số liệu có thể thay đổi vào trong game, chẳng hạn như kiến thức hiện tại, kiến thức chuyên ngành, nhận thức tài chính, trí tuệ xúc cảm, đối nhân xử thế, bạn bè, sức khỏe tinh thần, của cải vật chất cụ thể, của người chơi. Ngoài mặt, những số liệu này sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn của người chơi, ví dụ như nhận thức tài chính của người giàu có thể giúp người đó nhanh chóng tích lũy của cải, trí tuệ xúc cảm có thể giúp người đó có cơ hội kết giao với quý nhân, sức khỏe tinh thần có thể giúp người đó dễ dàng điều chỉnh tâm trạng, không xảy ra vấn đề khi gặp áp lực quá lớn. Thế nhưng đó chỉ là những thứ bên ngoài mà thôi. Thực tế, chúng sẽ chỉ ảnh hưởng đến một vài nhánh cốt truyện không đáng nhắc đến, căn bản sẽ không tác động đến kết cục cuối cùng. Lý do mà Bùi Khiêm làm như vậy rất đơn giản, nếu như việc chơi game không thể ảnh hưởng tới kết cục cuối cùng, vậy thì chẳng phải sẽ khiến người chơi chán ghét hay sao? Nếu như người nghèo có thể trở mình, người giàu có thể thoát khỏi số phận bị giết, vậy chẳng phải sẽ rất sảng khoái hay sao? Tuyệt đối không thể. Hơn nữa, ngoài mặt có thể lựa chọn, trên thực tế lại chẳng được chọn lựa gì được coi là một thiết lập thất bại trong ngành công nghiệp game, hầu hết các tựa game làm như vậy đều sẽ bị mắng chửi té tát. Quá trình chơi game hầu hết chỉ đến tuổi trung niên, tức là khoảng 50 tuổi là sẽ kết thúc. Theo luận ngữ của Khổng Tử, ta vào năm 15 tuổi mà có chí học tập, 30 mà lập gia thất, 40 mà không nghi hoặc, 50 tuổi mà biết mệnh trời, 60 tuổi mà biết thuận theo, 70 tuổi mà biết theo tâm mong muốn của mình mà không vượt qua khuôn phép. Đối với Bùi Khiêm mà nói, nếu như lựa chọn thời điểm người chơi nhà giàu bị giết, vậy thì 50 là thích hợp nhất. Quá sớm, nội dung game không đủ, quá muộn, không kích thích được người chơi. Người giàu 50 tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời khi sự nghiệp thăng tiến, có được môi trường sống tốt, hầu hết đã có mối hôn nhân tốt đẹp và những đứa con tiền đồ vô hạn, chết vào lúc này chắc chắn sẽ là thời điểm khiến người chơi khó chấp nhận nhất. Mà người nghèo, ở tuổi 50 cuộc sống cơ bản đã ổn định, con cái bắt đầu có những đặc điểm giống như cha mẹ, một vòng tuần hoàn nghèo khó cũng bắt đầu xuất hiện. Tóm lại, kết thúc game ở độ tuổi này là hợp lý. Đương nhiên, ngoại trừ quy trình sống cố định này ra, một số sự kiện đột xuất cũng sẽ được thêm vào trong game. Ví dụ như tai nạn xe, mắc bệnh, con cái bị bắt nạt ở trường, mua nhà bị lừa, thiên tai. Những sự kiện đột xuất này cũng sẽ thay đổi chút ít quy trình của game, đồng thời cũng sẽ cho thấy rõ khoảng cách về khả năng chống lại rủi ro của người nghèo và người giàu khi cùng gặp phải những sự kiện đột xuất này. Sau khi rút ra bài học từ người chế tác trò chơi, lần này Bùi Khiêm không định không thêm bất cứ lời bộc bạch nào. Tất cả nội dung trong game đều không chứa đựng bất kỳ màu sắc cảm xúc, mọi lời đối thoại và hành vi đều khách quan nhất có thể, tuyệt đối không dẫn dắt người chơi, khiến bọn họ sinh ra tâm lý trái ngược. Ngoài ra, vì để ngăn chặn những người có tâm tư khác cố gắng đào sâu suy nghĩ, Bùi Khiêm đã thiết lập người giàu và người nghèo ở hai điểm hoàn toàn không hề giao nhau. Cuối cùng người giàu bị giết chết bởi một kẻ lang thang, không hề liên quan gì đến người nghèo. Thậm chí bản thân kẻ lang thang kia cũng không phải là người nghèo chất phác tốt bụng như hầu hết mọi người tưởng tượng. Hắn có tay có chân nhưng lại ăn bám, lười làm, giết người giàu chỉ vì ham tiền tài chứ không phải là vì lý do chống lại áp bức cao cả nào đó. Người giàu mà người nghèo có thể tiếp xúc, ví dụ như cấp trên hay sếp của hắn, hoàn toàn không hề liên quan đến nhân vật trong phiên bản người giàu, cũng chưa từng có ý nghĩ phản kháng nào. Bùi Khiêm cố gắng không khiến người chơi nảy sinh ra những ý tưởng hiểu lầm như người giàu áp bức người nghèo hay người nghèo phản kháng người giàu. Ngoài ra còn có một vấn đề rất quan trọng, đó chính là làm thế nào để ngăn chặn người bạn tâm giao, nhưng chẳng khác nào đại họa kiều lão thấp cái tên lúc nào cũng diễn giải game quá mức này. Về điểm này, Bùi Khiêm vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra một giải pháp. Chính thức giết chết ngay từ trong trứng. Ta diễn giải trước, vậy lúc ngươi diễn giải còn có người nghe sao? Không có người nào nghe, thì ngươi đâm sâu lưng ta kiểu gì được? Bùi Khiêm có thể đoán đại khái kiều lão thấp sẽ diễn giải game theo những góc độ nào, cùng lắm cũng chỉ là khoảng cách giàu nghèo, hiệu ứng mắt thiêu, sự phân bổ của cải xã hội bất hợp lý và sự cố định của các giai cấp. Nếu như suy nghĩ theo cách đặc biệt hơn, thì nói không chừng có thể phân tích người nghèo không có ý thức tài chính, tầm nhìn ngắn hạn, người giàu ăn mãi không hết của, không thể hiểu được vòng luẩn quẩn của cuộc sống sau khi rơi xuống đáy xã hội. Nói tóm lại, chủ đề chênh lệch giàu nghèo đã được thảo luận trên phạm vi khắp toàn thế giới, nếu tư duy bay xa hơn thì cũng có thể lấy ra được khá nhiều thứ để nói. Bùi Khiêm quyết định, hắn sẽ tiết lộ hết tất cả những vấn đề này trước khi game phát hành. Đi theo con đường của kiều lão thấp khiến kiều lão thấp không còn đường để đi luôn. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng không ngu ngốc đến mức tự đâm sâu lưng mình. Tuy rằng muốn chính thức nói ra những vấn đề này, nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm giống như kiều lão thấp. Đạo lý giống nhau, mấu chốt là nói như thế nào. Trích dẫn phong phú từ các nguồn, nói có sách mách có chứng, thêm giá trị, thêm chiều sâu giống như kiều lão thấp chắc chắn sẽ dễ lừa gạt và tạo nên tiếng vang. Trong khi đó Bùi Khiêm lại dự định sẽ nói ra tất cả những điều này bằng thứ ngôn ngữ đơn giản và bình dị nhất, dù cho nó có khô khan đến đâu. Thậm chí còn có thể dẫn dắt người chơi sản sinh ra một vài quan điểm sai lầm trong game, chẳng hạn như dùng hai kết cục cố định để khiến bọn họ hiểu lầm rằng nhà sản xuất có một loại ý tưởng sai lầm về giai cấp vĩnh viễn không thể vượt qua, quan điểm về số phận. Đạo lý này giống như kể một câu chuyện cười. Kiều lão thấp kể chuyện cười, khoa tay múa chân, sinh động như thật, trước tiên tạo ra không khí hồi hộp, sau đó chỉ ra chân tướng, khán giả bùng nổ, tạo ra hiệu ứng xuất sắc. Trong khi đó Bùi Khiêm lại hoàn toàn không làm việc thừa thãi, thẳng thắn chỉ ra chân tướng ngay và luôn. Làm như vậy, khán giả sớm sẽ biết chân tướng là gì, mặc cho kiều lão thấp có xây dựng bầu không khí như thế nào, hồi hộp ra sao, cho dù có nói đến mức nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể tạo nên hiệu quả bất ngờ. Bùi Khiêm cảm thấy hành vi này của bản thân hệt như viết mấy chữ, chính là hung thủ lên trang đầu tiên của cuốn manga, tuyệt đối có thể khiến cho series, video, tác phẩm phong thần của kiều lão thấp không ra được kỳ mới. Bùi Khiêm càng nghĩ càng thấy hài lòng, cảm thấy bản thân mình đúng là một thiên tài. Sau khi mọi thứ hoàn thành, Bùi Khiêm gửi bản cốt truyện đại khái của game cho Hồ Hiển Bân, bảo hắn bổ sung thêm. Đồng thời, các nhân vật khác nhau trong game cần dùng đến diễn viên ghi hình chuyển động khác nhau, hơn nữa, phải là người nước ngoài, phải tìm kiếm trước. Bùi Khiêm lười quan tâm đến chuyện này, giao tất cả lại cho Hồ Hiển Bân, dù sao cũng sẽ càng tốt hơn nếu như hắn làm hỏng chuyện. Làm tốt ấy hả? Cũng chẳng sao, chỉ cần không đi chệch hướng với nội dung game là được rồi. Thứ năm, ngày 7 tháng 4. Bùi Khiêm đến phòng làm việc đúng giờ sau bữa trưa. Buổi chiều hôm qua, hắn đã giao bản cốt truyện đại khái của phấn đấu cho Hồ Hiển Bân, sau đó gửi tin nhắn về việc giao chuyện server trong nước của ý ới cho Lâm Vãn, bảo nàng liên lạc với Hạ Đắc Thắng. Bùi Khiêm không hề có bất kỳ ý tưởng hay nào về việc cụ thể phải làm gì với server trong nước của ý ới. Khả năng thay đổi game gần như không tồn tại, giảm giá tướng hay skin thì càng khó, bởi vì dù sao đầu tư Viên Mộng cũng chỉ chiếm 20% cổ phần của Finger Game, hoàn toàn không có quyền lên tiếng lớn như vậy. Nếu chỉ đơn giản xét từ góc độ trả phí của game thì quả thật ý ới kém thân thiện hơn GOT, bởi vì GOT miễn phí toàn bộ tướng, hơn nữa giá skin cũng rẻ hơn ý ới gấp mấy lần. Có điều Bùi Khiêm cảm thấy đây chẳng phải vấn đề lớn gì, hiện tại lượng người chơi ý ới trong nước cũng không ít, đã có nền tảng người chơi nhất định rồi. Vấn đề lớn nhất đối với bọn họ không phải là giá cả, mà là vấn đề mạng. Việc sử dụng bộ tăng tốc để chơi server quốc tế của ý ới quá lạ, hoàn toàn không thể giao lưu với đồng đội nước ngoài trong game. Chỉ cần server trong nước ra mắt, những người chơi này nhất định sẽ nhanh chóng chuyển sang server quốc nội. Vì vậy, căn bản không cần phải lo lắng về sự khởi đầu của phiên bản server trong nước ý ới. Với năng lực của đám người bên game Thương Dương, chỉ cần hoạt động chút thôi là game sẽ hot. Sau khi tạm thời đã giải quyết xong hai bộ phận game, Bùi Khiêm cảm thấy áp lực trên người mình giảm bớt đi rất nhiều. Tuy nhiên, dù vậy cũng không thể lơ là, bởi vì còn rất nhiều việc đang đợi hắn xử lý. Cốc cốc cốc. Bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, là trợ lý Tân. Tổng giám đốc Bùi, đây là báo cáo khảo sát về ngành thể hình tại thành phố Kinh Châu mà ngươi cần, nếu như không muốn đọc số liệu. Ngươi có thể lật luôn tới trang cuối cùng, có kết luận. Bùi Khiêm gật đầu, nhận lấy báo cáo khảo sát từ tay trợ lý Tân. Sau khi lật hai trang, quả nhiên trước mắt là một đống số liệu và thuật ngữ chuyên ngành, không thể đọc hiểu nổi. Bùi Khiêm rất bình tĩnh lật đến trang cuối cùng, vừa đọc kết luận khảo sát vừa hỏi, vậy thì xét tổng thể, phòng tập thể hình của Kinh Châu hiện giờ có kiếm được tiền hay không? Trợ lý Tân suy nghĩ chốc lát, kiếm được, mà cũng không kiếm được, mấu chốt là phải xem nó vận hành như thế nào. Bùi Khiêm thởm, nói rõ thử xem. Hiển nhiên trợ lý Tân cũng có hiểu biết đôi chút về tình hình hiện tại của ngành thể hình, mấy ngày này nhận nhiệm vụ của tổng giám đốc Bùi, tiến hành khảo sát chuyên sâu về ngành thể hình ở Kinh Châu, cho nên cũng đã nằm lòng những nội dung này. Nói một cách đơn giản, do trình độ phát triển kinh tế của nước ta hiện nay, phần lớn người dân đều không có thói quen đến phòng tập thường xuyên, cho dù có thói quen tập thể dục thì cũng thường không đủ khả năng chi trả cho những phòng tập thể hình cao cấp. Các siêu đô thị loại 1 nhiều công nhân viên thì tình hình sẽ tốt hơn một chút, còn Kinh Châu chỉ là đô thị loại 2, cho nên vấn đề này cực kỳ rõ ràng. Xem xét đến chi phí thuê địa điểm, dụng cụ, nhân công, điện nước, điều hòa, phòng cháy chữa cháy và các khía cạnh khác, rất nhiều phòng tập thể hình áp dụng chiến lược giá rẻ để lôi kéo khách hàng rất khó duy trì hoạt động hàng ngày, chứ đừng nói đến việc tạo ra nhiều lợi nhuận. Từ góc nhìn này, phòng tập thể hình không kiếm được tiền, hơn nữa rất nhiều nơi có vào mà không có ra cũng bởi vì vậy mà đóng cửa. Đầu tư càng lớn, áp lực marketing sẽ càng cao. Thế nhưng những phòng thể hình thực sự kiếm được tiền cũng có rất nhiều, phương pháp chủ yếu là tìm những khách hàng có thu nhập cao để bán khóa học riêng, bán càng nhiều, kiếm càng nhiều. Nhiệm vụ chính của huấn luyện viên cá nhân trong phòng tập thể hình không phải là dạy học viên cho thật tốt, mà là bán thật nhiều khóa học. Group huấn luyện viên cũng chẳng khác nào một group marketing, ai bán được nhiều hơn thì sẽ được săn đón hơn. Nói tóm lại, hình thức kiếm tiền của phòng tập thể hình hiện tại hầu hết là làm thẻ. Đặc biệt là người mới đăng ký làm thẻ năm. Người mới căn bản không có thói quen luyện tập, cũng rất khó kiên trì, làm thẻ mà không dùng thì bên được lợi sẽ là phòng tập thể hình. Đồng thời, thẻ tập luyện giá rẻ cũng có thể thu hút một lượng lớn khách hàng, sau đó các huấn luyện viên sẽ bắt đầu thể hiện khả năng của mình, tìm kiếm khách hàng có thu nhập cao nhằm lôi kéo họ mua khóa học riêng, từ đó kiếm được lợi nhuận lớn. Ngoài ra còn có một số thủ đoạn khác, ví dụ như lần đầu tiên sẽ kiểm tra miễn phí. Ít nhiều gì mọi người đều sẽ có một vài vấn đề sức khỏe, huấn luyện viên sẽ cố ý phóng đại vấn đề này lên, nhân cơ hội bán khóa học. Tóm lại, ta không phủ nhận trong ngành này vẫn còn tồn tại những phòng tập thể hình có đạo đức, thế nhưng nhìn chung vẫn rất hỗn loạn là không được chuẩn hóa cho lắm. Người tiêu dùng đi tập thể hình cũng rất phản cảm với những hiện tượng bát nháo này, thế nhưng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ngày càng trở nên phức tạp, không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Tổng giám đốc Bùi, nếu như người muốn đầu quân vào ngành thể hình, đương nhiên đây là một chuyện tốt, song trước những vấn đề khách quan này, ngươi nhất định phải cân nhắc cho kỹ lưỡng. Cho dù là đối với ngươi mà nói, khởi đầu với một thương hiệu thể hình tận tâm và cao cấp ngay từ đầu không phải là một chuyện dễ dàng gì. Sau khi nghe xong trợ lý Tân giải thích, Bùi Khiêm càng vui hơn. Quả nhiên, ta biết tiến quân vào ngành thể hình là một quyết định rất có tương lai mà. Có nhiều kinh nghiệm thành công của phòng tập thể hình thất bại như vậy, tổng hợp lại thì lo gì đại nghiệp không thành. Bùi Khiêm gật đầu, ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Đúng rồi, gần đây có phòng tập thể hình nào mới khai trương không? Hoặc là có địa điểm nào đã có sẵn thiết bị có thể lập tức đưa vào sử dụng không? Đi tìm thử xem, bỏ thêm chút tiền cũng được, tiết kiệm thời gian trang trí. Bùi Khiêm đang tính toán mở phòng tập thể hình đầu tiên càng sớm càng tốt, xem thử tình hình. Nếu như mọi thứ đều thuận lợi, vậy thì mau chóng mở thêm mấy phòng tập, lỗ thêm chút tiền trong chu kỳ này. Nếu như vô tình kiếm được tiền, vậy thì có thể kịp thời ngăn chặn tổn thất, nghĩ cách khác xem sao. Trợ lý Tân suy nghĩ chốc lát, phòng tập thể hình cao cấp gần đây. Ta biết mấy chỗ, nhưng chưa chắc đã đồng ý chuyển nhượng, ta sẽ nhờ người đi hỏi. Sau khi trợ lý Tân rời đi, Bùi Khiêm bắt đầu suy xét phương án cụ thể cho phòng tập thể hình của mình. Dựa theo nội dung bản báo cáo khảo sát này, kết hợp với tổng kết mà trợ lý Tân đưa ra với kinh nghiệm thất bại của phòng tập thể hình, hắn phải cố gắng tiếp thu hết tất cả, tích hợp các đặc điểm của phòng tập thể hình thất bại lại thành một. Bùi Khiêm hiểu rất rõ, hiện tại quy mô của tập đoàn đang đạt càng ngày càng lớn, lượng vốn dồi dào, mà mục đích của hắn lại là thua lỗ, cho nên bất kể là tiến quân vào ngành nào, chắc chắn cũng phải đầu tư lớn. Mà tuy rằng vốn đầu tư ban đầu nhiều sẽ tăng thêm áp lực cho doanh thu, thế nhưng đồng thời cũng dễ dàng thu hút khách hàng hơn, đặc biệt là nhóm khách hàng cao cấp có thu nhập cao. Độ khó của việc thua lỗ cũng ngày một tăng lên. Bởi vậy, nếu muốn thua lỗ, thái độ phải nghiêm túc, không thể qua loa được ngày nào hay ngày ấy được. Không thể nghĩ người ta làm vậy có thể lỗ, cho nên mình làm vậy cũng sẽ lỗ. Nếu thật sự nghĩ theo cách này, hắn sẽ mắc sai lầm của chủ nghĩa giáo điều. Dựa theo phân tích của bản báo cáo, nguyên nhân cơ bản khiến nhiều phòng tập không kiếm được tiền là do bản thân các khoản đầu tư vào phòng tập lớn. Cho dù là địa điểm, trang thiết bị, nhân công hay là các chi phí khác thì đều không phải là con số nhỏ. Nếu như ở một số quốc gia phát triển, người dân hầu hết đều có thói quen tập thể dục, vậy thì chỉ dựa vào việc bán thẻ hội viên thôi cũng đã thu được lợi nhuận ở mức tương đối, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt. Thế nhưng ở trong nước, bởi vì trình độ phát triển kinh tế và quan niệm của người dân, hầu hết mọi người đều không có thói quen rèn luyện cơ thể. Hơn nữa cũng tiếc tiền, chỉ dựa vào bán thẻ hội viên thôi thì rất khó kiếm được lợi nhuận, buộc phải bán cả khóa học riêng. Cách suy nghĩ này giống như game online nạp tiền trong nước, trước tiên dùng mức giá thấp nhất, có thể để lôi kéo mọi người đến phòng tập, sau đó sàng lọc, rồi mồi chài những người có tiềm năng. Nói trắng ra là, trong phòng tập thể hình có 3 loại người. Một là loại người gà mờ ấm đầu một phút nông nổi làm thẻ tập, sau này không thèm tới nữa. Hai là loại người không thiếu tiền, muốn có thân hình đẹp, nhưng lại sợ mình đi tập bữa được bữa cái, cho nên quyết định mua khóa học riêng để có người giám sát. Ba là loại người có thể tự dựa vào bản thân để kiên trì. Đối tượng mà phòng tập thể hình thích nhất chính là hai loại trước, thế nhưng người tránh được các loại hình thức câu kéo của phòng tập lại chính là loại thứ ba. Chẳng qua là loại người thứ ba quá ít. Phòng tập thể hình chủ yếu kiếm được tiền từ thẻ hội viên của loại người thứ nhất và tiền khóa học riêng của loại người thứ hai, giàu nghèo không tha. Bởi vậy Bùi Khiêm nghĩ ngợi, quyết định làm ngược lại. Ý tưởng vẫn giống như trước đây, tăng chi giảm thu, một mặt có thể tăng mức chi tiêu hàng ngày lên nhiều nhất có thể, mặt khác là thu hẹp nhóm người tiêu dùng cùng chung mục tiêu, kiếm ít tiền hơn. Đầu tiên, không kiếm tiền của đám người gà mờ. Các phòng tập thể hình khác thường bán thẻ nửa năm, một năm, hơn nữa thời gian càng dài thì chiết khấu càng nhiều. Mục đích là để lợi dụng đặc điểm bốc đồng của đám người gà mờ, sử dụng giảm giá để khuyến khích bọn họ làm thẻ hội viên dài hạn. Mà đám người gà mờ này thường không thể kiên trì được, thời gian làm càng dài, lỗ càng nhiều. Bùi Khiêm quyết định đẩy mức giá lên tận trời. Các phòng tập thể hình khác đều bán thẻ hội viên nửa năm hoặc một năm, bất kể là tới hay không tới thì đều sẽ tính. Trong khi đó phòng tập mà Bùi Khiêm muốn mở thì nếu đến thì trừ phí, không đến thì không trừ phí. Các phòng tập thể hình khác đều không cho phép trả lại thẻ, chỉ có thể tìm người khác chuyển nhượng. Hơn nữa còn rất phiền phức. Trong khi đó phòng tập mà Bùi Khiêm muốn mở lại có thể hoàn trả bất cứ lúc nào. Làm như vậy, đám người gà mờ kia sẽ không bốc đồng nông nổi, cũng không thể trả nhiều tiền cho phòng tập được. Tiếp theo, không kiếm tiền của đám người nhà giàu. Các phòng tập thể hình khác đều điên cuồng bán khóa học riêng, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng có thu nhập cao, kiếm được lợi nhuận lớn. Trong khi đó Bùi Khiêm lại quyết định hoàn toàn không bán khóa học riêng. Tất cả các huấn luyện viên đều có mức lương và phúc lợi như nhau, không hưởng hoa hồng. Huấn luyện viên sẽ làm việc bất cứ lúc nào dựa theo trình quản lý trên mạng, khách hàng có thắc mắc sẽ tới giải đáp, thấy khách hàng luyện tập sai sẽ nhắc nhở một tiếng, tuyệt đối không nói nhiều, cũng tuyệt đối không chào hàng bất kỳ khóa học nào. Muốn tìm huấn luyện viên riêng, muốn bỏ tiền mua khóa học riêng. Ngại quá, bọn ta không có loại dịch vụ một một này. Bùi Khiêm càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng. Phương án này có thể dập tắt hết suy nghĩ muốn tiêu tiền của khách hàng. Đầu tiên là đám người gà mờ sẽ bị mức giá đắt đỏ dọa chạy mất dép. Cho dù rảnh rỗi xin nông nổi làm thẻ thì cũng có thể xin hoàn trả bất cứ lúc nào. Người có tiền muốn tìm huấn luyện viên phụ đạo một một, bên này không cung cấp dịch vụ đó. Còn người thật sự hiểu việc tập thể hình, chỉ cần có trang thiết bị là có thể luyện tập, chắc chắn sẽ lựa chọn những phòng tập giá rẻ, căn bản cũng sẽ không bỏ ra thêm một số tiền lớn để tới đây. Người duy nhất quan tâm đến mô hình này chỉ có nhóm người có chút điều kiện kinh tế, muốn tập thể hình, nhưng lại không muốn bị huấn luyện viên lừa gạt. Thế nhưng, do trình độ phát triển kinh tế trong nước còn chưa cao, Kinh Châu lại chỉ là một đô thị loại 2 không quá phát triển. cho nên số lượng của nhóm người này rất ít, phòng tập thể hình rất khó có thể sinh lời. Làm như vậy, phòng tập thể hình sẽ luôn trong trạng thái thua lỗ, hơn nữa bỏ ra càng nhiều, lỗ càng lớn. Đương nhiên, hệ thống cũng không dễ bị lừa như vậy. Yêu cầu của hệ thống là, sản nghiệp buộc phải tồn tại khả năng sinh lời trên lý thuyết, nếu như có thể kiếm được nhiều danh tiếng, vậy thì yêu cầu về lợi nhuận có thể giảm xuống một mức độ nhất định. Bùi Khiêm cung cấp một môi trường rèn luyện cơ thể tốt hơn, tất nhiên cũng phải cần cái giá cao hơn. Sau khi tính toán, Bùi Khiêm quyết định đặt ra mức giá cao hơn nhiều so với mức giá tối thiểu mà hệ thống cho phép. Bởi vì đặt theo mức giá tối thiểu mà hệ thống cho phép, rất có thể sẽ để lại ấn tượng tốt cho người chơi, tạo thành kết quả lợi nhuận nhỏ nhưng thu lại nhanh. Mà tiếp tục tăng giá, tăng đến mức mà người bình thường cũng khó có thể chấp nhận thì có thể đạt được mục tiêu khiến người tiêu dùng lùi bước. Trước mắt, thẻ năm của phòng tập thể hình tại Kinh Châu vào khoảng 2.000 đồng, nhân viên của Đằng Đạt đều đã làm hết. Hơn nữa, đây còn là phòng tập thể hình tương đối cao cấp, nếu giá rẻ hơn thậm chí còn chưa tới 1.000 đồng. Dựa theo tiêu chuẩn trung cao cấp là 2.000 đồng cho thẻ năm để tính toán, mỗi ngày tiêu tốn khoảng 5 đồng. Thế nhưng ngày nào cũng đến phòng tập rõ ràng là điều không thể, hầu hết mọi người một tuần tới 2 lần đã là đỉnh lắm rồi. Tính theo tần suất này, giá thực tế mỗi ngày là vào khoảng 20 đồng trên một ngày. Đi càng nhiều thì càng lợi. Nếu như Bùi Khiêm đã quyết định sử dụng trang thiết bị tốt hơn, tạo ra môi trường tốt hơn, mời những huấn luyện viên giỏi hơn, vậy thì cũng cần phải đặt ra mức giá có thể khiến người tiêu dùng chuẩn bước, cho nên mức giá mỗi ngày sẽ là 40 đồng. Xem xét đến việc các phòng tập thể hình khác phải bỏ tiền ra mới có thể hưởng thụ dịch vụ hướng dẫn riêng, vậy thì ở đây, người tiêu dùng có thể hưởng thụ miễn phí với điều kiện là phải trả nhiều tiền hơn. Đương nhiên, khóa học riêng ở những nơi khác đều là phụ đạo 1 giờ 1 phút, nhưng học riêng ở phòng tập này là một với nhiều người, thấy ai không hiểu thì đi dạy người đó. Mức giá đặt ra cũng không thể quá cao. Bùi Khiêm cân nhắc một hồi, vậy thì mức giá mỗi ngày là 50 đồng. Chắc hẳn mức giá này có thể khiến hầu hết mọi người từ bỏ nhỉ. Làm như vậy, nếu như một tuần tới phòng tập 2 lần, một tháng cần phải bỏ ra 400 đồng, một năm cần phải bỏ ra 4.800 đồng. Nếu như ác liệt hơn, một tháng tới phòng tập 4 lần, vậy thì mức giá sẽ tăng lên gấp đôi, một năm là 9.600 đồng. Đối với mức tiêu dùng ở địa phương Kinh Châu năm 2011, mức giá này cực kỳ xa vời. So sánh với giá cả của các phòng tập thể hình khác, có lẽ đây là một con số khá khó để chấp nhận. Hình như vẫn chưa đủ thì phải. Ta chỉ có thể làm đến mức này vì để lộ tiền thôi sao? Nghĩ thêm đã. Bùi Khiêm cảm thấy, nếu thiết lập như hiện tại thì quả thật sẽ đi ngược lại hoàn toàn với những phòng tập thể hình kiếm tiền kia, cũng có tỷ lệ thất bại nhất định, song vẫn chưa ổn định. Nhỡ đâu có người cảm thấy phòng tập thể hình này rất tận tâm, muốn tới với mục đích trải nghiệm, làm thẻ hội viên như một tấm thẻ phụ thì sao? Hoặc là có đại thần đến Kinh Châu, không muốn làm thẻ tập dài hạn, chỉ muốn làm thẻ ngắn hạn, thì phải làm thế nào? Nếu như những người thỉnh thoảng tới một lần nhiều, số lượng mỗi ngày được đảm bảo, vậy thì hình như vẫn kiếm ra tiền. Bởi vậy, phải nghĩ thêm cách khiến những người này từ bỏ ý định tới trải nghiệm mới được. Bắt buộc làm thẻ dài hạn thì chắc chắn không được, bởi vì sẽ đi ngược lại với quy tắc trước đó, phải nghĩ cách khác thôi. Bùi Khiêm suy tư một lúc, quyết định tiến hành chế độ chấm thẻ, dùng cách thức đặc biệt để đạt được hiệu quả khiến người tiêu dùng từ bỏ. Khi đăng ký làm thẻ hội viên, các chương trình luyện tập khác nhau sẽ được xây dựng sẽ dựa theo tố chất cơ thể, công việc và điều kiện sống của mỗi người. Giả dụ, mỗi tuần yêu cầu phải đến luyện tập 3 lần trở lên, phải ăn uống đúng theo quy định, chỉ có thể ăn đồ ăn healthy của Takeaway Netflix, hơn nữa bắt buộc phải làm theo. Làm như vậy, người tiêu dùng không chỉ phải chi trả tiền cho việc sử dụng phòng tập, mà còn phải chi trả tiền cho việc ăn uống healthy, vả lại còn là bắt buộc. Số người sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy không nhiều. Không hoàn thành mục tiêu chấm thẻ sẽ bị phạt, đầu tiên là cảnh cáo, sau đó là hoàn tiền, cuối cùng là không thể đăng ký lại trong một khoảng thời gian. Làm như vậy, việc trải nghiệm thỉnh thoảng tới luyện tập một lần sẽ bị loại bỏ ngay lập tức, giúp thu nhập giảm bớt một phần lớn. Hoàn mỹ. Sau vài lần cân nhắc, cuối cùng Bùi Khiêm cũng hoàn thiện các quy tắc cụ thể của phòng tập thể hình. Sau khi trở thành hội viên, người tiêu dùng có thể nạp tiền, nạp bao nhiêu cũng được, không có bất kỳ chiết khấu nào. Tiến hành kiểm tra thể chất ngay lập tức để đặt ra kế hoạch tập luyện, bao gồm mỗi tuần đến phòng tập mấy lần, luyện tập những hạng mục nào, ăn cái gì, tất cả nội dung sẽ được xây dựng sau khi tham khảo ý kiến của khách hàng, một khi xây dựng xong là sẽ bắt buộc phải tuân thủ. Tóm lại, chi phí cho mỗi lần đến phòng tập là 50 đồng, bắt buộc phải đặt mua đồ ăn healthy của Takeaway Netflix, giá cả được tính riêng, hệ thống đặt hàng của Takeaway Netflix sẽ trao đổi dữ liệu với app của phòng tập thể hình. Đương nhiên, Take Away Netflix cũng phải thua lỗ, đồ ăn healthy chỉ bán với giá gốc, thế nhưng bản thân việc bắt buộc phải mua này đã có tác dụng khiến người tiêu dùng lùi bước. Vừa thua lỗ vừa tạo thành rào cản với khách hàng, vẹn cả đôi đường. Không ăn đồ healthy hoặc là không đến phòng tập đủ số lần trong một tuần đều sẽ bị nêu tên, cảnh cáo hai lần đầu tiên, đến lần thứ ba sẽ hoàn tiền, đồng thời trong vòng một tháng sẽ không nhận lại. Đương nhiên, nếu như sau lần thứ nhất cảnh cáo lập tức sửa đổi, vậy thì sau khi kiên trì 2 tuần có thể loại bỏ lần cảnh cáo này. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, quyết định đặt tên cho phòng tập thể hình lần này là Thác Quảng Fitness. Ý trên mặt chữ, chỉ cần phó thác, thác quảng, bản thân cho nơi này là được. Nhưng ý trên thực tế là, sau khi phó thác thì sẽ bị chế độ ở nơi này dọa cho chạy mất dép luôn. Phòng tập thể hình điên rồ như vậy, chắc hẳn chỉ có nhà giàu nứt đố đổ vách mới chịu đến thôi nhỉ. Thế nhưng số lượng người giàu như vậy ở Kinh Châu không hề nhiều. Hơn nữa, người giàu thật sự cũng sẽ tới phòng tập để tìm huấn luyện viên riêng. Rõ ràng Thác Quảng Fitness gần như không có nhiều khả năng để cạnh tranh. Đến lúc đó hắn sẽ mở thật nhiều chi nhánh nhưng không ai thèm tới, vừa hay có thể phát phúc lợi cho nhân công, đúng là tuyệt vời. Đương nhiên, Bùi Khiêm còn nghĩ ra thêm một vài cách khác, ví dụ như giảm béo thành công sẽ giảm giá các loại, thế nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, cảm thấy tốt nhất vẫn nên bỏ đi. Những cách làm này tuy rằng trông có vẻ có thể sẽ thua lỗ nhiều hơn, thế nhưng dường như lại đang tiếp thêm động lực cho khách hàng, tuyên truyền tự phát, rất dễ phản tác dụng. Bởi vậy, sau khi nghĩ kỹ lại, Bùi Khiêm vẫn quyết định bỏ những phương pháp trông có vẻ hay ho này đi, an toàn là trên hết. Xét cho cùng vấn đề thua lỗ này cũng là phải chú ý cẩn thận. Sau đó, Bùi Khiêm lại suy xét đến trang thiết bị bên trong phòng tập thể hình. Tất cả các thiết bị chắc chắn phải là loại cao cấp nhất. Mỗi một trang thiết bị vận động, ví dụ như trước mặt máy chạy bộ, máy tập toàn thân, đều lắp một màn hình nhỏ, muốn xem cái gì thì tự chỉnh. Phòng tắm, phòng thay đồ, phòng nghỉ ngơi, cũng đều được làm theo tiêu chuẩn cao nhất, tiêu tốn tiền nhất có thể, các loại dầu gội đầu, sữa tắm, máy sấy, bên trong đều phải được nâng cấp lên. Hơn nữa, phòng tập thể hình còn phải chuẩn bị vòng đeo tay, lúc bắt đầu tập hội viên sẽ đeo lên, sau khi tập xong sẽ hiển thị dữ liệu vận động. Lượng vận động đạt tiêu chuẩn mới được tính là chấm thẻ thành công. Sau khi quyết định xong xuôi, Bùi Khiêm nhìn phương án, hài lòng gật đầu. Hắn sẽ cố gắng biến phòng tập thể hình này thành phòng tập dành riêng cho nhân viên của Đằng Đạt, khiến người khác không còn hứng thú với nó nữa. Phòng tập thể hình ngày ngày đều lỗ tiền, phát phúc lợi cho nhân viên cũng làm lỗ tiền, niềm vui nhân đôi. Đến lúc đó lập kế hoạch luyện tập cho toàn thể nhân viên Đằng Đạt, để bọn họ vận động kiệt sức, không còn tâm trí làm việc, vừa giúp tổng giám đốc Bùi vui vẻ lỗ tiền, vẹn toàn đôi bên. Thứ 6, ngày 8 tháng 4. Bùi Khiêm và trợ lý Tân đến một phòng tập thể hình cao cấp gần công ty. Khoảng cách không xa, từ công ty đến đấy chỉ mất 5 phút đi bộ, đương nhiên cũng khá gần trường đại học Hán Đông. Phòng tập thể hình nằm ngay trên mặt phố, trước cổng chính có biển hiệu của phòng tập thể hình Platinum Fitness, chi nhánh đại học Hán Đông. Những chữ lớn này tất cả đều dùng phông chữ mỹ thuật, tạo cho người nhìn ấn tượng về sự năng động và thời thượng. Mặt trước của phòng tập thể hình ngoại trừ cửa kính sát đất trong suốt ra, hai bên cửa chính còn có một số bức tranh nghệ thuật trừu tượng. Tất cả đều là những hình người đang tập thể dục, có hình thì nhảy lên úp rổ, có hình thì vung vật đánh cầu lông, có hình thì đang đấm bốc. Những bức tranh nghệ thuật này được phân chia theo đường nét và sự bất quy tắc này đã tạo cho người xem cảm giác đang đọc truyện tranh, đồng thời còn làm nổi bật thêm sự năng động và trẻ trung. Bùi Khiêm nhớ mày. Hắn khá hài lòng với cách trang trí này của cửa hàng, sau khi được bàn giao, trong thời gian ngắn có thể trực tiếp khai trương, không tốn quá nhiều thời gian, nhưng hắn không hài lòng cái cửa chính hoa hòe hoa số này chút nào. Nó quá bắt mắt. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Sáng nghiệp của Đằng Đạt chắc chắn phải càng khiêm tốn mới đúng. Chẳng qua cũng dễ nói, đợi sau khi bàn giao thì sẽ tìm một đội thi công sơn lại toàn bộ mặt tiền, sơn một màu trầm, cố gắng không thu hút sự chú ý của người khác. Đây đều là những vấn đề nhỏ. Trước khi đi vào, trợ lý Tân đã giới thiệu ngắn gọn tình hình hiện tại. Tổng giám đốc Bùi, ta đã phái người đi hỏi mấy phòng tập thể hình gần đây thì biết có ba cái muốn chuyển nhượng lại. Phòng tập này có trang trí tốt nhất, phù hợp nhất với yêu cầu của ngươi. Platinum Fitness là một chuỗi phòng tập thể hình trên toàn quốc, ở Kinh Châu cũng có vài chi nhánh, những năm gần đây mở rộng rất nhanh. Nhưng cũng chính vì mở rộng một cách mù quáng này đã làm nảy sinh ra một số vấn đề. Cửa hàng Platinum Fitness ở Đại học Hán Đông ban đầu hy vọng sẽ xây dựng một phòng tập thể hình cao cấp gần Đại học Hán Đông, dành riêng cho sinh viên của Đại học Hán Đông và nhân viên văn phòng trong các tòa nhà gần đó. Nhưng trong quá trình hoạt động đã xảy ra một số vấn đề. Bởi vì có quá nhiều phòng tập thể hình gần Đại học Hán Đông, có nhiều phòng tập thể hình nhỏ cạnh tranh nhau về giá cả cho nên thẻ hội viên hàng năm rất rẻ. Điều này gần như đã chia hết nhóm người tập thể hình quanh đây. Ngay cả Plateau Fitness cũng có một chi nhánh khác cách đây hơn 1 km. Điều này đã khiến hiện tượng phân tán khách hàng càng nghiêm trọng hơn. Mà người quản lý cửa hàng này từ đầu đã nhắm vào những người có thu nhập cao, phí thẻ tập thể hình cũng cao hơn những phòng tập khác. Lúc đầu thì không sao, môi trường tốt của phòng tập này đã thu hút những người có thu nhập cao, nhưng ngay khi càng nhiều thẻ được bán ra, lượng người dùng tiềm năng đã bị khai thác gần hết. Nhưng doanh thu từ những người mới làm thẻ và huấn luyện viên cá nhân khó có thể trang trải hết chi phí hoạt động được, nên cuối cùng làm ăn khó khăn, không duy trì được và rơi vào tình trạng thua lỗ. Nếu ngươi nhìn trúng nơi này thì ngươi có hai sự lựa chọn. Cách một là tiếp quản mọi thứ, bao gồm các nhân viên và đội ngũ huấn luyện viên của phòng tập thể hình này. Tất nhiên, chắc chắn rằng người quản lý cửa hàng ước gì chúng ta làm như vậy. Chúng ta có thể lợi dụng điều này như một lý do để mặc cả và có được một mức giá tốt, thậm chí còn thấp hơn nhiều so với dự kiến. Nhưng nhược điểm là chúng ta không thực sự lấy được tiền từ số thẻ tập thể hình của các hội viên. Chúng ta chỉ mượn việc này để có được một số ưu đãi từ chủ cửa hàng ban đầu. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể tiếp tục kiếm tiền từ việc thuê huấn luyện viên cá nhân của các hội viên. Cách thứ hai là chỉ tiếp nhận mặt tiền của cửa hàng, không nhận hội viên và huấn luyện viên, thậm chí các thiết bị cũng không lấy, để chủ cũ của cửa hàng dọn hết đi, chúng ta sẽ quy hoạch lại. Rồi để chủ cũ của cửa hàng chi nhánh Platinum Fitness cách đó 1 km sắp xếp chuyển hết tất cả thẻ hội viên của cửa hàng sang một chuỗi cửa hàng khác của Platinum Fitness là được. Mặc dù làm như vậy có thể giảm bớt gánh nặng, nhưng trong một khu vực thì có rất nhiều người với những thói quen tập thể dục khác nhau. Điều này có thể khiến chúng ta khi mới khai trương thì không thể thu hút được hội viên. Không thể thu hút hội viên. Tuyệt. Bùi Khiêm bình tĩnh nói, được, ta hiểu rồi. Chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý, ngươi chỉ phụ trách làm thủ tục là được. Trợ lý Tân gật đầu, được, tổng giám đốc Bùi. Hai người bước vào Platinum Fitness chi nhánh Đại học Hán Đông. Vừa mới tiến vào, đã có một người đàn ông mặc Âu phục, đi giày da, thoạt nhìn hơn 30 tuổi tới nghênh đón. Tổng giám đốc Bùi, xin chào, ta là chủ chi nhánh này, ta họ Ngụy. Rõ ràng là trợ lý Tân đã tiết lộ thân phận của Bùi Khiêm cho người quản lý cửa hàng này trước, đó là lý do tại sao hắn lại coi trọng như thế. Mặc dù cùng là người tiếp quản, nhưng người tiếp quản cũng chia làm nhiều loại. Nếu người tiếp quản cực kỳ có tiền thì không còn gọi là người tiếp quản nữa, mà gọi là kim chủ ba ba. Khi quản lý cửa hàng Ngụy vừa nghe tập đoàn Đằng Đạt nhìn trúng chi nhánh này thì lập tức vui mừng. Vốn dĩ chi nhánh này làm ăn thua lỗ, quản lý Ngụy cũng đã nghĩ sẽ chuyển hết hội viên sang chuỗi chi nhánh bên cạnh, sau đó đóng cửa, kịp thời giữ vốn. Mà hiện tại tập đoàn Đằng Đạt đồng ý tiếp nhận bàn giao, tuy rằng hắn vẫn thua lỗ, nhưng lại lỗ ít hơn, đương nhiên hắn rất vui vẻ. Tổng giám đốc Bùi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng trước. Dưới sự hướng dẫn của quản lý Ngụy, Bùi Khiêm đã xem qua toàn bộ phòng tập thể hình. Diện tích rất lớn, trang trí cũng tốt, môi trường tương đối tốt so với tất cả các phòng tập thể hình ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, không có hồ bơi, cũng không có phòng xông hơi, massage và những thứ được ưa thích khác. Bùi Khiêm rất rõ ràng, chuyện này đối với phòng tập thể hình cao cấp mà nói là một bất lợi không lớn không nhỏ. Cơ sở vật chất của các phòng tập thể hình truyền thống có thể nói là càng đầy đủ càng tốt. Những phòng tập có những cơ sở vật chất sang chảnh như bể bơi và phòng xông hơi thì thường dễ thu hút hội viên hơn các phòng tập khác. Lý do rất đơn giản, đối với rất nhiều người mới mà nói, tâm lý khi chọn phòng tập thể hình của bọn họ đều là ta có thể không cần, nhưng ngươi không thể không có, mặc dù hiện tại không biết bơi, nhưng lỡ như một ngày nào đó, nếu ta tâm huyết dâng trào muốn học bơi thì sao? Vì vậy, nếu phòng tập thể hình có đầy đủ tiện nghi, thì ngay cả khi thẻ thành viên đắt hơn một chút cũng sẽ có rất nhiều người chi tiền ra. Điều này đối với những người khác mà nói là khuyết điểm, nhưng đối với Bùi Khiêm mà nói ngược lại rất tốt. Tiếp tục làm giảm sự hấp dẫn của phòng tập thể hình. Rõ ràng là quản lý Ngụy sẽ không nói điều này cho Bùi Khiêm, mà chỉ giới thiệu toàn bộ phòng tập thể hình có sự đầu tư lớn và có triển vọng trong tương lai. Bùi Khiêm cũng không tập trung nghe, vào tay này ra tay kia, dù sau khi thương lượng thì đóng cửa thả trợ lý Tân ra là được. Sau khi tham quan phòng tập thể hình xong, quản lý Ngụy đã gọi tất cả các huấn luyện viên thể hình trong phòng tập thể hình tới, đứng thành hai hàng trước mặt Bùi Khiêm. Những huấn luyện viên thể hình này đều ưỡn ngực thu bụng, hăng hái mười phần. Năm nay, huấn luyện viên thể hình tìm được việc làm cũng không dễ dàng. Nếu cửa hàng đóng cửa, các huấn luyện viên thể hình chỉ có thể đến xin việc ở các phòng tập thể hình khác, còn không nhất định sẽ thành công. Bây giờ, nếu đã có người muốn tiếp quản công việc kinh doanh, thì tốt nhất nên thể hiện tốt trước mặt ông chủ mới, cố gắng thuyết phục ông chủ tiếp nhận cửa hàng và nhân viên. Như vậy là tốt nhất. Ý tứ của quản lý Ngụy cũng rất rõ ràng, hắn nhất định không khả năng sẽ sắp xếp hết được cho những huấn luyện viên thể hình này. Nếu tổng giám đốc Bùi có thể coi trọng một số người trong đó, để bọn họ tiếp tục ở lại phòng tập thể hình này, rõ ràng là tốt nhất. Tổng giám đốc Bùi, để ta giới thiệu cho ngươi một vài huấn luyện viên vàng rất được hoan nghênh của cửa hàng bọn ta. Bùi Khiêm giơ tay lên, cắt đứt lời của quản lý Ngụy. So với đề cử của quản lý Ngụy, hắn càng tin vào ánh mắt của mình hơn. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua những huấn luyện viên thể hình này, sau đó lại loại từng người một. Dáng người không tốt, nhất định không thể nhận. Loại người này có thể tiếp tục làm việc trong phòng tập thể hình, nhất định là bởi vì hắn đặc biệt giỏi trong việc bán các khóa học, đặc biệt có thể dụ dỗ và có đầu óc linh hoạt. Nếu giữ lại loại kỳ tài tiếp thị này, sợ rằng sẽ khiến bản thân mình học máu. Ánh mắt tràn đầy chờ mong, trạng thái tinh thần tốt, cũng không thể nhận. Loại người này vừa nhìn đã biết là người phấn đấu, có thái độ làm việc tích cực, không biết mình đã bị mấy phòng tập thể hình tẩy não, cũng không phù hợp với kỳ vọng của mình. Cuối cùng, Bùi Khiêm lướt qua cơ bắp của mấy huấn luyện viên đứng hàng đầu, tập trung nhìn một huấn luyện viên vẫn luôn cúi đầu, đứng ở rìa hàng sau. Vóc người không cao, đeo kính, từ tướng mạo mà xem tương đối già nua, giấu ở phía sau một đám huấn luyện viên cũng nhìn không ra dáng người rốt cuộc như thế nào. Chính là ngươi, anh trai đeo kính, bước ra ngoài đi. Bùi Khiêm ngoắc ngón tay. Ánh mắt các huấn luyện viên đồng loạt nhìn người đeo kính này, hắn không tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên, khó hiểu chỉ vào chính mình. Bùi Khiêm gật đầu, không sai, chính là ngươi, bước ra. Vẻ mặt người này bối rối, tách các huấn luyện viên đứng ở hàng đầu và đi tới trước mặt Bùi Khiêm. Bùi Khiêm nhìn thầy sáng ngời giống như một ngọn núi nhỏ, thì một cảnh trong cung phu đã hiện lên trong tâm trí hắn. Không nhìn ra đấy, huấn luyện viên này có vóc dáng không cao, nắp sau huấn luyện viên khác không lộ ra núi không lọt nước, lại có cơ bắp cường tráng như vậy. Tên của ngươi là gì? Bùi Khiêm hỏi. Huấn luyện viên cá nhân thấp giọng nói, Quả Lập Thành. Bùi Khiêm ngạc nhiên, ta hỏi tên thật, không phải biệt danh. Quản lý Ngụy vội vàng giải thích, tổng giám đốc Bùi, huấn luyện viên này tên là Quả Lập Thành, họ Quả, Lập Thành là Lập Thành trong tu từ Lập Thành. Bùi Khiêm, xin lỗi, ta hiểu biết không nhiều. Nhưng tên của ngươi nghe có vẻ không tốt cho việc giảm cân. Quản lý Ngụy vội vàng kéo tổng giám đốc Bùi sang một bên, khụ khụ, tổng giám đốc Bùi, có chuyện ta phải nói rõ ràng với ngươi trước. Không phải nói vị huấn luyện viên Quả này không tốt, chỉ là hắn là người như vậy, quả thật không quá thông minh, không hiểu quản lý. Năng lực giao tiếp giữa người với người cũng không phải rất mạnh, năng lực bán hàng đều đứng cuối trong toàn đội. Đương nhiên, nếu ngươi đơn thuần để hắn làm huấn luyện viên cá nhân, vậy tuyệt đối không thành vấn đề, cực kỳ chuyên nghiệp. Nhưng nếu ngươi để hắn quản lý phòng tập thể hình, ta e rằng sẽ có một vài vấn đề. Hơn nữa, huấn luyện viên Quả vốn đã nghĩ đến việc không làm trong ngành thể hình nữa. Ta có thể giới thiệu một người nữa cho ngươi, tuyệt đối không kém hơn huấn luyện viên Quả. Hơn nữa, người này cũng mọi người thông minh, lách lợi hơn, hoàn toàn khiến ngươi hài lòng. Bùi Khiêm lắc đầu, không cần. Ta không cần bất cứ ai ngoại trừ hắn. Được. Quản lý Ngụy còn muốn khuyên thêm, nhưng nghĩ lại những huấn luyện viên này đi đâu thì có quan hệ gì với mình, cũng không nhất thiết phải xen vào việc của người khác. Quản lý Ngụy đã giải tán các huấn luyện viên khác, chỉ giữ lại huấn luyện viên Quả Lập Thành chờ tổng giám đốc Bùi phân phó. Mà Bùi Khiêm cũng nói vài câu đơn giản với trợ lý Tân. Tất cả các trang thiết bị thể hình đều bỏ đi, bán cho các phòng tập thể hình khác, chúng ta sẽ thay mới tất cả. Cũng nhờ hắn chuyển hết tất cả các hội viên sang các chi nhánh khác, chúng ta sẽ không thu nhận. Huấn luyện viên thì chỉ giữ lại huấn luyện viên Quả, ta nói chuyện với hắn. Hơi chê chỗ này chỗ nọ một tí, mặc cả giá, đương nhiên không cần quá đáng, đừng để quản lý cửa hàng coi thường chúng ta là được. Trợ lý Tân gật đầu, đi đàm phán hợp đồng với quản lý Ngụy. Mà Bùi Khiêm thì tìm đến huấn luyện viên Quả Lập Thành. Còn chưa mở miệng, Quả Lập Thành đã nói trước một bước, tổng giám đốc Bùi. Vô cùng xin lỗi, có chuyện này ta muốn nói rõ với ngươi. Thực ra, ta đã quyết định sẽ rời khỏi ngành thể hình, vì vậy thật xin lỗi, ngươi nên tìm một huấn luyện viên khác. Bùi Khiêm im lặng một lúc, ngươi có chắc chắn rằng ngươi không muốn nghe mức lương cụ thể là bao nhiêu sao? Một câu hỏi kỳ lạ như vậy đã khiến Quả Lập Thành khựng lại. Bùi Khiêm tiếp tục nói, lương cứng của ngươi bây giờ là bao nhiêu? Quả Lập Thành trả lời trung thực, 1.500. Bùi Khiêm lại hỏi, hoa hồng tính như thế nào? Quả Lập Thành, những huấn luyện viên không cùng cấp thì cách tính hoa hồng cũng khác nhau, trung bình khoảng 30%, 200 tệ cho một tiết huấn luyện cá nhân. Giá của khóa huấn luyện cá nhân giống hệt như những gì Bùi Khiêm nhớ, khóa học cá nhân mà hắn cho các nhân viên của mình cũng có mức giá này. Đương nhiên, dưới góc độ của 10 năm sau, quả thực mức giá này rất giả, thậm chí có thể nói là giá bắp cải. Bùi Khiêm nhanh chóng tính toán, nếu trung bình một ngày có 3 tiết huấn luyện cá nhân, một tháng đi làm không nghỉ ngày nào, thì tiền hoa hồng sẽ là 5.400 đồng, cộng thêm 1.500 lương cứng, tổng cộng là 6.900 đồng. Trong Kinh Châu hiện nay thì mức thu nhập này cũng không tệ. Quả Lập Thành do dự một lúc, thực tế thì không được nhiều như vậy. Bởi vì rất nhiều lớp huấn luyện cá nhân mà ta dạy đều do các huấn luyện viên khác chuyển cho ta, tiền hoa hồng phải chia cho bọn họ một phần. Thực tế mỗi tháng số tiền đến được tay ta đại khái khoảng từ 5.000 đến 6.000. Bùi Khiêm gật đầu, thầm nghĩ người anh em này quả thật là người giống như tên, rất thật thà, cái gì cũng nói. Đối với các huấn luyện viên cá nhân thì việc bán khóa học là năng lực chủ yếu, bán được càng nhiều khóa học thì tiền hoa hồng càng cao. Rất nhiều huấn luyện viên cá nhân ở các thành phố lớn chỉ dựa vào việc bán các khóa học mà mỗi tháng cũng có thể kiếm được 3-40 nghìn, chẳng qua loại nhân tài tiếp thị này có thể nói là long phượng lân giác. Loại huấn luyện viên hiền lành, không thích nói chuyện, có nói thì cũng nói lời thành thật giống như Quả Lập Thành, đương nhiên sẽ không lừa được nhiều học viên đến mua khóa học. Mà những huấn luyện viên có thể lừa gạt rất nhiều học viên đến mua khóa học, nhưng bản thân lại không dạy được thì sẽ chuyển các lớp dạy này cho huấn luyện viên, có khá nhiều thời gian giống như Quả Lập Thành. Nhưng trừ phi quan hệ giữa hai người họ rất tốt, bằng không nhất định sẽ không tốn công chuyển nhượng lại. Bùi Khiêm gật đầu, ta thuê người với mức lương là 8.000, không có tiền hoa hồng, nhưng có trợ cấp bữa ăn, trợ cấp nhà ở, khám sức khỏe định kỳ và các loại phúc lợi khác. Quả Lập Thành hơi ngạc nhiên, tổng giám đốc Bùi, ta không nói đến vấn đề tiền lương, lý do mà ta rời khỏi ngành nghề này chủ yếu là vì. Bùi Khiêm, vậy thì tiền lương là 10.000 đồng, thêm các loại phúc lợi khác, không có tiền hoa hồng. Quả Lập Thành lung lay rồi. Tiền lương là 10.000, cho dù rời khỏi ngành thể hình, thì đi đâu mới có thể có được mức lương là 10.000. Huống hồ Quả Lập Thành còn rất thích ngành thể hình thể thao này, muốn rời ngành cũng chỉ vì cảm thấy thất vọng với tình hình hiện tại của ngành này mà thôi. Bây giờ, mức lương cứng là 10.000 này đã cao đến nực cười rồi, mà bốn chữ không có hoa hồng này càng khiến hắn kinh ngạc hơn. Thành ý như này đã khiến hắn rung động. Nhưng điều này cũng khiến Quả Lập Thành lo lắng cho Tổng Giám Đốc Bùi. Hắn cũng không muốn lợi dụng người có thành ý như Tổng Giám Đốc Bùi, sau khi tiếp nhận phòng tập thể hình thì mất hết vốn. Quả Lập Thành do dự, hỏi, Tổng Giám Đốc Bùi, lúc trước ngươi đã tìm hiểu kỹ ngành thể hình thể thao này chưa? Bùi Khiêm nói thật, chưa từng. Quả Lập Thành lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như thế, nói thật với ngươi, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Mặc dù đối với ta, điều kiện này rất hấp dẫn, không có hoa hồng cũng là một điều tốt, nhưng với phòng tập thể hình này thì rất bất lợi. Nếu có tiền hoa hồng thì các huấn luyện viên mới ra sức bán thẻ, bán khóa học, như vậy thì phòng tập thể hình mới đủ lợi nhuận để duy trì. Nếu như không có tiền hoa hồng, các huấn luyện viên không ra sức tiếp thị thì ai sẽ mua khóa học chứ? Bùi Khiêm nở nụ cười, không cần thiết phải mua khóa học. Về sau phòng tập thể hình chúng ta sẽ không có lớp học huấn luyện riêng nữa. Quả Lập Thành, thả. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Quả Lập Thành, Bùi Khiêm cảm thấy rất thú vị, nói ngắn gọn các quy tắc quản lý phòng tập thể hình lại một lần nữa. Biểu cảm của Quả Lập Thành chuyển từ hoang mang, đến bàng hoàng, rồi do dự, lại đến bối rối, và cuối cùng là bi thương. Đợi Bùi Khiêm nói xong, lúc này Quả Lập Thành nhẹ nhàng thở dài, Tổng Giám Đốc Bùi, bây giờ ta đã xác định, ngươi không biết tí gì về ngành thể hình thể thao này hết. Nói thật, trong ngành này, những phòng tập thể hình có tâm thì đều không mở được lâu. Nếu ngươi bắt đầu như thế này, thì đôi bên đều không có lợi. Sợ là sẽ không kiếm được danh tiếng, cũng không kiếm được tiền. Bùi Khiêm vui vẻ trong lòng. Xem ra phương án của mình đã được chuyên gia phòng tập thể hình tán thành. Đây là một tín hiệu tốt. Chẳng qua hắn vẫn chôn chặt niềm vui này trong lòng, hỏi, sao lại nói vậy? Quả Lập Thành ho nhẹ hai tiếng, nhìn thoáng qua quản lý Ngụy đang bàn hợp đồng với trợ lý Tân, sau đó thấp giọng nói thật, Tổng Giám Đốc Bùi, ngành thể hình hiện tại thật ra là một ván cược. Những người tập thể hình sau khi làm thẻ thì ngày nào cũng sẽ đến, nhưng phòng tập thể hình cược rằng bọn họ sẽ không đến. Kết quả phòng tập thể hình luôn luôn thắng. Nhưng ngay cả như vậy, các phòng tập thể hình trong nước vẫn đóng cửa hàng loạt, chạy trốn. Có một số người sau khi làm thẻ vài tháng không đến phòng tập thì phát hiện nơi đó đã vắng tanh, hiện tượng này cũng không hiếm. Cho nên, đây là một ngành tiền xấu đuổi tiền tốt, bản chất của nó cũng giống. Một số ngành nghề say mê làm thẻ rồi bỏ trốn. Tâm ác mới có thể kiếm tiền, những người làm ăn dựa vào sự lương thiện, dựa vào mục tiêu lâu dài, long phượng lân giác. Quả Lập Thành càng nói càng nặng nề. Ngược lại Bùi Khiêm càng nghe càng cảm thấy vui vẻ. Vậy nếu dựa vào điều ngươi nói thì tình huống còn lạc quan hơn so với ta tưởng tượng sao? Bùi Khiêm im lặng, ta thích nghe điều này. Nói chi tiết hơn đi, Bùi Khiêm vẫn bình tĩnh như cũ. Có vẻ như Quả Lập Thành cũng rất muốn phàn nàn về điều này, vì vậy hắn hạ thấp giọng rồi nói, Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi đặt 50 đồng một ngày, nói thật, chuyện này đôi bên đều không có lợi. Phần lớn người tiêu dùng tính rằng nếu một tuần họ đến đây 4 lần, thì một năm họ sẽ chi gần 10.000 đồng. Số tiền này đắt gấp 5 lần số tiền làm thẻ hàng năm của phòng tập thể hình. Chắc chắn bọn họ nghĩ rằng nó rất đắt. Nhưng thực tế, những phòng tập thể hình bán thẻ theo năm với mức giá là 2.000 đồng này đều dựa vào phần lớn số thẻ bỏ đi và các lớp huấn luyện cá nhân này để củng cố lợi nhuận. Nói cách khác, phương thức định giá này của ngươi được người tiêu dùng coi là đắt và ngươi có thể sẽ không kiếm được tiền. Theo ta, đây đơn giản là lương thiện. Đối với những kẻ ngốc không có động lực đó thì càng lương thiện hơn, nhưng bản thân những người đó lại không nghĩ như vậy. Bọn họ đều nghĩ bản thân là một cái thẻ một năm thì có thể ngày nào cũng đi tập, chắc chắn cảm thấy ngươi không có lời. Đây cũng là tại sao ta lại nói tiền xấu đuổi tiền tốt, cho dù bởi vì có rất nhiều loại kẻ ngốc như vậy, lương thiện kiếm tiền không dễ, ngược lại xấu xa thì rất dễ kiếm tiền. Thẻ 1 năm 2.000 đồng, thẻ 2 năm 3.000 đồng, nhìn như vậy thì chắc chắn thẻ 2 năm có lợi hơn, phòng tập thể hình cược rằng ngươi sẽ không thường xuyên đến tập, cho nên thời gian hội viên làm thẻ càng lâu thì càng rẻ, nhìn bề ngoài thì có vẻ như phòng tập thể hình đang bị lỗ, nhưng với phòng tập thể hình mà nói, bọn họ chỉ quan tâm đến thời điểm hiện tại. Chuyện 2 năm sau nói sau, trước tiên kiếm được 3.000 đồng đã. Kết quả có một phòng tập thể hình làm như vậy, các phòng tập thể hình khác cũng chỉ có thể kiên trì làm theo, nếu không tất cả khách hàng sẽ bị bên đó cướp đi. Những phòng tập thể hình này ra sức bán thẻ 1 năm, thẻ 3 năm, sau khi kiếm được số tiền này, bọn họ sẽ lại ra sức phát tờ rơi, lôi kéo người, bán các khóa huấn luyện cá nhân, hoàn toàn không quan tâm đến sức chứa của các phòng tập, nhưng điều này quả thật đã đè ép các phòng tập thể hình khác về mặt thanh thế. Thậm chí còn thu hút nguồn khách hàng lân cận, khiến các phòng tập thể hình khác không thể tiếp tục kinh doanh. Nếu như muốn mở một phòng tập thể hình có lương tâm mà không nhanh chóng kiếm được khoản tiền này, thì không cầm cự được bao lâu đã bị thế công tuyên truyền của những phòng tập kia chèn ép, làm sao còn sau này. Những phòng tập thể hình nhanh chóng kiếm được tiền này đã làm xáo trộn thị trường, khai thác quá mức tiềm năng tiêu thụ trong tương lai, bọn họ khi thấy tình hình xấu đi thì sẽ vỗ mông bỏ chạy, bỏ lại một đống lông gà. Còn một điểm mấu chốt nữa là tập thể hình là chuyện khá đau khổ đối với những người mới bắt đầu. Nhìn chung, người tiêu dùng của nước ta chưa có khái niệm đúng đắn về việc tập thể hình, ngưỡng thể hình quá cao, trải nghiệm tiêu dùng quá kém, kẻ ngốc quá nhiều, và đó cũng là lý do tại sao hiện nay các phòng tập thể hình lại phát triển mô hình này. Muốn lương thiện kiếm tiền, vậy ít nhất phải chuẩn bị tinh thần sẽ thua lỗ mấy năm, số tiền cần phải đầu tư vào tài nguyên và nhân lực vượt qua sức tưởng tượng. Người không cần phải tạo ra một sản phẩm tốt mà còn phải chăm chút cho thị trường, thay đổi thói quen sinh hoạt của mọi người, điều này quá khó. Cho nên, nếu người muốn kiếm một khoản tiền thì chạy đi, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Nhưng ta biết Đặng Đạt là một doanh nghiệp có lương tâm, cho nên ta mới mong ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngàn vạn lần đừng vì nhất thời xúc động mà bước vào vũng nước đục này. Nghe xong những lời này của Quả Lập Thành, Bùi Khiêm trở nên im lặng. Vui mừng như điên. Nghe chưa, phương án của ta đã được chuyên gia chấp thuận. Hơn nữa còn rất tán thành. Vậy nên dựa theo lời ngươi nói, thì ngược lại ta sẽ dễ mất tiền hơn sao? Nhìn thấy Tổng Giám Đốc Bùi im lặng, Quả Lập Thành vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, hình như bên kia còn chưa ký xong hợp đồng, bây giờ đổi ý còn kịp. Bùi Khiêm cười lớn, đổi ý. Không, đây là điều mà ta đã suy nghĩ rất lâu. Nếu ngươi đã nói cái ngành này là ngày tiền xấu đuổi tiền tốt, nếu muốn kiếm tiền bằng lương tâm thì phải chuẩn bị sẵn sàng sẽ thua lỗ trong nhiều năm. Vậy thì hãy để ta thay đổi cái ngành này. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi là quản lý Thác Quảng Fitness chi nhánh Đại học Kháng Đông, vài ngày tới ngươi có 3 nhiệm vụ. Đầu tiên, tuyển dụng đội ngũ huấn luyện viên, lương cơ bản là 7.000, có trợ cấp, không hoa hồng. Tất cả huấn luyện viên đều phải dựa theo khuôn mẫu của ngươi, tìm những người ít nói, không cần những người thích khua môi múa mép. Các huấn luyện viên thay phiên nhau nghỉ ngơi, mỗi tuần 2 ngày, sáng tối 2 ca. Bình thường phải đảm bảo có đủ huấn luyện viên trong phòng tập để hướng dẫn cho học viên. Cụ thể phải tuyển bao nhiêu huấn luyện viên thì do ngươi tự quyết, cố gắng tuyển càng nhiều càng tốt, ta cảm thấy khoảng 20 người trở lên là được. Trong trường hợp có người bị cảm, ốm xin nghỉ phép thì phải kịp thời điều chỉnh lớp học, không được tự ý cũng như xuất hiện tình trạng làm thêm giờ trong bất kỳ tình huống nào. Thứ hai, tìm một đội xây dựng, trang trí và sơn lại cửa hàng, khiêm tốn một tí. Thứ ba, mua thiết bị thể hình, dựa theo thông số kỹ thuật cao nhất, không sợ đắt tiền, hiểu chưa? Quả Lập Thành cảm thấy hơi mê mang, lúc nãy bản thân nói nhiều như vậy đều là vô ích sao? Nhưng mà Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi Khiêm vỗ bả vai đầy cơ bắp của hắn, không có nhân gì hết, đi chuẩn bị đi. Một bên khác, trợ lý Tân cũng đã bàn xong với quản lý Ngụy. Tổng Giám Đốc Bùi đã đàm phán xong rồi. Diện tích phòng tập thể hình là 1.800 m², vốn đầu tư ban đầu vào cửa hàng này khoảng 1.700.000, chi phí chủ yếu là các thiết bị ở đây đều là hàng rẻ tiền, và một vài cái là hàng xe cần hen. Tổng giá trị là 500.000, các vật dụng khác rơi vào khoảng 5.000 đến 8.000, bao gồm các thiết bị và vận dụng khác nhau cho việc huấn luyện cá nhân như máy tính, bàn ghế văn phòng. Chi phí cho việc trang trí khoảng 900.000, ngoài ra còn có tiền lương của nhân viên và chi phí quảng cáo, tiếp thị. Nếu tiếp nhận toàn bộ thì giá chuyển nhượng sẽ khoảng 500-600.000, nhưng về cơ bản chúng ta chỉ cần trang trí lại phòng tập, cũng như không cần các thiết bị thể hình, vì vậy giá chuyển nhượng cuối cùng thương lượng được là 300.000 đồng. Quản lý Ngụy sẽ vận chuyển hết các thiết bị đi, chúng ta sẽ mua mới hết tất cả các thiết bị thể hình, tuyển huấn luyện viên, đồng thời còn trả tiền thuê mặt bằng. Xem xét đến việc các thiết bị thể hình có tiêu chuẩn cao mà chúng ta chuẩn bị, mức lương của nhân viên cũng cao hơn mức lương trung bình trong ngành, thì vốn đầu tư ban đều cho thiết bị, phí chuyển nhượng và một số chi phí lặt vặt khác sẽ khoảng 1,5 triệu. Chi phí hàng năm bao gồm tiền nhà, điện nước, tiền lương nhân viên và các chi phí khác cũng gần 3 triệu. Trung bình mỗi tháng khoảng 250.000. Bùi Khiêm gật đầu, nghĩ trong lòng số tiền đầu tư này dường như cũng không coi là quá nhiều. Trước mắt đầu tư 1,5 triệu và chi phí hàng tháng khoảng 250.000, cho dù không có khách đến thì cũng không lỗ được mấy. Chẳng qua nghĩ lại, đây dù sao cũng là một chi nhánh. Nếu như mở 10 chi nhánh, một năm không phải sẽ dễ dàng lỗ vài chục triệu sao? Trước cứ khai trương, xem tình hình thế nào, nếu không có ai quan tâm thì lại mở thêm vài chỗ nữa. Dù sao chỉ cần mở càng nhiều chi nhánh, nhất định sẽ thua lỗ rất nhiều. Thứ bảy, ngày 09 tháng 4. Chi nhánh Đại học Hán Đông của quán cà phê Internet Netflix. Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị sơ bộ cho hai bộ phận game và phòng tập thể hình, Bùi Khiêm dự định sẽ tận hưởng ngày cuối tuần nhàn nhã hiếm hoi này. Tìm một vị trí gần cửa sổ ở quán cà phê Internet Netflix, thản nhiên uống cà phê, ngắm đường phố bên ngoài, nghĩ về những việc sắp tới phải làm. Tiền bán vé của bộ phim sắp kết toán xong, đến lúc đó sẽ thu được một khoản tiền lớn. Bùi Khiêm đã suy nghĩ về việc nên tiêu số tiền này như thế nào, làm một dự án chung cư. Cũng giống như quản lý sức khỏe, có thể sẽ lỗ vốn, lại có thể dùng làm phúc lợi cho nhân viên, gấp đôi hạnh phúc, một công đôi việc. Đương nhiên, số tiền này hơi nhiều nên cần phải lên kế hoạch sau đó mới chi tiêu. Bùi Khiêm suy nghĩ, có thể bán một tòa nhà thích hợp, sau khi cải tạo thành một căn hộ, hắn sẽ thử trước. Nếu mọi việc suôn sẻ, thì hắn sẽ dùng số tiền còn lại để thuê một căn phòng rồi cải tạo lại. Hệ thống nghiêm cấm đầu tư bất động sản, tức là nhà đã mua phải được đưa vào tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, không được bỏ hoang, cũng không được tích trữ để tăng giá. Cho dù là mở một nhà hàng hay xây dựng một khách sạn thì nó có thể được tính là hoạt động sản xuất kinh doanh. Thế nhưng lúc trước sau, khi Bùi Khiêm mua căn biệt thự làm nhà bếp tư nhân Minh Vân thì hắn không có ý định mua nhà nữa, chủ yếu do số vốn ban đầu của hệ thống trong mấy chu kỳ trước quá thấp. Tài sản cố định được tính vào số vốn của hệ thống theo 10% giá trị ban đầu, điều này đã ảnh hưởng đến việc kết toán. Giả sử mua một tòa nhà tốn 3, 40 triệu, sau khi chuyển đổi thì tương đương với 3, 4 triệu, trong chu kỳ trước số vốn ban đầu của hệ thống chỉ có 10 triệu, thoáng cái đã chiếm 3, 4 phần. Bằng cách này, độ khó của việc lỗ vốn là quá cao, rất dễ thua. Mà trong chu kỳ này, số vốn ban đầu trong hệ thống đã đạt tới 20 triệu, việc tiêu 3, 40 triệu để mua tài sản thì cũng không có ảnh hưởng lớn đến việc kết toán. Đương nhiên làm như vậy cũng có rủi ro, giá nhà có thể tăng. Sau khi suy nghĩ đến yếu tố này, Bùi Khiêm vẫn quyết định mua nhà, chủ yếu là vì ba lý do. Đầu tiên, tình huống trong thế giới này đã thay đổi rất nhiều so với những gì hắn nhớ, chưa chắc giá nhà sẽ tăng nhanh như vậy. Thứ hai, ngay cả khi giá nhà tăng nhanh, thì cũng không thể tăng trong 2 năm tới. Thứ ba, dù giá nhà có tăng, thì chắc chắn sự gia tăng sẽ thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của số vốn ban đầu trong hệ thống. Theo tình hình hiện tại, sau 6 tháng số vốn ban đầu trong hệ thống sẽ tăng ít nhất 10 triệu. Điều đó có nghĩa là việc Bùi Khiêm chi từ 30 cho đến 50 triệu cho việc mua tài sản cố định là rất có lợi. Điều này có thể được coi là một chi phí cố định cho mỗi chu kỳ. Ngoài ra, Bùi Khiêm còn phải đi xem tình huống bên phía đầu tư Viên Mộng và Trương Nguyên. Lần trước sau khi sắp xếp công việc cho Lão Mã, có vẻ như hắn vẫn chưa tìm được dự án đầu tư mới. Bùi Khiêm cực kỳ hài lòng với việc này, cũng không có ý định đến thúc giục. Nhưng vì phòng ngừa hai người Mã Dương và Hạ Đắc Thắng trong khoảng thời gian dài sẽ tự mình nắm mắt làm liều, lại không cẩn thận tạo ra động tĩnh quá lớn, Bùi Khiêm vẫn luôn luôn cảnh giác. Bên phía Trương Nguyên, tuy nói muốn thành lập một câu lạc bộ eSports, nhưng dường như chính hắn cũng không quá để ý đến chuyện này, hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Bùi Khiêm cũng dự định dành thời gian đến xem, cho hắn hướng dẫn, chỉ đạo. Ngoài ra còn một vài điều lặt vặt khác. Bùi Khiêm cảm thấy vấn đề chính khiến hắn liên tục thất bại chính là hắn không cập nhật thông tin một cách nhanh chóng. Vì vậy hắn đã nghĩ cách có thể theo dõi hướng đi của các bộ phận khác nhau bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ đầu tư vào bản thân mà bên hệ thống đưa ra cũng không được rõ ràng. Các sản nghiệp khác hiện tại nhìn qua thì không phải là mối đe dọa gì cũng cần phải chú ý mỗi lúc, không chừng sẽ có một sản nghiệp nào đó đột nhiên nhảy ra đâm sau lưng mình một cái. Bùi Khiêm càng nghĩ, càng cảm thấy đau lòng. Cuộc sống, cô đơn như tuyết. Đang đau lòng thì Bùi Khiêm chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đẩy cửa bước vào quán cà phê Internet Netflix. Tổng giám đốc Bùi. Khách quý. Nguyễn Quang Kiến không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Bùi Khiêm ngồi trong góc uống cà phê. Bùi Khiêm, cho đã, khách quý nghĩa là gì? Gần đây ta bận rộn với công việc, quả thật là gần đây ta đã không đến quán cà phê Internet Netflix, nhưng nếu ta nhớ không nhầm, quán cà phê Internet Netflix này là sản nghiệp của ta đúng không? Nguyễn Quang Kiếm cũng lập tức ý thức được lời nói của mình có chỗ không đúng, cười ngượng ngùng. À, thực xin lỗi Tổng Giám đốc Bùi, ta đang suy nghĩ vài chuyện, đầu óc hơi đơ. Quán cà phê Internet Netflix này vốn là do ngươi mở mà ha ha ha. Không thể không nói, cà phê rất ngon. Hiện tại, Nguyễn Quang Kiến là nhân vật số 1 trong sổ ghi chép của Tổng Giám đốc Bùi. Vốn dĩ Kiều Lão Thấp cũng là một đối thủ nặng ký, nhưng dù sao Bùi Khiêm cũng từng cho Kiều Lão Thấp chịu thiệt, vì vậy hắn đã khoan dung Kiều Lão Thấp rất nhiều. Mà những nhân vật khác trong sổ ghi chép thì chỉ cần một trò tàu lượn siêu tốc, con lắc lớn, nhảy băng di, nhà ma, cơ bản là bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có Nguyễn Quang Kiến là ngoại lệ. Chơi tàu lượn siêu tốc và con lắc lớn thì càng chơi càng phấn khích. Luôn miệng nói mình sợ ma, đến nhà ma kêu to hơn bất cứ ai, nhưng sau khi đi ra lại tinh thần tươi tỉnh, sắc mặt hồng hào. Đây đơn giản là một tấm khiên thịt có đầy đủ kháng vật lý và kháng ma pháp tối thượng. Tất cả các thủ đoạn công kích của Tổng Giám đốc Bùi đều không đáng nhắc tới trước mặt hắn. Muốn báo thù, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng sát thương thực sự. Nhưng hiện tại Bùi Khiêm cũng không có thủ đoạn như vậy. Cho nên chỉ có thể tùy ý để cho Nguyễn Quang Kiến nhảy tới nhảy lui trước mặt mình, diễu võ dương oai. Bùi Khiêm uống cà phê, mỉm cười nói, tình hình gần đây sau khi chuyển đến Kinh Châu như thế nào? Người có thích nghi được không? Nếu như không thích nghi được, ta cảm thấy vẫn là ma đô vẫn tốt hơn. Bùi Khiêm còn chưa dứt lời, Nguyễn Quang Kiến đã mở miệng nói, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi cứ yên tâm, thích ứng, quá thích ứng. Những người trong phòng làm việc của bọn ta thậm chí còn hối hận sao chuyển đến trễ như vậy. Thật sự phải ngay lúc phòng làm việc vừa mới thành lập nên lập tức chuyển đến Kinh Châu mới đúng. Tay cầm cà phê của Bùi Khiêm dừng ở giữa không trung. Vốn là muốn âm dương quái khí một chút, kết quả Nguyễn Quang Kiến dường như cảm thấy hắn đang quan tâm và hỏi thăm thì phải. Một nhân viên phục vụ tay cầm hai túi giấy lớn. Bên trong đựng 7-8 cốc cà phê đi tới bên cạnh. Anh Nguyễn, cà phê của ngươi đã xong rồi. Nguyễn Quang Kiến đưa tay nhận lấy, được rồi, cảm ơn. Có vẻ Nguyễn Quang Kiến thường xuyên đến đây, các nhân viên phục vụ đều quen biết hắn. Chắc hẳn những cốc cà phê này cũng là gọi điện đến đặt trước, sau chỉ việc đến lấy. Bùi Khiêm hơi kinh ngạc, ông chủ phòng làm việc tự mình đến lấy cà phê cho nhân viên. Nguyễn Quang Kiến cười cười, vừa hay ta cũng muốn ra ngoài giải sầu. Bình thường chuyện lấy cà phê đều là mọi người thay phiên nhau đến lấy. Không biết Tổng Giám đốc Bùi có thời gian hay không, hay là dạo qua phòng làm việc của chúng ta. Bùi Khiêm theo bản năng muốn từ chối. Tại sao ta phải đến xem nhà máy nghiên cứu và phát triển vũ khí đâm sâu lưng khi ta không có gì để làm? Nhưng nghĩ lại, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bây giờ kẻ địch đã đánh thẳng vào nội địa Kinh Châu, nguy hiểm vây quanh, không bằng đến thăm dò tình hình quân địch, chuẩn bị trước. Ngày tới đây, Bùi Khiêm đứng dậy, cũng tốt, di chuyển. Nguyễn Quang Kiến xách cà phê, cùng Bùi Khiêm băng qua đường, vào phòng làm việc Quang Hoạn. Đây là lần đầu tiên Bùi Khiêm đến phòng làm việc Quang Hoạn. Nơi này vốn là một hiệu sách có 2 tầng, nhưng không thể tiếp tục kinh doanh được nữa, buộc phải chuyển nhượng. Nguyễn Quang Kiến nhìn trúng quán nằm đối diện quán cà phê Internet Netflix này, cũng rất gần với thần hoa hào cảnh nên đã vui vẻ thuê lại. Sau khi vào phòng làm việc, ấn tượng đầu tiên của Bùi Khiêm là tràn ngập không khí mùa xuân và bầu không khí nghệ thuật. Nhiệt độ trong phòng rất thích hợp, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ kính trong suốt sát trần đã mang đến cho người ta cảm giác ấm áp. Cửa ra vào, bàn làm việc và các góc đều được bao phủ bởi một loạt các cây xanh, ngoài ra còn có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trang trí, bao gồm cả tác phẩm điêu khắc, chân dung và nhiều hơn nữa. Toàn bộ môi trường mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái, một môi trường có thể kích thích hoàn toàn trí tưởng tượng và sức sáng tạo. Đã có người chú ý tới Bùi Khiêm và Nguyễn Quang Kiến cùng nhau tiến vào, nhau nhau chào hỏi. Tổng Giám đốc Bùi. Xin chào Tổng Giám đốc Bùi. Hoan nghênh Tổng Giám đốc Bùi thường xuyên đến. Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình. Dù sao trong suy nghĩ của mọi người, Tổng Giám đốc Bùi là bạn tri kỷ của Nguyễn Quang Kiến, là đối tác quan trọng của phòng làm việc Quang Hoàng, cũng là một cái đùi vàng mà mọi người có thể ôm ở Kinh Châu. Nhưng dưới cái nhìn của Bùi Khiêm, nếu Nguyễn Quang Kiến là thích khách cuối cùng đâm dao vào lưng mình, vậy những người này chính là những người đứng phía sau đẩy hắn, khiến cho con dao đâm sâu hơn. Có gì nói nấy, tất cả đều phải ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ. Tuy nhiên, dù sao Tổng Giám đốc Bùi cũng là người có tố chất, trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, hắn mỉm cười, vẫy tay đáp lại. Nguyễn Quang Kiến đưa cà phê cho một người bạn bên cạnh, Lão Hoàng, ngươi chia cho mọi người đi, ta dẫn Tổng Giám đốc Bùi đi dạo xung quanh. Bùi Khiêm đi theo Nguyễn Quang Kiến lên lầu, dạo một vòng quanh phòng làm việc. Nguyễn Quang Kiến vừa giới thiệu từng chi tiết của phòng làm việc, vừa xúc động. Đến Kinh Châu thật sự là một quyết định vô cùng chính xác. Giá cả ở Kinh Châu thấp hơn nhiều so với Ma Đô. Cho dù đó là tiền thuê nhà hay chi phí hàng ngày, ta đều có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Phòng làm việc lớn hơn, môi trường làm việc trở nên tốt hơn, hiệu quả công việc của mọi người được cải thiện đáng kể, điều kiện tinh thần và thể chất của họ cũng được cải thiện. Hơn nữa cuộc sống rất thuận tiện. Bây giờ tất cả các bữa ăn ở đây bọn ta đều đặt của Takeaway Netflix, nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, ngon miệng và giá cũng không đắt. Quán cà phê Internet Netflix và Nghịch Phong Logistics cũng làm gia tăng đáng kể niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất là chỉ cần có tập đoàn Đằng Đạt ở đây, cuộc sống ở thành phố Kinh Châu sẽ ngày càng thuận tiện hơn, sự phát triển kinh tế tổng thể sẽ càng ngày càng tốt hơn. Hầu hết ở các đô thị loại 2 sẽ không có tương lai như vậy. Nghe Nguyễn Quang Kiến giới thiệu, Bùi Khiêm chỉ có một cảm giác. Chính là cực kỳ đau đớn. Nhìn xem đây hoàn toàn là vui quên lối về. Sau khi đến Kinh Châu thì lập tức vứt bỏ Ma Đô. Tên cặn bã. Chẳng qua Bùi Khiêm thực sự có thể nhìn thấy tình yêu mà Nguyễn Quang Kiến dành cho Kinh Châu từ biểu hiện phấn khích của hắn. Hay, xem ra không thể đuổi phòng làm việc Quang Hoàng rời đi. Thật chán nản. Nguyễn Quang Kiến dẫn Bùi Khiêm đi dạo một vòng, rồi trở về vị trí làm việc của mình. Nguyễn Quang Kiến không có văn phòng riêng, một phần là vì sáng tạo nghệ thuật đòi hỏi sự học hỏi lẫn nhau, cùng tiến bộ, trao đổi tìm cảm hứng. Một phần là do Nguyễn Quang Kiến chịu trách nhiệm nghiệm thu tất cả các dự án để đảm bảo tính nhất quán trong phong cách hội họa. Bùi Khiêm nhận thấy trên màn hình máy tính của Nguyễn Quang Kiến là một bức chân dung cực kỳ tinh tế. Khoảng 1/4 khu vực ở góc dưới bên trái của màn hình là một bức ảnh chụp chân dung. Người đàn ông da trắng, khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt đẹp trai, biểu cảm hiền lành, ngoài ra không có nhiều ấn tượng khác. Nhưng điều làm cho Bùi Khiêm càng kinh ngạc chính là bức chân dung này cũng không hoàn toàn vẽ dựa theo ảnh chụp. Nó không chỉ làm phong phú thêm rất nhiều chi tiết vốn không có, mà còn thay đổi hình tượng của người này ở một số khía cạnh khác. Ví dụ, khuôn mặt của người mẫu có nhiều nếp nhăn hơn, nhưng không mang lại cho mọi người cảm giác lão hóa, tăng thương, ngược lại nâng cao sự quyến rũ. Râu và kiểu tóc đã được cắt tỉa cẩn thận, đặc biệt là râu, rõ ràng là dáng vẻ của những người rất giàu có và nhàn nhã. Thần thái cũng có thay đổi, vốn cực kỳ hiền lành, hiện tại lại trông có vẻ giả tâm bừng bừng, trong ánh mắt lộ ra một loại tự tin mãnh liệt. Phần chân tóc ban đầu có hơi hói đã được che lấp hoàn toàn, mái tóc chắc khỏe dường như đang thể hiện sức sống mãnh liệt của hắn. Nếu bức ảnh là một người da trắng trung niên có thân hình cân đối, thì bức chân dung là một người da trắng ưu tú đạt đến đỉnh cao trong tất cả các khía cạnh. So sánh ảnh chụp với chân dung, Bùi Khiêm đã hiểu sâu sắc cái gì gọi là sự khoa trương và xử lý của nghệ thuật. Bùi Khiêm không khỏi cảm khái nói, tranh thật đẹp. Nếu như vẻ bề ngoài ban đầu của người này là 70 điểm, bức tranh này trực tiếp khiến hắn đạt 95 điểm. Bức tranh không chỉ giữ lại đặc điểm tướng mạo ban đầu, mà còn làm nổi bật đặc điểm ngoại hình hơn, cải thiện hoàn toàn khí chất của hắn. Đây có phải là một loại bài tập thực hành hàng ngày của các họa sĩ? Tùy tiện tìm một tấm ảnh, sau đó dựa trên cơ sở bức ảnh này, vẽ ra một nhân vật sống động. Con đường nghệ thuật thực sự không bao giờ dừng lại. Bùi Khiêm thích thú nhìn bức chân dung này, tấm tắc khen ngợi. Sắc mặt Nguyễn Quang Kiến hơi kỳ quái, Tổng Giám đốc Bùi. Thời gian làm việc của bọn ta tương đối có hạn, nói chung bọn ta không có nhiều thời gian để vẽ tỉ mỉ các bài luyện tập như này. Đây là nội dung công việc gần đây của bọn ta, ngươi không nhìn ra sao? Đây là yêu cầu mỹ thuật mới nhất mà bên phía game Đằng Đạt đưa ra. Đây chính là nhân vật người giàu trong phấn đấu. Bùi Khiêm, tai nạn luôn luôn đến bất ngờ như vậy. Nếu biết sớm đây là ảnh dự án của mình, chắc chắn Bùi Khiêm sẽ miễn cưỡng chỉ điểm một phen. Ví dụ, từ cách mặc như phong cách vẽ, chi tiết, thần thái nhân vật, đề xuất vài yêu cầu không hợp lý cho lắm. Nhưng vừa nãy Bùi Khiêm khen bức tranh này rồi, không thể sau khi nghe nói là dự án của mình mới đưa ra ý kiến nhỉ. Làm thế thì rõ ràng quá, không hợp lý. Không còn cách nào, Bùi Khiêm chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, rất tốt. Nguyễn Quang Kiến chạm vài lần trên máy tính bảng bằng bút cảm ứng, mở tệp tài liệu ra. Còn có phác thảo khác trong này, tổng giám đốc Bùi xem thử xem có vấn đề gì không, có thể điều chỉnh sớm một chút. Trong tệp tài liệu có các hình ảnh chi tiết của các bản phác thảo, có điều mỗi chi tiết đều có một bức ảnh. Rõ ràng sau khi Hồ Hiển Bân làm xong nhân vật trong game, đi tìm diễn viên ghi hình chuyển động phù hợp với điều kiện. Tướng mạo diễn viên ghi hình chuyển động không cần giống với tạo hình nhân vật trong điện ảnh hoàn toàn, nhưng phải tương đồng. Về hai gương mặt hoàn toàn khác nhau thì lúc tiến hành ghi hình chuyển động sẽ có sự khác biệt về số liệu, sao chép sẽ sụp đổ. Để hệ thống ghi hình chuyển động có được hiệu quả tốt nhất, cần phải chọn diễn viên ghi hình chuyển động một cách kỹ lưỡng, mà vai trong game và người trong thực tế phải có độ đối ứng cao. Rõ ràng, lúc Bùi Khiêm đang bận rộn sắp xếp việc thể dục, Hồ Hiển Bân đã xúc tiến rất nhiều cho việc chuẩn bị của phấn đấu. Chẳng phải hắn là người mới sao? Hiệu suất này là gặp mà. Chẳng lẽ ta xui dữ vậy? Tùy tiện chọn một giám đốc kế hoạch cũng chọn phải người có năng lực xuất chúng. Hả? Bùi Khiêm suy nghĩ một lát, đột nhiên thấy có gì đó sai sai. Dù hiệu suất của Hồ Hiển Bân rất cao, cũng không thể tìm được nhiều diễn viên nước ngoài trong thời gian ngắn như vậy nhỉ? Chuyện tìm người không phải hiệu suất cao là có thể giải quyết. Xem tỉ mỉ mấy bức ảnh này. Càng xem càng quen mắt. Bùi Khiêm suy nghĩ 2 phút, đột nhiên nghĩ đến đã thấy ở đâu rồi. Con mẹ nó chẳng phải đều là mấy diễn viên quần chúng người nước ngoài trong Ngày Mai Tươi Đẹp. Trước đó quay Ngày Mai Tươi Đẹp, ba nhân vật chính xuất hiện trong ống kính nhiều nhất đều là người trong nước, nhưng ngoài ra vẫn còn số lượng lớn diễn viên quần chúng làm nền, trong đó có các kiểu màu da, các nước, toàn là bạn bè nước ngoài mấy người Hoàng Tư Bác vất vả tìm được ở Kinh Châu. Nhưng số lần mấy người này xuất hiện trong ống kính quá ít, với lại qua một thời gian dài, ký ức của Bùi Khiêm đối với tình tiết trong phim hơi mơ hồ, nên lần đầu tiên không nhận ra. Bây giờ Bùi Khiêm đã xác nhận rồi, đây không phải do hiệu suất làm việc của Hồ Hiển Bân cao, là hắn ăn gian. Chắc chắn hắn tìm Hoàng Tư Bác để lấy cách liên lạc với mấy người này, sau đó thẳng thừng copy luôn. Chẳng trách sao mấy ảnh này quen như vậy. Bùi Khiêm thật sự cạn lời luôn. Hồ Hiển Bân ơi Hồ Hiển Bân, trong người mắt to mày rậm trung hậu thành thật, sao lại copy thành thạo như vậy? Bùi Khiêm xem hết mấy bức ảnh và phác thảo này một lượt. Các chủng tộc, các màu da, diễn viên nhà nghèo và diễn viên nhà giàu, rõ ràng có thể thấy được sự khác biệt. Cái này cũng rất bình thường, dù sao thì trong thực tại tồn tại giai cấp người nghèo và người giàu, bầu không khí tích lũy trong thời gian khó lòng thay đổi được. Bùi Khiêm vô cùng cố gắng muốn tìm một góc độ tráo trở để chỉ dẫn Nguyễn Quang Kiến quay ngược lại. Nhưng không tìm được. Vì tất cả những thứ này đều quá hợp lý. Rõ ràng Hồ Hiển Bân chọn vai dựa theo bối cảnh gia đình và tình hình kinh tế thật của diễn viên quần chúng, vô cùng phù hợp với vai trong game. Nguyễn Quang Kiến cũng rất chú ý đến cảm giác cân đối khi sáng tạo nghệ thuật dựa trên mấy bức ảnh này, chỉ phóng đại đặc tính trên người họ một cách đơn giản, không khác hình tượng thực tế quá. Trong lúc gấp rút Bùi Khiêm không tìm được góc độ để ra tay. Tổng giám đốc Bùi rơi vào trầm tư. Đối với game này, hình ảnh chỉ là một phần, mà cốt lõi để đuổi người chơi của game này là ở cách chơi và nội dung của nó, nới lỏng một chút ở phong cách vẽ cũng không thể không được. Khoan, ta không thể có suy nghĩ sai lầm thế này. Lúc quay đầu là bờ ta cũng nghĩ vậy. Vốn dĩ Bùi Khiêm nghĩ vậy, nhưng nghĩ đến bài học từ quay đầu là bờ trước đó, chợt bừng tỉnh. Tuyệt đối không thể phạm sai lầm tương tự lần thứ hai. Đã thấy được vũ khí Nguyễn Quang Kiến đâm sâu lưng mình rồi, nhất định phải tìm cách để vũ khí này có sự cố mới được. Buông thả bây giờ, mai sau có thể thành máu chảy từ vết đau sau lưng. Mau nghĩ xem lừa hắn thế nào. Mấy bức này rất chú trọng cảm giác cân đối. Có rồi. Bùi Khiêm phát hiện lúc Nguyễn Quang Kiến tạo mấy hình tượng này, lo lắng gia công nghệ thuật quá nhiều sẽ khiến mấy nhân vật này khác xa hình tượng thực tế vốn có, nên vẫn kiềm chế. Điều này cũng khiến Bùi Khiêm liên tưởng đến kỹ năng của Lộ Tri Diêu lúc đó. Vấn đề lớn nhất của Lộ Tri Diêu là dùng sức quá nhiều. Mà lúc đó Bùi Khiêm chỉ điểm một lần, khiến kỹ năng diễn xuất của Lộ Tri Diêu được gói ghém lại, kết quả nhận xét tốt. Đây là sai lầm hết sức nghiêm trọng. Rõ ràng trình hội họa của Nguyễn Quang Kiến cao hơn Lộ Tri Diêu nhiều, hắn cũng rõ đạo lý hăng quá hóa dở, nên lúc sáng tạo rất khống chế. Thế thì đây chính là điểm đột phá. Để tranh Nguyễn Quang Kiến dùng quá nhiều sức, không được. Bùi Khiêm khẽ ho, tranh rất tốt, nhưng có chút đề nghị nho nhỏ. Nguyễn Quang Kiến chú trọng hẳn, tổng giám đốc Bùi cứ nói ta sửa ngay. Tổng giám đốc Bùi là tổng thiết kế của game, đương nhiên có quyền quyết định cao nhất đối với mấy yêu cầu mỹ thuật của game này. Bùi Khiêm nói nghiêm túc, mấy hình tượng này không khác hình tượng thực tế của mấy diễn viên ghi hình chuyển động gì mấy, hình lúc ngươi sáng tạo đã rất khống chế đúng không? Nguyễn Quang Kiến gật đầu, đúng rồi, vì phô trương nghệ thuật quá đà sẽ khiến mấy hình tượng này mất đi tính chân thật. Bùi Khiêm phất tay, thế thì đúng rồi, ta cần cái này. Nguyễn Quang Kiến, thả. Khù khù, Bùi Khiêm ý thức được mình đắc ý mất hình tượng, vội tém lại ngay. Ta muốn mất tính chân thật. Ta muốn cách thể hiện cực đoan hơn, nghệ thuật hơn, gì mà chân thật, hàm súc, không liên quan đến game này. Tóm lại, làm cho mấy hình tượng này này càng kỳ dị càng tốt, cố gắng đạt đến hiệu quả làm quá tay. Nguyễn Quang Kiến cau mày trầm tư. Lúc Hồ Hiển Bân của bộ phận Kim Đằng Đạt nói với mình đâu có đưa ra yêu cầu thế này. Thậm chí Hồ Hiển Bân còn không đưa ra yêu cầu kỹ thuật cụ thể. Đương nhiên không phải nói thái độ làm việc của Hồ Hiển Bân có vấn đề, đây là truyền thống của bộ phận Kim Đằng Đạt rồi. Người phụ trách bộ phận Kim Đằng Đạt đều biết chuyện quỷ tướng, biết lúc đó Tổng Giám Đốc Bùi hoàn toàn bỏ quyền, để Đại Thần Nguyễn tự phát huy nên mới có bản phát thảo kinh điển của quỷ tướng. Nên mấy game sau này, bao gồm người chế tác trò chơi, quay đầu là bờ. Nguyễn Quang Kiến cũng có quyền khống chế tuyệt đối với phong cách đồ họa. Lần này Hồ Hiển Bân đưa ra yêu cầu mỹ thuật của phóng đấu, đương nhiên cũng theo truyền thống này, để Nguyễn Quang Kiến tự quyết định phong cách vẽ cụ thể. Nhưng bây giờ Tổng Giám Đốc Bùi đích thân yêu cầu, phải xem xét điều này. Nguyễn Quang Kiến cau mày trầm tư. Bùi Khiêm không khỏi vui trong lòng, tốt lắm. Hình như đây chính là biểu cảm khi nhà thiết kế gặp bên A Não Tàn. Bùi Khiêm có thể hiểu tâm trạng này. Mấy nhân vật này đều đã phát họa tổng thể rồi, hình tượng tổng thể đã hoàn thành, cần chỉnh tỉ mỉ nữa thôi, kết quả bên A đột nhiên nhảy ra nói phải thay đổi nhiều. Nào có nhà thiết kế nào không tức giận. Nhưng đây là do Tổng Giám Đốc Bùi muốn. Hắn cũng đã chuẩn bị xong, đợi Nguyễn Quang Kiến tranh luận, có thể phát huy hết đặc điểm vô lý của bên A, hóa thân thành Tổng Giám Đốc bá đạo thông thạo rành nghề, đánh gãy toàn bộ đề nghị hợp lý của Nguyễn Quang Kiến. Hình như Bùi Khiêm thấy được ánh sáng báo được thù. Nguyễn Quang Kiến suy nghĩ 5 phút, vẫn cau mày, rõ ràng hắn vẫn giữ thái độ giằng co với mấy câu Bùi Khiêm nói. Nhưng điều khiến Bùi Khiêm cảm thấy kỳ lạ là, Nguyễn Quang Kiến nhịn 5 phút mà vẫn không đưa ra ý phản đối nào, thậm chí suy nghĩ thảo luận với hắn cũng không có. Lúc lâu sau, hình như cuối cùng Nguyễn Quang Kiến cũng quyết định. Hắn hít sâu một hơi nhìn Bùi Khiêm. Bùi Khiêm đã chuẩn bị xong. Đến rồi, cuối cùng cũng bác thù với ta rồi. Nhào vô. Ta đã chuẩn bị xong những lời trích của bên A vô lý nhất rồi. Ngươi không cảm thấy vậy, ta thấy vậy, ngươi cảm thấy không ổn, ta cảm thấy ổn, lần lượt thay đổi, dù ngươi có lý do gì, mấy bước phát họa này đều phải lần lượt thay đổi hết. Mấy câu này đã nằm ở cổ họng Bùi Khiêm rồi, chỉ đợi hóa thành viên đạn bắn về phía nhân vật đầu sọ trong sổ tay. Nguyễn Quang Kiến cắn răng, nói, được, không thành vấn đề. Tổng Giám Đốc Bùi, tuy tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn, nhưng ngươi yên tâm, đã là yêu cầu của ngươi. Nhất định ta sẽ dốc hết khả năng để làm ngươi hài lòng. Bùi Khiêm, choáng, ý gì, kịch bản vốn không viết vậy mà. Chẳng phải ngươi nên tranh luận, bắt thù với ta chút sao? Ta đã chuẩn bị câu từ xong rồi, chẳng phải chuẩn bị công cốc sao? Chẳng lẽ, Nguyễn Quang Kiến dưới tình hình ăn nhờ ở đậu không dám đắc tội mình, nên dù trong lòng không đồng ý với chuyện này cũng nghĩ cách hoàn thành yêu cầu não tàn của bên A. Thế này cũng thảm quá rồi. Bùi Khiêm cảm thấy hình như một kẻ ác rồi. Trong lòng không khỏi hơi áy náy. Thắng vội nói, à, đừng miễn cưỡng. Nguyễn Quang Kiến gật đầu, yên tâm đi Tổng Giám Đốc Bùi, không miễn cưỡng, ta hiểu ý của ngươi. Bùi Khiêm. Nguyễn Quang Kiến nói tiếp, sáng tạo nghệ thuật thì nhất định phải tuân theo yêu cầu của bên A để tìm điểm cân bằng phù hợp. Chỉ khi tìm được điểm cân bằng này mới có thể làm ra được tác phẩm hoàn mỹ nhất. Ta tin, Tổng Giám Đốc Bùi đã đưa ra yêu cầu thì chắc chắn có suy nghĩ ở một tầng sâu xa. Tuy vẫn có chưa có cách giải quyết quá tốt, nhưng sau khi suy nghĩ, ta cũng cảm thấy hình như yêu cầu này có thể hoàn thành theo cách khác. Thử đổi cách nghĩ khác đi cũng không sao, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tóm lại là, Tổng Giám Đốc Bùi ngươi cứ yên tâm, chắc chắn ta sẽ đặt chất lượng lên là mục tiêu hàng đầu của mình, dù là phong cách thế nào cũng bảo đảm làm ngươi hài lòng. Bùi Khiêm, không biết vì sao, đối diện với Nguyễn Quang Kiến chỉ có cảm giác đối đầu với Tông Sư Thái Cực thôi. Dù là đánh chiêu thức gì cũng không có hiệu quả. Ngược lại còn bị lật kèo, gãy ông đập lưng ông. Bùi Khiêm chợt có dự cảm không lành, rất muốn nói câu danh ngôn bình à, hay là dùng bản đầu tiên đi. Nhưng ngẫm nghĩ, nếu thật sự đã nói rồi, có thể sẽ khiến người ta hiểu lầm mình bị điên. Đã nói rồi cũng không có cách nào sửa đổi. Bùi Khiêm chỉ có thể không tình nguyện gật đầu, được rồi, thế thì giao cho ngươi, nhưng hy vọng thành phẩm cuối cùng sẽ giống với dự tính của ta. Thứ hai, ngày 11 tháng 4. Game Thuần Dường. Lâm Vãn đang trong phòng làm việc của mình, phiền não vì nhiệm vụ công việc gần đây. Nàng phát hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Bùi Giao ngày càng có tính khiêu chiến. Trước đó phát triển game kinh dị online hiếm thấy trên thị trường, đồng thời phụ trách phát triển điện thoại, mà bây giờ là vận hành dự án game thành công của nước ngoài ý ở này. Trực tiếp cạnh tranh với gót của game đằng đạt ở thị trường trong nước. Theo lý thuyết, nghiên cứu phát triển một game mới, phụ trách điện thoại còn có độ khó cao hơn đại lý một game. Vì đại lý game không cần tự nghiên cứu phát triển, chỉ cần suy nghĩ chiến lược vận hành và quảng bá là được, trông có vẻ tương đối đơn giản. Nhưng áp lực của Lâm Vãn lúc này còn lớn hơn trước. Vì nàng cảm thấy nhiệm vụ này vô cùng khó khăn. Còn nặng nề hơn nhiệm vụ trước đó nhiều. Lúc mới nhận nhiệm vụ này, nàng mở họp với Diệp Chi Chu và Vương Hiệu Tân, thảo luận về phương án của nhiệm vụ. Những phương án bình thường được đưa ra nhanh chóng, ví dụ như mở trang web của server trong nước, lồng tiếng và phiên dịch cho server trong nước, thuê nền tảng đám mây bao gồm đội phục vụ, mở và vận hành hoạt động quảng bá của server trong nước. Mấy thứ này là cơ bản nhất, dù Lâm Vãn không quản thì mấy người Diệp Chi Chu và Vương Hiệu Tân cũng có thể hoàn thành. Nhưng vấn đề ở chỗ, chỉ dựa vào mấy thứ này sao có thể cạnh tranh với gót. Lâm Vãn nhớ đến lúc trước Tổng Giám đốc Bùi giao nhiệm vụ, hình như trong giọng nói chứa sự mong đợi rất lớn với server trong nước của ý ới. Nhưng bản thân Lâm Vãn lại hoàn toàn không biết ý ới trong nước có sức đấu với gót. Vì chất lượng game của gót không thua ý ới, với lại vấn đề quan trọng nhất là gót đã thông qua cách tương tác game PC chiếm thị trường, thu hút được lượng lớn người chơi thông qua phát thưởng tiền mặt trong 4 lần kết toán trong năm. Bây giờ dù là người chơi lúc đầu chơi ý ới và thần khải, hay là người chơi trước đó chưa từng tiếp xúc với game thế này cũng đều có hảo cảm tự nhiên với gót. Bắt đầu đã tụt lại phía sau nhiều như vậy rồi, muốn đổi cục diện đổi chiều không dễ chút nào. Mà điều khiến Lâm Vãn cảm thấy cạn lời nhất là người đưa ra lời khuyên cho Lý Nhã Đạt để nàng lên phiên bản mobile trước là mình. Đương nhiên suy nghĩ này là do Tổng Giám đốc Bùi đề xuất, nhưng Lâm Vãn lý giải ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi. Bây giờ Lâm Vãn hơi hiểu cảm giác các công ty khác cạnh tranh với Đằng Đạt rồi. Hoàn toàn không nói được gì. Có thể nói game Đằng Đạt là ngọa hổ tàng long, với lại có được chỉ điểm của Tổng Giám đốc Bùi là kẻ địch gai góc. Đang phiền não thì bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Vãn ngẩng đầu lên nhìn thử, là Diệp Chi Chu. Chuẩn bị mở server trong nước thế nào rồi? Lâm Vãn tùy tiện hỏi. Diệp Chi Chu cầm một tập tài liệu trên tay, ngồi xuống vị trí đối diện bàn làm việc, tất cả thuận lợi. Bộ phận chúng ta có kinh nghiệm vận hành chiến ca nhiệt huyết, tuy độ khó của việc vận hành ý ới rất cao, nhưng cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Lâm Vãn hơi sầu, cũng không biết lần này Tổng Giám đốc Bùi nghĩ thế nào. Ta không muốn cạnh tranh với bộ phận game của Đằng Đạt chút nào. Nhưng thấy thái độ của Tổng Giám đốc Bùi, hình như là khuyến khích chúng ta đốt tiền marketing, quảng bá để phiên bản ý ới trong nước chiếm thị trường của gót. Tự mình đánh mình, ta cứ thấy quái quái, nhất là ta quen thuộc với người của bộ phận game Đằng Đạt như thế, rõ ràng càng kỳ lạ hơn. Với lại, ta cảm thấy không có cơ hội thắng. Rõ ràng đối với Lâm Vãn, hai game này có sự khác biệt. Gót là game tự Đằng Đạt nghiên cứu phát triển, bên trong còn có tướng lấy Tổng Giám đốc Bùi là tạo hình gốc, tuy ý ới cũng không tồi, nhưng cũng thân thiết đến thế. Huống chi Đằng Đạt chỉ có quyền vận hành ý ới, nhưng không thể dứt khoát nghiên cứu phát triển, điều này khiến Lâm Vãn cảm thấy không thoải mái lắm. Diệp Chi Chu trầm mặt một chốc, nói, ta cảm thấy, có thể Tổng Giám đốc Bùi đang theo chiến thuật nuôi cũ. Gốc phát triển quá thuận lợi, ngược lại rất dễ khiến nó lười biếng, bị người sau vượt mặt. Mà những game cùng loại, đa số người chơi chỉ chơi một game thôi, người thắng sẽ ăn hết. Lâm Vãn ngẫm nghĩ, ta cũng từng nghĩ vậy, nhưng, bằng chứng đâu? Diệp Chi Chu nói, bằng chứng là thời gian. Món tiền đầu tư đầu tiên sau khi đầu tư Viên Mộng thành lập chính là đầu tư 2 triệu để có được quyền đại lý trong nước của ý ới. Tiếp đó, Tổng Giám đốc Bùi bắt đầu để bộ phận game Đằng Đạt lập tức nghiên cứu phát triển gốc. Chẳng lẽ chỉ là trường hợp sao? Rõ ràng, Tổng Giám đốc Bùi đã dự kiến được kiểu game này có tiềm lực cực lớn trong tương lai. Đối với đa số người chơi, chỉ chọn một trong hai đại lý hoặc tự nghiên cứu là được. Nhưng rõ ràng Tổng Giám đốc Bùi cực kỳ xem trong thể loại game này, nên mới nắm bắt cả hai, vừa làm đại lý vừa tự nghiên cứu. Lâm Vãn gật đầu, cảm thấy rất có lý. Trước giờ, ấn tượng của Tổng Giám đốc Bùi mang đến cho người khác là người nghĩ mưu lập kế, tính toán kỹ càng. Lúc chế tác game, sau khi loại hình game nào thành công rồi sẽ không làm game có loại hình tương tự lần nữa. Nhưng gót và ý ới là cùng loại game, lại được sắp xếp đồng thời, dù là hai bên đặt cược, hay để hai dự án có thể thúc đẩy lẫn nhau cũng được, tất cả đều nói rõ Tổng Giám đốc Bùi rất coi trọng chuyện này. Lâm Vãn ngẫm nghĩ, vậy, mục tiêu đầu tiên của chúng ta bây giờ chính là hoàn thành nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Bùi, nghiêm túc tranh người chơi của gót đúng không? Diệp Chi Chu gật đầu, ta đồng ý. Tuy chúng ta không thể đoán được 100% suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi, nhưng Tổng Giám đốc Bùi bảo chúng ta tranh người dùng của gót là chuẩn xác không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng, Lâm Vãn cau mày, có lẽ là vì lúc ta thấy gót có màu sắc chủ quan quá mạnh nhỉ, thật sự không thấy được chỗ nào của ý ới có thể thắng gót. Diệp Chi Chu đưa tệp tài liệu trong tay cho Lâm Vãn, ta cảm thấy đây có thể là một trong những át chủ bài trong tay chúng ta. Lâm Vãn giơ tay nhận lấy, nhanh chóng lật xem, phát hiện đây là một bản kế hoạch nghiên cứu phát triển tướng mới của ý ới. Cả năm nay, ý ới dự tính cập nhật 24 tướng mới, trung bình mỗi tháng cập nhật 2 tướng mới. Nhanh vậy, Lâm Vãn sững sờ. Vì nàng rất rõ quá trình phức tạp tạo ra một tướng mới, sáng ý tướng, thiết kế ngoại hình, phát thảo, mô hình, động tác, hiệu quả, cân bằng số liệu. Những công việc này vô cùng phức tạp. Tốc độ cập nhật nhanh như vậy thật sự có thể gọi là nhân viên gương mẫu. Theo lẽ thường, võ công thiên hạ chỉ có tốc độ là không thể phá vỡ, game cũng vậy, dù một nhà phát hành game làm được game không hoàn mỹ, chỉ cần duy trì cập nhật liên tục, hoàn thiện, cung cấp nội dung mới thì có thể giữ được người chơi. Ngược lại, dù một công ty game làm game rất tốt nhưng cập nhật quá lâu, không thể thỏa mãn được nhu cầu nội dung mới của người chơi, nhiệt độ của game này cũng sẽ giảm nhanh chóng. Bản thân ý ới của công ty Finger chính là game được chế tác tinh tế, nếu có thể phối hợp với tốc độ cập nhật nhanh thế này. Rất có sức cạnh tranh. Lâm Vãn ngẫm nghĩ, bên gốc, hình như không thể duy trì tốc độ cập nhật này, hơn một tháng có thể ra một tướng mới đã không tồi rồi. Diệp Chi Chu gật đầu, đúng, tình hình của game đằng đạt chúng ta đều rõ. Bây giờ bộ phận game đằng đạt được chia thành hai nhánh, Hồ Hiển Bân dẫn dắt một nhóm phụ trách nghiên cứu phát triển phấn đấu. Mẫn Tĩnh Siêu và Trương Nam dẫn dắt những người khác, phụ trách cập nhật phiên bản, thiết kế tướng mới và thiết kế skin cho gót. Rõ ràng số lượng người so ít hơn công ty Finger, đương nhiên tốc độ nghiên cứu phát triển tướng mới cũng sẽ có khoảng cách rất lớn. Nếu tốc độ cập nhật tướng của ý ới nhanh hơn gót nhiều, thế ý là ý ới có thể cung cấp nhiều nội dung game hơn cho người chơi, đây là ưu thế cực lớn, đủ để khỏa lấp khoảng trống về độ hot trước đó. Lâm Vãn suy nghĩ hồi lâu mới nói, được, thế chúng ta làm từ chỗ này. Tổng Giám đốc Bùi muốn để hai dự án này của chúng ta thúc đẩy lẫn nhau, cùng tiến bước, thế thì không có lý do gì để bàn chuyện tình cảm nữa. Chúng ta cứ dựa vào năng lực thôi. Cùng lúc này, Bùi Khiêm đang ở trong văn phòng, tra xem dữ liệu của Tết Away Netflix. Mà người phụ trách Tết Away Netflix Nhế Vũ Thần đứng một bên, biểu cảm hết sức thấp thỏm. Từ lúc mở đến giờ, Tết Away Netflix chính là sản nghiệp con của quán cà phê Internet Netflix. Mà người phụ trách quán cà phê Internet Netflix chuyển từ Mã Dương sang Trương Nguyên. Từ Trương Nguyên chuyển sang Tiêu Bằng, vẫn luôn là cấp trên trực thuộc của Nhớ Vũ Thần. Ban đầu Tết Away Netflix do Lâm Sáng Vinh phụ trách, nhưng trong lúc Lâm Sáng Vinh đang phụ trách Tết Away Netflix đã biểu hiện thua lỗ xuất sắc nên bị Bùi Khiêm điều đến phụ trách bếp tư nhân Minh Vân. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký ủng hộ kênh nha. Trước đó Bùi Khiêm chưa từng gặp Nhớ Vũ Thần, vì nghiệp vụ của Tết Away Netflix thuộc quán cà phê Internet Netflix, có yêu cầu gì cứ đưa ra cho người phụ trách quán cà phê Internet Netflix là được rồi. Mà nguyên nhân hôm nay Bùi Khiêm gọi Nhớ Vũ Thần đến, đương nhiên là muốn đề bạt hắn. Có điều Nhớ Vũ Thần vẫn chưa rõ dụng ý thật sự của Tổng Giám đốc Bùi, rất lo lắng lần này Tổng Giám đốc Bùi khởi binh hỏi tội nên vô cùng căng thẳng, thấp thỏm trong lòng. Đến giờ vẫn có Tết Away Netflix vẫn cứ lộ trường tồn, không có lợi nhuận, còn những nghiệp vụ liên quan khác như quán cà phê Internet Netflix, lắp ráp ROF, bếp tư nhân Minh Vân, đều đã chuyển lỗ thành lời rồi, thậm chí đã mở chi nhánh đến Lâm Thành rồi. Nghiệp vụ duy nhất cứ duy trì lỗ như Tết Away Netflix chỉ có Logistics Nghịch Phong. Nhưng người phụ trách Logistics Nghịch Phong là chí cốt của Tổng Giám đốc Bùi, ban đầu Lữ Minh Lượng lập công ở bộ phận game dưới trướng Tổng Giám đốc Bùi, sao có thể so được. Nhớ Vũ Thần cảm thấy, nếu Tổng Giám đốc Bùi khai đao từ bộ phận lỗ, thế thì hình như Tết Away Netflix là lựa chọn hợp lý nhất. Nghĩ đến đây hắn càng căng thẳng hơn. Bùi Khiêm xem dữ liệu các hạng của Tết Away Netflix xong, vô cùng hài lòng. Một nghiệp vụ. Một thời gian chuyển lỗ không khó, khó ở chỗ nó cứ lỗ mãi, với lại dù nghiệp vụ khác chuyển lỗ thành lãi ra sao, dù đổi người phụ trách vẫn cứ lỗ. Lâm Sáng Vinh làm bếp tư nhân Minh Vân hot đã đủ chứng minh năng lực của hắn rồi. Nhưng dù là Lâm Sáng Vinh, cũng không thể khiến Tết Away Netflix chuyển lỗ thành lãi. Điều này có thể nói rõ Tết Away Netflix là bộ phận tốt có thể chịu được khảo nghiệm. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm khẽ gõ bàn, ngươi cảm thấy, Tết Away Netflix đến giờ vẫn chưa có lãi. Chủ yếu là vì đâu? Trong lòng Nhớ Vũ Thần lộc độc vài tiếng, thầm than không ổn. Quả nhiên Tổng Giám đốc Bùi khởi binh hỏi tội rồi. Trong lòng Nhớ Vũ Thần có đáp án, hắn cảm thấy Tết Away Netflix không thể lời được, chủ yếu là vấn đề ở mô hình vận hành. Nhưng không thể nói ra. Mô hình vận hành là tổng giám đốc Bùi định ra, nếu nói có vấn đề, thế chẳng phải đang vả mặt tổng giám đốc Bùi tại chỗ sao? Nhế Vũ Thần giả vờ cố gắng suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, không biết. Tuy đáp án này cho thấy mình rất bất lực, nhưng chí ít vẫn đỡ hơn vả mặt tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm sững sờ, hơi ngạc nhiên sự ngay thẳng của thanh niên này. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã lộ ra nụ cười, vì hắn rất hài lòng với câu trả lời này. Trông có vẻ là tài năng có thể nuôi dưỡng. Đã vậy, có thể để hắn gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Bùi Khiêm mỉm cười, cầm lấy ấm trà bên cạnh tự tay rót một chén trà, đẩy đến bên tay của Nhớ Vũ Thần. Câu trả lời của ngươi rất tốt. Nhớ Vũ Thần vội vàng đưa hai tay nhận lấy chén trà, đồng thời bắt đầu lẩm bẩm trong lòng. Câu trả lời tốt. Là có ý gì? Ta nói là không biết. Tổng giám đốc Bùi không thường xuyên khen người khác. Là cảm thấy ta nói sự thật, tương đối trung thực. Không thể nào. Mặc dù phẩm chất trung thực này tuy rằng rất đáng quý, nhưng tổng giám đốc Bùi không đến mức chỉ vì cái này mà khen người. Hoặc là tổng giám đốc Bùi nhìn ra ta đang giả ngốc. Cảm thấy ta trả lời như vậy là đang quan tâm tới mặt mũi của hắn, vì vậy tương đối hài lòng với câu trả lời của ta. Không, cũng không thể. Tổng giám đốc Bùi không phải loại người hời hợt như vậy. Hoặc là, câu trả lời này ta nói bừa lại đáp ứng được ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi của tổng giám đốc Bùi. Sau khi loại trừ hai đáp án sai lầm, suy nghĩ trong đầu Nhớ Vũ Thần nhanh chóng thay đổi. Hắn ý thức được đằng sau câu khen đơn giản này của tổng giám đốc Bùi nhất định ẩn chứa rất nhiều tin tức cực kỳ quan trọng. Lẽ nào tổng giám đốc Bùi đặt ra một phương thức hoạt động tưởng chừng như sai lầm cho Tích Away Netflix, nhưng thật ra là có ý nghĩa khác. Mà sở dĩ hắn hỏi như vậy, chính là muốn thăm dò ta, có thể nhìn ra được hàm ý đằng sau này hay không. Nếu ta thành thật trả lời chế độ này không kiếm được tiền, sau đó tổng giám đốc Bùi sẽ biết ta chỉ nhìn thấy lớp đầu tiên, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của lớp thứ hai. Mà hiện tại ta trả lời không biết, nó chứng minh rằng ta không chỉ nhìn thấy lớp đầu tiên, mà còn nhận ra sự tồn tại của lớp thứ hai. Mặc dù không có câu trả lời chính xác, ít nhất là đúng trong cách giải quyết vấn đề. Không đạt điểm tối đa, nhưng cũng có ít nhất 60 điểm. Mà lời khen ngợi của tổng giám đốc Bùi dành cho ta phần lớn là vì điều này. Một loạt suy nghĩ ngay lập tức hiện lên trong đầu Nhớ Vũ Thần. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Nhớ Vũ Thần, Bùi Khiêm còn tưởng rằng hắn là đang căng thẳng thì không khỏi mỉm cười. Không cần căng thẳng, Tích Away Netflix có kiếm được tiền hay không không quan trọng như vậy, hiểu chưa? Trong lòng Nhớ Vũ Thần chấn động. Quả nhiên, đối với tổng giám đốc Bùi, mục tiêu thứ hai của Tích Away Netflix mới là lợi nhuận, mục tiêu thứ nhất là những thứ khác. Là gì nhất? Là cung cấp lợi ích cho nhân viên. Là liên kết với các ngành công nghiệp khác để xúc tu của Đăng Đạt có thể đi sâu vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Cung cấp cho người tiêu dùng các món ăn lành mạnh hơn và thay đổi thói quen ăn uống của họ. Hướng dẫn tất cả mọi người sống một cuộc sống lành mạnh. Mặc dù không chắc chắn cụ thể là loại nào, nhưng chắc chắn là một trong ba. Nhớ Vũ Thần khá may mắn, vừa rồi hắn trả lời không biết, tình cờ lại đụng trúng đáp án chính xác. Mặc dù quá trình giải quyết vấn đề đã có một sự sai lệch lớn, nhưng kết quả là đúng. Hắn vội vàng lấy lại tinh thần và tiếp tục lắng nghe cẩn thận. Bùi Khiêm tiếp tục nói, hôm nay gọi ngươi tới là chuẩn bị giao cho ngươi mấy nhiệm vụ. Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, hoạt động kinh doanh của Tích Away Netflix sẽ độc lập với quán cà phê Internet Netflix. Ngươi không cần báo cáo với Tiêu Bằng nữa, mà là phải báo cáo trực tiếp với ta. Tích Away Netflix sẽ độc lập, tự xây dựng cửa hàng, tự mở rộng, không còn phụ thuộc vào quán cà phê Internet Netflix nữa. Ta biết ngươi muốn hỏi tiền ở đâu ra. Trực tiếp đòi ta là được. Thứ hai, thuê một số bác sĩ dinh dưỡng và chuyên gia với giá cao, thành lập một phòng thí nghiệm thực phẩm, dùng để phát triển các loại thực phẩm lành mạnh thích hợp với Tích Away Netflix, bao gồm cả việc lựa chọn dụng cụ ăn uống và các loại nguyên liệu nấu ăn, mua sắm vân vân, cũng đều do phòng thí nghiệm thực phẩm phụ trách, cam kết cải thiện hương vị của Tích Away Netflix. Thứ ba, xây dựng thực đơn thể hình, như một khẩu phần cho phòng tập thể hình. Bùi Khiêm đã suy nghĩ việc sắp xếp Tích Away Netflix trong một thời gian dài. Từ khi Tích Away Netflix được thành lập đến nay đã hơn một năm, không chỉ giải quyết vấn đề ăn uống của nhân viên, mà còn luôn cố gắng chăm chỉ làm việc khi thua lỗ. Tuy rằng chỉ là bọt nước so với các dự án sinh lời khác, nhưng tổng giám đốc Bùi đều nhìn thấy hết những nỗ lực này. Nhưng mà trước đây Tích Away Netflix phụ thuộc vào quán cà phê Internet, muốn dùng tiền đền Tích Away Netflix, phải mở nhiều quán cà phê Internet hơn, mà hiện tại tiền kiếm được từ quán cà phê Internet nhiều hơn so với tiền lỗ của Tích Away Netflix. Đây là một vòng lặp chết. Cho nên, Bùi Khiêm cảm thấy đã đến lúc Tích Away Netflix nên độc lập. Để cho Tích Away Netflix mở một số cửa hàng, có thể chi tiêu nhiều tiền thuê nhà hơn, đồng thời sau khi thoát ly khỏi quán cà phê Internet Netflix có thể mở rộng tự do hơn. Đồng thời, Bùi Khiêm cảm thấy tiêu tiền cho Takeaway Netflix làm nghiên cứu phát triển có vẻ là một ý kiến hay. Đương nhiên, chắc chắn không phải là nghiên cứu phát triển loại thức ăn nhanh này, vậy thì quá kiếm lời. Bùi Khiêm không muốn một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện một thương hiệu thức ăn nhanh như KFC và MC Donuts, sau đó sẽ xảy ra vấn đề lớn. Những gì Bùi Khiêm nghĩ là làm một ít thực phẩm lành mạnh không ngon lắm, bữa ăn thể hình, bữa ăn giảm béo các loại, đồng thời dùng giá tương đối cao để làm nản lòng thực khách bình dân. Khi nói đến Takeaway, có một bài báo ngắn. Tại sao rất nhiều món ăn mua ngoài như salad rau lành mạnh lại không bán chạy? Cư dân mạng trả lời, ta đã ăn đồ ăn mua ngoài rồi, ta con mẹ nó còn quan tâm lành mạnh hay không lành mạnh à? Tất nhiên, điều này chắc chắn không đại diện cho ý nghĩ của tất cả mọi người, nhưng nó cũng có phần nào là sự thật. Hầu hết mọi người gọi đồ ăn mang đi chính là vì vị dầu muối kia, ăn rau xanh thật sự không ngon, nhiều người cũng không kiên trì được. Cho nên, Bùi Khiêm cảm thấy làm cái gọi là bữa ăn lành mạnh này hẳn là lựa chọn rủi ro thấp nhất, cho dù có một ít dân văn phòng thành phố vì giảm cân mà đặt ăn thì cũng không có quá nhiều. Mà đặc điểm của Takeaway Netflix tái chế dụng cụ ăn, xác định rằng khi quy mô không đạt đến một mức độ nhất định thì không thể có lợi nhuận. Bữa ăn thể hình này vừa vặn có thể được đóng gói và bán cho các thành viên của phòng tập thể hình, đồng thời khuyên khách hàng phòng tập thể hình và khách hàng Takeaway Netflix quả thực là một công đôi việc. Bùi Khiêm có chút cảm phục sự thông minh của mình. Nghe xong những lời này của Tổng Giám đốc Bùi, Nhớ Vũ Thần rơi vào im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vẫn luôn phải đền tiền, kết quả chẳng những không có bị chỉ trích, ngược lại còn được thăng chức. Hiện tại Takeaway Netflix và quán cà phê Internet Netflix là bình đẳng. Không chỉ như thế, mình còn có thể trực tiếp báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi. Những người đã xem các bộ phim cung đình đều biết, có thể nói chuyện trước mặt hoàng đế, đây chính là một loại quyền lực rất lớn. Điều này có nghĩa là Takeaway Netflix cuối cùng không cần phải khuất phục dưới quán cà phê Internet Netflix, chỉ có thể phối hợp với quán cà phê Netflix mà có thể vượt ra khỏi khuôn khổ này và phát triển tốt hơn. Đối với phòng thí nghiệm thực phẩm và bữa ăn thể hình, nó thậm chí còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Với đằng trước có nghĩa là Tổng Giám đốc Bùi rất coi trọng triển vọng của Takeaway Netflix, mà với sau lại có nghĩa là Tổng Giám đốc Bùi nguyện ý sử dụng các sản nghiệp khác giúp đỡ Takeaway Netflix. Ba điểm này toát ra một gợi ý mạnh mẽ. Ngươi có thể làm hết mức có thể, ta sẽ hỗ trợ ngươi vô điều kiện. Nhớ Vũ Thần không thể không cảm động trong lòng, cũng càng thêm chắc chắn suy nghĩ lúc trước của mình. Vấn đề ban đầu của Tổng Giám đốc Bùi đúng là có tầng ý nghĩa thứ hai. Quán cà phê Internet Netflix không kiếm được tiền là vấn đề của mô hình hoạt động. Bữa ăn lành mạnh không chú ý đến hương vị, vốn không hài lòng. Đồ ăn bị hỏng, làm sạch, khử trùng, tái chế và các bước khác làm tăng chi phí, chỉ khi đạt đến một quy mô nhất định mới có thể thu hồi chi phí. Xem ra đối với Tổng Giám đốc Bùi thì quán cà phê Internet Netflix kiếm được tiền chỉ là mục tiêu thứ hai. Vậy nên, mục tiêu đầu tiên là gì? Vốn dĩ Nhớ Vũ Thần chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn chắc chắn. Mục tiêu đầu tiên của Takeaway Netflix là hướng dẫn người tiêu dùng để tất cả mọi người có thể bắt đầu với chế độ ăn uống tốt và sống một lối sống lành mạnh. Đồng thời, tập đoàn đăng đạt cũng sẽ lên kế hoạch trước trong quá trình này để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan khác trong tương lai. Mục tiêu này rất có thể đã được Tổng Giám đốc Bùi xác định ngay từ những ngày đầu thành lập Takeaway Netflix, nhưng lúc trước bởi vì vấn đề tài chính và các ngành công nghiệp liên quan, điều kiện chưa chín mùi. Đương nhiên cũng không cần đề cập với người phụ trách Takeaway Netflix. Nhưng hiện tại, điều kiện dường như đã chín mùi. Hiện tại Takeaway Netflix đã có một quy mô đáng kể, nó đã có một danh tiếng nhất định đối với người tiêu dùng. Tiếp tục mở rộng, chờ cho tất cả mọi người thiết lập khái niệm ăn uống lành mạnh, vậy kiếm tiền không phải là một điều dễ dàng sao? Quả nhiên, những khoản lộ trước đây của Takeaway Netflix đều nằm trong tính toán của Tổng Giám đốc Bùi. Nhớ Vũ Thần rất muốn lớn tiếng hét lên, Tổng Giám đốc Bùi. Ta hiểu rồi. Ta đã hiểu tại sao quán cà phê Internet Netflix làm ăn thua lỗ. Ta đã hiểu ý nghĩa thực sự của mô hình hoạt động này. Nhưng nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng của Tổng Giám đốc Bùi, Nhớ Vũ Thần lại cảm thấy làm như vậy rất không cần thiết. Hiển nhiên, Tổng Giám đốc Bùi đã sớm biết ta sẽ đoán được điểm này, đơn giản là vấn đề sớm hay muộn. Hiện tại nói về điều này, có vẻ như mình rất không thông minh. Mọi người đều biết, Tổng Giám đốc Bùi không thích cấp dưới thường xuyên nói về công lao. Ngược lại càng thêm thiên vị những cấp dưới chỉ nói vấn đề, không nói thành tích và làm việc chăm chỉ. Nhớ Vũ Thần suy đi nghĩ lại, rất nhiều điều muốn nói cuối cùng vẫn hợp thành một câu. Nhất định ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của ngươi. Bùi Khiêm hài lòng gật gật đầu. trẻ nhỏ dễ dạy. Cùng lúc đó, Hoàng Tư Bác nằm trên sofa trong nơi ở của mình. Hắn vừa mới xem xong một bộ phim nước ngoài, đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Nhìn ngày tháng, đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi phòng làm việc Phi Hoàng chính thức bị sốc. Việc phát hành Ngày Mai Tươi Đẹp ở nước ngoài vẫn đang được sắp xếp và việc hoàn trả phòng vé trong nước sẽ sớm đến. Tổng giám đốc Bùi sắp xếp cho phòng làm việc Phi Hoàng bị sốc suốt 4 tháng. Lúc này mới qua một tuần, Hoàng Tư Bác đã chịu không nổi. Ở nhà quá nhàn rỗi. Mặc dù nghĩ có lương nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng mỗi ngày ở nhà không có việc gì để làm chỉ có thể xem phim, cũng sẽ làm cho người ta ngột ngạt. Hoàng Tư Bác rất muốn đi làm, nhưng lại không dám. Tổng giám đốc Bùi nói để cho phòng làm việc Phi Hoàng bị sốc, vậy nhất định phải bị sốc. Nếu lén lút đi làm mà bị tổng giám đốc Bùi phát hiện, vậy hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Duy trì trạng thái hiện tại trong 4 tháng. Đó quả thực là sống không bằng chết. Hoàng Tư Bác lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn vào nhóm phòng làm việc Phi Hoàng, chán quá. Mọi người thi nhau trả lời lại rất nhanh. Đúng vậy. Một ngày ta xem 4 bộ phim, tất cả đều sắp xem tới buồn nôn rồi. Nhớ thời gian quay Ngày Mai Tươi Đẹp quá. Ta cũng nhớ, quay phim tuy rằng mệt mỏi, nhưng rất vui vẻ, còn rất có cảm giác thành tựu. Bây giờ nghĩ có lương, cảm thấy như mình như được bao nuôi vậy. Mọi người thi nhau phàn nàn. Hoàng Tư Bác yên lặng cảm khái, xem ra không phải vấn đề của mình, tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Chu Tiểu Sách, đừng phàn nàn nhanh như vậy. Ta đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày qua và đột nhiên nhận ra một vấn đề. Hoàng Tư Bác sửng sốt, vội vàng gõ chữ hỏi, vấn đề gì? Chu Tiểu Sách, Tổng Giám Đốc Bùi nói với chúng ta, cũng không phải là nghỉ phép có lương, mà là bị sốc. Hoàng Tư Bác cảm thấy hơi rối rắm, có gì khác biệt sao? Chúng ta hiện tại thực sự là đang nghỉ có lương. Chu Tiểu Sách gửi một icon trầm tư, không, đương nhiên là có sự khác biệt. Nghỉ có lương, ý là công việc rất mệt mỏi nên dành thời gian nghỉ ngơi một chút, nhiều nhất là một tuần cũng đủ rồi. Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi lại cho chúng ta 4 tháng tung hoành. Nếu là nghỉ ngơi thì như vậy hiển nhiên đã quá nhiều. Cho nên, Tổng Giám Đốc Bùi dùng từ là bị sốc. Hoàng Tư Bác hơi nghi hoặc bị sốc là như thế nào? Chu Tiểu Sách, liệu pháp sốc là một khái niệm kinh tế, có nghĩa là khi đối mặt với tình hình kinh tế mất cân bằng nghiêm trọng, thông qua một số phương tiện nghiêm ngặt để đạt được sự cân bằng giữa nhu cầu xã hội và cung cấp, thậm chí có thể để cho các cơ chế xã hội không thể hoạt động bình thường trong thời gian ngắn, nhưng nếu được vận dụng tốt, sau khi đau đớn có thể nhanh chóng khôi phục lại trật tự. Mà trước mắt phòng làm việc Phi Hoàng chúng ta đang phải đối mặt với tình huống như vậy. Hoàng Tư Bác hơi hoang mang. Không phải chứ, chúng ta không có mất cân bằng nghiêm trọng, cũng không phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng gì. Chu Tiểu Sách, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem. Tâm trạng của mọi người thật sự không có mất cân bằng sao? Ta, một người mới tốt nghiệp chưa được 2 năm, tốt nghiệp khoa đạo diễn. Anh Hoàng, anh vừa mới chuyển từ ngành công nghiệp game qua không bao lâu. Về phần những người khác thì càng không cần phải nói, tuy rằng hầu hết đều xuất thân chính quy, nhưng mọi người ai đã từng tham gia vào một bộ phim thành công như vậy? Phòng làm việc của chúng ta đã quay một bộ phim ngắn, lần đầu tiên làm phim đã nhận được hơn 200 triệu phòng vé, được khen ngợi và rất ăn khách. Ai dám nói mình không phiêu, ai dám nói tâm trạng của mình không mất cân bằng chút nào. Có phải mọi người cảm thấy 200 triệu phòng vé dường như cũng không khó như vậy, dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người rơi vào im lặng. Hoàng Tư Bác tỉnh táo lại tự hỏi, có vẻ như điểm này đạo diễn Chu Tiểu Sách thật sự đúng rồi. Quả thật, ai cũng có chút phiêu. Nhưng đây cũng là chuyện thường tình của con người, lần đầu tiên làm phim đã có được hơn 200 triệu phòng vé, hơn nữa còn được thổi phồng lên, người bình thường rất khó không phiêu. Hoàng Tư Bác suy nghĩ một chút, gõ chữ hỏi, vậy chuyện này có liên quan gì tới liệu pháp sốc? Chu Tiểu Sách nhanh chóng trả lời trong nhóm, mọi người nghĩ xem, nếu chúng ta lấy tâm trạng hiện tại chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo, sẽ như thế nào? Thành công của Ngày Mai Tươi Đẹp, trước hết là vì kịch bản của Tổng Giám Đốc Bùi tốt. Thứ hai là bởi vì tích lũy cảm hứng của mỗi người chúng ta trong quá trình làm phim đã đạt được hiệu suất cao. Cuối cùng đây là lần đầu tiên chúng ta làm phim, có một sự thận trọng. Nhưng bây giờ thì sao? Ta không nghi ngờ rằng Tổng Giám Đốc Bùi vẫn có thể nghĩ ra một kịch bản hay, nhưng linh cảm tích lũy của chúng ta đã tiêu hao gần như không còn. Đồng thời, chúng ta hoang hoang, không có cách nào duy trì cái loại tâm trạng lúc trước. Làm phim trong tình huống này, khẳng định sẽ hỏng. Hiển nhiên, Tổng Giám Đốc Bùi đã sớm nhìn thấy sự mất cân bằng nghiêm trọng trong tâm trạng của tất cả mọi người trong phòng làm việc Phi Hoàng, cho nên mới quyết định dùng liệu pháp sốc để chúng ta cẩn thận suy nghĩ lại, điều chỉnh lại trạng thái. Một câu đánh thức người trong mộng. Hoàng Tư Bác đột nhiên cảm thấy rất có lý. Hắn vội vã hỏi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ ở nhà, không làm cái gì hết à? Chu Tiểu Sách tự kiểm điểm bản thân, khôi phục tâm trạng chỉ là một mặt, còn có một phương diện rất quan trọng, là bổ sung cảm hứng. Trong ngành phim điện ảnh không thể chỉ chăm chăm vào công việc mà không có phương pháp, không có cảm hứng chỉ có thể làm ra phim rác. Không chỉ không kiếm được tiền, không kiếm được danh tiếng, ngược lại phải đốt tiền mà còn bị mắng. Chỉ khi có đủ cảm hứng, chúng ta mới có thể tạo ra những tác phẩm tốt hơn. Cho nên, chúng ta phải đi bồi dưỡng. Nghe xong những lời Chu Tiểu Sách nói, tất cả mọi người nhảy dựng lên. Đúng vậy, cơ hội tốt như thế mà ngày ngày còn ở lì trong nhà giết thời gian, thực sự là quá lãng phí rồi. Chu Tiểu Sách xuất thân từ đạo diễn được đào tạo chính quy, hơn nữa trong bộ phim điện ảnh Ngày Mai Tươi Đẹp, ngoài tổng giám đốc Bùi ra, thì hắn là người cống hiến lớn nhất. Mà hắn cũng không kiêu ngạo tự mãn như vậy, còn luôn không ngừng đốc thúc mình tiến bộ, chúng ta lại càng không có lý do gì để mình phóng túng. Dưới hiệu quả dẫn dắt của Chu Tiểu Sách, những người khác trong phòng làm việc Phi Hoàng cũng rất nhanh thông suốt được đạo lý này. Theo lẽ thường mà nói, kẻ ăn lương nghỉ phép thì nên nghỉ ngơi thật tốt, thả lỏng bản thân. Đã nghỉ phép rồi mà còn cả ngày nghĩ tới học tập, nâng cao, rồi tiến bộ, thì đúng thật là hành vi ngốc nghếch. Như vậy không gọi là ăn lương nghỉ phép, mà gọi là ăn lương học tập. Nhưng nói một cách khác thì chuyện này cũng phải tùy vấn đề cụ thể mà phân tích. Người khác ăn lương nghỉ phép đều là do công việc bận rộn, thân thể sắp bị rã rời đến mang bệnh thì mới cần nghỉ ngơi. Đằng ngày mọi người trong phòng làm việc Phi Hoàng lại căn bản không thiếu thời gian nghỉ ngơi. Khi quay Ngày Mai Tươi Đẹp, trong khoảng thời gian hậu kỳ và tuyên truyền, mọi người quả thật rất mệt mỏi, nhưng nửa tháng sau khi phim ra rạp đã đủ cho mọi người nghỉ ngơi rồi. Mỗi ngày đến nơi làm việc mà việc gì cũng không làm, chỉ cần nhìn vào app mà xem tiền bán vé rồi cười ngây ngô là đủ rồi. Trong nửa tháng ấy, mặc dù cũng là làm việc, nhưng đi làm đều là ngày ngày chơi game, xem phim, ăn đồ ăn vặt, mệt nhọc lúc trước đã tăng biến từ lâu rồi. Lúc này, điều mọi người hy vọng là có thể tìm ra vài việc để mà làm. Mà cái gọi là gây sốc của Tổng Giám Đốc Bùi chỉ nói là không cho mọi người làm việc, chứ không hạn chế làm những thứ khác. Có lương mà công ty phát cho, dùng vào việc học thêm một ít kiến thức trong khoảng thời gian này tới, phát triển bản thân, đây cũng là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như để từ chức rồi mới bồi dưỡng, còn phải nghĩ đến chi phí sinh hoạt và áp lực từ tiền tiết kiệm thì rất khó hoàn toàn chuyên tâm mà vùi đầu vào học tập. Giờ thì sao? Tiền lương vẫn phát như cũ, chẳng cần lo nghĩ. Hơn nữa, mấy lời Chu Tiểu Sách nói cũng thức tỉnh ý thức nguy cơ của mọi người. Ngày Mai Tươi Đẹp quả thật thành công, nhưng loại thành công này mang theo vài nhân tố tình cờ, không hẳn chứng minh đoạn đội này có thể xứng với doanh thu tiền vé hơn 2 tỷ được. Nếu như bộ phim tới đây thất bại thì làm sao bây giờ? Hầu hết mọi người đều vừa mới đứng được lên đỉnh, đều không ai muốn liên tưởng đến tình cảnh lao dốc chạm đáy không phanh. Thế nên, phải nâng cao bản thân. Vì bản thân có thể thành công hơn nữa, cũng để không phụ sự mong đợi của Tổng Giám Đốc Bùi, phải tận dụng khoảng thời gian này mà học tập thật tốt, nâng cao bản thân, để sau này không ỷ lại Tổng Giám Đốc Bùi, mà cũng có thể quay được một bộ phim đại náo phòng vé. Không khí trong nhóm bỗng nóng hẳn lên. Chúng ta đi đâu bồi dưỡng đây? Ta nghe nói, một vài đại học mở lớp bồi dưỡng đạo diễn, chuyên chiêu sinh những người có kinh nghiệm công việc liên quan đến phim điện ảnh. Chương trình học một năm được rút gọn từ chương trình đào tạo chính quy 4 năm. Tất cả thầy giáo đều là thầy giáo ưu tú, thật sự có thể học được rất nhiều điều. Không được, chương trình học này hình như phải mất một năm, chúng ta chỉ có vài tháng. Đối với chúng ta mà nói thì hữu dụng, nhưng đối với đạo diễn Chu thì chẳng phải vô dụng sao? Suy cho cùng nói về doanh thu phòng vé, đừng nói là sinh viên cùng cấp, cho dù là giáo sư cũng không chắc cao được như hắn. Chu Tiểu Sách lên tiếng, mọi người đừng nên có loại suy nghĩ này. Chúng ta quả thực đã có được một ít thành tích, nhưng này những giáo sư, thầy giáo này đều là tiền bối trong giới. Đừng chỉ vì bản thân may mắn quay được vài ba bộ phim mà kiêu căng, nhất định phải tôn kính tiền bối. Hoàng Tư Bác cũng đồng ý nói, đúng, có câu học thầy không tày học bạn, người bình thường cũng có điều mình nên học hỏi, huống chi là giáo sư phim điện ảnh, truyền hình chuyên nghiệp chứ. Chu Tiểu Sách, về vấn đề thời gian thì ta đề nghị mọi người lựa chọn lớp bồi dưỡng tại chức đạo diễn cao cấp của trường Đại học Hán Đông, học vào thứ bảy chủ nhật, chương trình học là 2 năm. Như vậy, cho dù gây sốc của phòng làm việc Phi Hoàng kết thúc, chúng ta cũng có thể tranh thủ thời gian ngày chủ nhật để đi nghe giảng. Đương nhiên, loại lớp bồi dưỡng này nhàm chán nhiều hơn so với những gì mọi người nghĩ, thế nên trừ nghe giảng, ta sẽ sắp xếp thêm cho mọi người một vài buổi học liên quan. Lúc không phải lên lớp, mỗi người mỗi ngày đều phải xem và học tập một bộ phim, viết phân tích phim điện ảnh. Hơn nữa, mỗi tuần đều phải đọc một quyển phân tích cảm nghĩ liên quan đến phim điện ảnh và truyền hình, viết ghi chú đọc sách và còn. Sắp xếp cụ thể như thế nào, ta về trường thỉnh giáo thầy giáo của ta xong, quyết định qua nội dung cụ thể sẽ bố trí cho mọi người sau. Có Chu Tiểu Sách sắp xếp, tất cả mọi người có thể an tâm. Hắn dù sao cũng xuất thân chính quy, dù cho có vài chỗ không hiểu thì cũng có thể trở về trường Đại học Hán Đông thỉnh giáo đạo sư và giáo sư của mình. Huống chi hắn đã quay được bộ phim Như Ngày Mai Tươi Đẹp, trường học cũng năm lần bảy lượt mời hắn trở về mở tọa đàm cho đàn em khóa dưới của mình, yêu cầu như thế không là gì cả. Hoàng Tư Bác cũng có nhu cầu như vậy. Dù sao hắn cũng là từ ngành game chuyển sang, trong quá trình đóng phim vẫn luôn cảm giác sâu sắc được nền tảng yếu kém của mình, rất nhiều chỗ đều không hiểu. Trước kia hắn vẫn luôn bận bịu các loại chuyện, lo liệu mấy chuyện vụn vặt thay cho đạo diễn Chu Tiểu Sách, nên còn chưa có thời gian mà học tập, bồi dưỡng. Bây giờ rốt cuộc có thể bổ sung cho sở đoản của mình rồi. Nghĩ tới đó, vậy mà còn hơi kích động. Hoàng Tư Bác còn đang hưng phấn thì được một tin nhắn. Hả? Tiền về tài khoản rồi. Trong phòng làm việc, Bùi Khiêm ngáp một cái, chuẩn bị tan làm về nhà. Sắp xếp xong xuôi chuyện Nhớ Vũ Thần và Take Away Netflix, Bùi Khiêm cảm thấy áp lực kiếm tiền của mình thấp hẳn xuống mấy phần. Song hắn mới vừa muốn rời phòng làm việc, điện thoại di động lại nhận ngay được một tin nhắn từ Hoàng Tư Bác. Tổng giám đốc Bùi, doanh thu bộ phim về tài khoản rồi. Trong lòng Bùi Khiêm ngay lập tức lột bột một cái. Sao lại nhanh như vậy? Tuy rằng dùng liệu pháp gây sốc giải quyết xong phòng làm việc Phi Hoàng, nhưng tiền bán vé tại rạp còn chưa giải quyết xong. Trong nháy mắt, lại có khoản tiền hơn 70 triệu đến tài khoản của công ty. Bùi Khiêm lại phiền muộn rồi, cảm thất trọng trách trên người trở nên nặng hơn một bậc. Phòng làm việc Phi Hoàng này, chỉ biết kiếm chuyện cho ta. Mặc dù đã biết trước rằng sẽ có một khoản tiền như vậy về sổ sách, nhưng sớm vài ngày so với dự tính, đã khiến cho Bùi Khiêm cảm thấy rất không thoải mái. Dứt khoát ném tọt di động vào trong túi quần, giả bộ không nhìn thấy. Cái tên sao chổi Hoàng Tư Bác cái này, mỗi lần tìm ta là nhất định không có chuyện gì tốt, mặc kệ hắn. Hừ, còn may là ta đã tính sẵn đường đi cho khoản tiền kia rồi. Nếu không thật sự là đã bị giật mình rồi. Bùi Khiêm quyết định ngày mai ra ngoài một chuyến, giải quyết số tiền kia với tốc độ ánh sáng, mắt không thấy tâm không phiền. Nửa giờ sau, Hoàng Tư Bác lướt điện thoại di động. Tổng giám đốc Bùi không thấy trả lời tin nhắn. Ai, tổng giám đốc Bùi hình như lại đang bận rồi. Hoàng Tư Bác có hơi phiền muộn, vốn dĩ hắn muốn đợi lúc tổng giám đốc Bùi nhắn tài, sẽ báo cáo qua một chút về kế hoạch học tập trong khoảng thời gian này. Thế nhưng tổng giám đốc Bùi chậm mãi chưa thấy nhắn lại, mấy lời này của Hoàng Tư Bác đành phải nuốt vào trong rồi. Sau nửa giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, Hoàng Tư Bác thay đổi chú ý. Hắn cảm thấy hình như không nên, cũng không cần thiết báo cáo những chuyện này. Nếu là ông chủ khác, thường thì biết được nhân viên đang lặng lẽ học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thì chỉ có hai phản ứng. Thứ nhất, công việc của hắn không đủ bận, trong lúc công tác còn có thời gian làm cái khác. Thứ hai, hắn muốn nhảy việc. Như vậy sẽ chỉ đổi lại sự đàn áp nặng nề hơn trước. Đương nhiên, Hoàng Tư Bác hiểu rất rõ, Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn không phải loại sếp như vậy. Tổng Giám đốc Bùi là một ông chủ tốt, cực kỳ coi trọng thời gian nghỉ ngơi và không gian riêng của nhân viên, hơn nữa nhân viên của Đằng Đạt cũng không có ai là muốn nhảy việc. Nếu đã như vậy, mỗi nhân viên tận dụng thời gian, rỗi khi làm việc là nâng cấp bản mình, không chỉ vì hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà Tổng Giám đốc Bùi giao, cũng là vì thể hiện giá trị của mình. Nhưng vẫn không cần thiết báo cáo lại. Bởi vì Hoàng Tư Bác cảm thấy, ở Đằng Đạt, loại chuyện này chắc hẳn là chuyện đương nhiên, cần gì phải báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi chứ. Làm vậy chỉ nói lên mình muốn thể hiện. Tổng Giám đốc Bùi lại không thích nhân viên thể hiện. Nghĩ tới đây, Hoàng Tư Bác quyết đoán bỏ đi ý nghĩ này, bắt đầu cùng mọi người trong phòng làm việc Phi Hoàng thảo luận tiếp kế hoạch bồi dưỡng sắp tới. Thứ ba, ngày 12 tháng 4. Bùi Khiêm ngồi trên xe, bản đồ trên điện thoại hiện điểm đến thành phố Thừa Quan, Thanh Cảnh, Kinh Châu. Đây là một trong những khu bất động sản cao cấp tại Kinh Châu. Bùi Khiêm nhìn chúng nó, chủ yếu là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, nó cách công ty tương đối gần, đi bộ 20 phút là có thể đến. Thứ hai, nó có một tòa nhà cực kỳ hợp ý Bùi Khiêm. Đương nhiên, thực tế có phải thật sự phù hợp hay không thì chờ đến hiện trường mới có thể xác nhận. Đối với số tiền mà ngày mai Tươi Đẹp kiếm về kia, Bùi Khiêm đã sớm tính xong hướng đi cho nó. Mua nhà. Dĩ nhiên, mua nhà của Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn cũng không phải là mua nhà bình thường. Hệ thống không cho phép đầu tư bất động sản, nhưng cũng không cấm Bùi Khiêm dùng quỹ hệ thống, lấy danh nghĩa công ty mua nhà. Hai điểm này khác nhau ngay ở chỗ, tòa nhà mua được có dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hay không. Cũng như bếp tư nhân Minh Vân, loại biệt thự vừa ở mà cũng vừa kinh doanh được, nếu như mua xong rồi để đó thì không được, nhưng sau khi mua mà mở phòng ăn thì lại được. Lần này Bùi Khiêm định mua một cái tòa nhà, sáng lập một thương hiệu cho thuê phòng. Tên cũng đã nghĩ xong rồi, gọi là chung cư shop, con lười. Sản nghiệp mới có ba cái tốt. Mua nhà lầu có thể nhanh chóng tiêu hao hết lượng lớn quỹ hệ thống. Trước mắt quỹ hệ thống của Bùi Khiêm có 20 triệu, mà tài sản cố định tương đương là 10%. Nói cách khác, Bùi Khiêm dùng 6-70 triệu mua nhà lầu thì vẫn trong phạm vi cho phép. Căn hộ này có thể dùng làm phúc lợi cho nhân viên, đồng thời chính Bùi Khiêm cũng có thể vào ở, dùng quỹ hệ thống chi trả. Trang trí, mua gia cụ, thuê bảo vệ, vệ sinh, điện nước các kiểu cũng có thể tiến thêm một bước tạo thêm càng nhiều lỗ. Dĩ nhiên, chắc chắn cũng có nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ, lỡ đâu thương hiệu này hot lên, mọi người tranh nhau vỡ đầu muốn tới thuê, như vậy thì lại lãi. Đương nhiên Bùi Khiêm đã sớm nghĩ ngay đến vấn đề này, hơn nữa còn nghĩ xong cách phòng chống lãi. Đầu tiên là loại phòng, thứ hai là giá tiền. Từ trên bản vẽ mặt bằng trên điện thoại có thể nhìn ra thành phố Thừa Quang, thịnh cảnh Kinh Châu là một loại phòng vô cùng cao cấp hiếm thấy. Lấy ánh sáng 360 độ không góc chết là loại mô hình mặt trời không lặn, đông tây nam bắc đều thấy. Ban ngày hai ánh nắng, buổi tối hai ánh trăng, cả tòa nhà chính là một hình trụ. Hấp thu tinh hoa trời đất, sáng chói cùng nhật nguyệt, có thể xem là đỉnh cao trong các thiết kế nhà. Khi Bùi Khiêm nhìn thấy bản vẽ mặt bằng cũng rất ba chấm, kiểu thiết kế này là nơi vô cùng thích hợp trồng hoa hướng dương. Mỗi ngày đều có thể đi lòng vòng mà phơi nắng, tuyệt đối không phí một phút đồng hồ ánh sáng nào. Nhưng càng là thiết kế như vậy, lại càng phù hợp với yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Đến cổng chính của khu chung cư Thừa Quang trong thành phố, Giám đốc Dương ở phòng kinh doanh đã đợi sẵn bên ngoài. Tổng Giám đốc Bùi, hoan nghênh hoan nghênh. Thật không ngờ tới khu chung cư này có thể lọt vào mắt xanh của ngươi, thật sự khiến ta được sủng ái mà lo sợ. Đối mặt với sự nhiệt tình của Giám đốc Dương, Bùi Khiêm cũng không khách khí mà nói ra sự thật. Hắn đến đây hoàn toàn là vì cấu tạo hình dạng hiếm thấy của căn hộ này. Căn hộ này là do Bùi Khiêm tình cờ phát hiện ra, sau khi nhìn thấy bản vẽ mặt bằng đã nhìn trúng nó rồi, sau đó bảo trợ lý Tân liên hệ và xác nhận rằng hôm nay hắn sẽ đến đây xem nhà. Với danh tiếng hiện tại của Đằng Đạt ở Kinh Châu này, phòng kinh doanh đương nhiên rất coi trọng việc này, sắp xếp để Giám đốc Dương đến tiếp đón. Tổng Giám đốc Bùi, chúng ta đi uống trà trước hay là trực tiếp đi xem phòng đây? Giám đốc Dương hỏi. Bùi Khiêm vừa xuống xe, tầm mắt không rời khỏi tòa nhà lớn hình trụ kỳ lạ, xem phòng trước. Giám đốc Dương gật gật đầu, được, đi theo ta. Bùi Khiêm đi theo Giám đốc Dương vào khu chung cư, đồng thời liếc mắt quan sát các tòa nhà dân cư xung quanh. Toàn bộ thành phố có rất nhiều tòa nhà dân cư của khu chung cư Thừa Quang, hơn nữa hầu hết chúng đều ngay ngắn ngăn nắp, thiết kế rất bình thường, không khác gì những khu chung cư bình thường khác. Chỉ có tòa nhà này, tòa nhà hình trụ cô độc kiêu ngạo này là khác thường như vậy. Nó nằm ở trung tâm của khu chung cư, có bốn chữ lớn thành phố Thừa Quang trên nóc của tòa nhà, có thể thấy được địa vị cao quý của nó trong khu chung cư này. Nếu là người không biết một chút gì lần đầu tiên đến đây, thật sự có khả năng sẽ bị hù dọa. Nhưng Bùi Khiêm đã điều tra đầy đủ. Tòa nhà này là kiểu một thang máy một hộ gia đình, diện tích 248 m², 5 phòng ngủ, 3 phòng khách và 4 phòng vệ sinh, tổng cộng 12 tầng, chiều cao của tầng cao hơn các tòa dân cư thông thường, đạt đến 0,6 m. Nếu nhìn từ bản vẽ mặt bằng, trông giống như hoa văn mô di ích hình tròn khi đài truyền hình không có chương trình để phát vậy. Trước đây Bùi Khiêm đã kiểm tra các bài đăng trên mạng, đã nhìn thấy rất nhiều kiểu nhà có thiết kế kỳ lạ, chẳng hạn như loại nhà có thiết kế đường băng, kiểu cống thoát nước, kiểu có kết cấu như bồn cầu, kiểu tàu chính, vân vân. Mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi. Bùi Khiêm xem đến trong lòng ngứa ngáy, rất muốn mua, nhưng đáng tiếc là tên của những khu chung cư kiểu này không được ghi trên bài đăng, không có cách nào tìm được. Hơn nữa, phần lớn cũng không ở Kinh Châu. Là một đô thị loại 2, giá nhà ở Kinh Châu không tính là cao so với cả nước, các nhà phát triển không thiếu đất, vì vậy xác suất tạo ra kiểu nhà kỳ lạ như vậy là không cao. Nói chung, đều là kiểu tất đất tất vàng của siêu đô thị loại 1. Dưới tình huống tỷ lệ sử dụng không gian bị ép đến cực điểm khi xây dựng một tòa nhà, mới có thể xuất hiện đủ kiểu nhà kỳ lạ như vậy. Chỉ là công sức không phụ người có lòng, sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy kiểu nhà mặt trời không lặn với ánh sáng 360 độ gần công ty này. Có vẻ như kiểu nhà này không phải trường hợp cá biệt, nhiều thành phố khác như Đế Đô, Ma Đô đều có, diện tích cũng từ hơn 200 m² đến hơn 400 m², vòng tròn càng vẽ càng lớn. Còn về phần vì sao? Ai mà biết? Có lẽ ông chủ lớn của nhà phát triển nghĩ rằng nhà giàu sẽ thích loại hình này. Đặc điểm của loại hình này là nhìn thì cảm thấy rất đẹp nhưng lại không thực dụng tí nào. Về mặt cảnh quan thì đúng là đẹp thật, nhưng thử tưởng tượng xem, nếu phòng khách, phòng ngủ, phòng sách của một ngôi nhà đều là những hình dạng không theo một quy tắc nào hết thì đâu trứng biết mấy. Kiểu căn hộ này có nghĩa là tỷ lệ sử dụng không gian sẽ rất kém, nói là hơn 240 m², nhưng diện tích sử dụng thực tế có thể không khác quá nhiều so với loại phòng bình thường 200 mét vuông. Huống chi, dù cho phong cảnh có đẹp đến đâu đi nữa, ngắm 3 ngày trời rồi cũng chán, phần lớn người ta mua nhà đều là vì thoải mái, thực dụng. Giá gốc của một căn nhà như vậy rơi vào khoảng 15.000 đồng, nhưng do bán không chạy nên hiện tại đã giảm xuống còn 12.000 đồng, nhưng dù là vậy, giá một căn nhà vẫn rơi vào khoảng 3 triệu đồng. Đối với đại gia bình thường, mua được một căn hộ hơn 130 m² với giá 3 triệu không hời sao. Tóm tắt ngắn gọn về tình trạng hiện tại của căn hộ này là các đại gia đều không xem nó vào mắt, văn nghệ sĩ cũng không mua nổi. Tất cả các tòa nhà khác trong khu chung cư đều đã được bán gần hết, chỉ có tòa nhà này vẫn đang được rao bán trên mạng. Giảm giá nhiều thì nhà phát triển không hài lòng, giảm giá ít thì người mua nhà không vừa ý. Thế là trở nên khó xử. Tuy nhiên, nó lại hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của Bùi Khiêm. Bản thân có nhu cầu đặc biệt riêng, không cần tranh giành với người khác, đây cũng là một loại hạnh phúc. Giám đốc Dương dẫn Bùi Khiêm đến nhà mẫu cao cấp, bắt đầu ăn nói khéo léo, xuất khẩu thành thơ, khoe khoang về tầm nhìn tuyệt vời bao nhiêu, toàn bộ thiết kế hoành tráng biết bao nhiêu. Đương nhiên, một chữ Bùi Khiêm cũng không nghe vào tai, bởi vì hắn biết rất rõ 90% trong đó đều là lừa bịp mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không cần phải tranh cãi với giám đốc Dương những điều này, dù sao người trả cả cũng không phải hắn mà là trợ lý Tân. Bùi Khiêm đi dạo loanh quanh một lúc, cảm thấy khá tốt. Dù sao đây cũng là một căn hộ hơn 240 m², 360 độ đều có cửa sổ, vả lại bày trí rất tinh xảo. Nói thế nào đi nữa, cũng tốt hơn so với căn nhà cho thuê bình thường mà hiện tại hắn đang ở. Căn hộ này bán không chạy, không phải vì chất lượng kém hay có khuyết điểm gì, chủ yếu là do cấu tạo của căn hộ, tạo thành tỷ lệ chất lượng giá cả quá thấp. Xét cùng một mức giá thì có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Giám đốc Dương càng cố gắng giới thiệu, Bùi Khiêm càng chắc chắn hơn, có vẻ như căn hộ này thực sự bán không được tốt lắm. Nếu đã như vậy, thì càng đáng mua. Nhu cầu của giám đốc Dương và Bùi Khiêm vừa rẽ sang một góc khác nhau, đã khớp với nhau một cách thần kỳ. Nửa giờ sau, giám đốc Dương nói đến mức miệng lưỡi khô khan, dừng lại uống miếng nước, đồng thời quan sát biểu cảm của tổng giám đốc Bùi. Không nhìn ra được chút gì hết. Một mặt, tổng giám đốc Bùi hình như đã hoàn toàn nhìn thấu nghệ thuật nói chuyện của hắn. Trong lòng hiểu rõ tình cảnh của căn hộ này, mặt khác, tổng giám đốc Bùi lại tự hồ như rất có hứng thú đối với căn hộ này. Hai biểu cảm mâu thuẫn với nhau đồng thời xuất hiện trên mặt tổng giám đốc Bùi, cho nên giám đốc Dương cũng không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, hỏi, cho đến hiện tại, có bao nhiêu hộ gia đình đang sống ở tầng 12? Trong lòng giám đốc Dương lột bột ngay lập tức, hỏng rồi. Tổng giám đốc Bùi mới lên đã hỏi một câu hỏi sắc bén như vậy. Trên thực tế, cho đến nay mới chỉ bán được 3 căn hộ như thế này, chiếm 1/4 toàn bộ tòa nhà. Hơn nữa, những chủ hộ này đều hối hận, đều muốn bán lại căn hộ đã qua sử dụng này. Câu hỏi của tổng giám đốc Bùi có dụng ý gì? Chẳng lẽ, hắn đã nhìn thấu tình cảnh hiện tại của căn hộ này, cố ý hỏi câu này là để ám chỉ với ta căn hộ này không đắt khách, muốn nhân cơ hội ép giá. Giám đốc Dương xoắn suýt một lúc, nhưng hắn cũng không dám nói dối, bởi vì loại chuyện này giấu không nổi. Tổng giám đốc Bùi yên tâm, phòng ốc hiện tại của chúng ta còn khá đầy đủ, cụ thể là muốn chọn tầng nào, ngươi cũng có thể lựa chọn thêm. Giám đốc Dương quyết định quanh co một chút. Bùi Khiêm cau mày, ta hỏi cụ thể là bán được bao nhiêu căn rồi. Giám đốc Dương phát hiện thật sự không lừa được, đành phải nói sự thật, 3 căn. Tổng giám đốc Bùi, căn hộ của chúng ta vốn được xác định là căn hộ cao cấp, người bình thường không mua nổi, cũng là chuyện thường. 3 chủ hộ đều là những người thành đạt ở Kinh Châu, tất nhiên. Vẫn còn kém xa so với ngươi. Bùi Khiêm khoát tay, ngắt lời giám đốc Dương. Làm phiền ngươi thông báo cho 3 chủ hộ kia, ta muốn mua lại 3 căn hộ của bọn họ, hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng chuyển đi, ta có thể giúp bọn họ trả phí chuyển nhà. Giám đốc Dương. Hắn sửng sốt một lát, tổng giám đốc Bùi, căn hộ mới của chúng ta ở các tầng khác đều đang được rao bán, ngươi không cần. Chờ đã, tổng giám đốc Bùi, ý ngươi là. Giám đốc Dương lộ ra biểu cảm cực kỳ kinh ngạc. Hắn đã hiểu chính xác ý nghĩa trong lời nói của tổng giám đốc Bùi, nhưng lại không dám xác nhận. Bùi Khiêm gật gật đầu, đúng vậy, ta muốn mua toàn bộ tòa nhà này. Giám đốc Dương trố mắt đứng nhìn, nước mắt lưng tròng lấp ló nơi hốc mắt. Giờ phút này, bóng dáng của tổng giám đốc Bùi dường như tỏa sáng rực rỡ, khiến hắn liên tưởng đến Chúa cứu thế. Buổi chiều, Bùi Khiêm đang nhàn nhã uống trà trong văn phòng thì trợ lý Tân quay lại. Xem ra, sau một buổi chiều đàm phán và thương lượng, 3 bên đã bước đầu đi đến thống nhất. Tổng giám đốc Bùi, 3 chủ hộ kia vốn cũng rất không hài lòng đối với kiểu nhà này, cho nên bọn họ đều đồng ý hết rồi. Có số tiền này, bọn họ có thể đổi nhà mới, vui mừng còn không kịp. Người nói hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng chuyển đi, vì vậy chúng ta đã thống nhất sắp xếp một công ty chuyển nhà cho bọn họ. Hơn nữa, còn thanh toán chi phí khách sạn của họ trong thời gian tìm kiếm phòng mới. Còn về giá cả, giá nhà trung bình là 12.248 m², 12 tầng, do chúng ta trả hết một lượt, cho nên được chiết khấu 10% giá mua, lại xóa một số không, giá cuối cùng là 35 triệu. Nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề gì nữa, vậy thì dựa theo mức giá này. Bùi Khiêm gật đầu, hắn luôn tin tưởng 100% vào khả năng trả giá của trợ lý Tân. 35 triệu mua một tòa nhà như vậy, kiểu nhà quả thực có hơi kém một chút, nhưng cũng không tính là lỗ vốn. Số tiền kiếm được từ phim điện ảnh vẫn còn dư lại một nửa, Bùi Khiêm không có tiêu hết số tiền đó. Lý do rất đơn giản, hắn phải xem mạch suy nghĩ của mình có thể thực hiện được hay không trước, chung cư slot có thể thuận lợi lỗ vốn hay không. Sau khi xác định, mới có thể cùng nhau tiêu phần còn lại. Ngoài ra, trong kế hoạch của Bùi Khiêm vẫn còn có một cách hay khác để đốt tiền, đó là nội thất. Tòa nhà này xem như là một tài sản cố định, theo như sau khi quy đổi 10% thì vẫn còn 3,5 triệu, sẽ ảnh hưởng đến kết toán. Mong muốn của Bùi Khiêm là tài sản cố định trong tay, hắn ở chu kỳ này cộng lại với nhau, nhiều nhất là 90 triệu, nếu như vượt quá 100 triệu, sẽ không thuận lợi cho việc tạo nên thua lỗ. Nhưng mà, tiêu vào đồ nội thất trong căn hộ, thì có thể tiêu thoải mái. Ví dụ, một số đồ dùng trong nhà, nội thất, đồ gia dụng đắt tiền vân vân, những thứ này đều không ảnh hưởng đến việc kết toán. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng không dám làm đến quá đáng, ví dụ như bố trí toàn bộ đồ dùng trong nhà đều là đồ cao cấp xa xỉ nhất. Như vậy thì nơi này sẽ rất dễ dàng trở nên nổi, làm không tốt có thể sẽ hấp dẫn toàn bộ đại gia ở Kinh Châu đến đây, rủi ro quá cao. Nhà bếp tư nhân Minh Vân là một bài học. Vì vậy, mục tiêu của Bùi Khiêm là dưới tiền đề che giấu sự thật, cố gắng hết sức tiêu càng nhiều tiền vào nội thất, đồng thời nhân cơ hội tăng giá, đạt đến sự cân bằng hoàn mỹ. Nói một cách đơn giản thì sự cân bằng này là người giàu xem thường nó, người nghèo mua không nổi. Khiến chung cư slot mắc kẹt trong thế lúng túng lên không được xuống cũng không xong, là tốt nhất. Thứ tư, ngày 13 tháng 4. Lương Khinh Phàm lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Kinh Châu, có hơi tò mò nhìn ngắm khung cảnh đường phố bên ngoài qua cửa sổ xe hơi. Tài xế đằng đặt đến đón người có kỹ năng lái xe khá tốt, lái xe rất vững vàng, chắc không lâu nữa sẽ được gặp mặt vị tổng giám đốc Bùi kia của đằng đặt rồi. Nghĩ đến đây, Lương Khinh Phàm không khỏi có chút mong đợi. Lương Khinh Phàm hiện đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế công trình kiến trúc Cao Lĩnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế công trình kiến trúc Cao Lĩnh là một công ty thiết kế hạng nhất ở trong nước, chủ yếu chịu trách nhiệm về việc thiết kế các mặt như xử lý không gian, nắm bắt phong cách, vận dụng kỹ xảo, vân vân. Nội dung nghiệp vụ bao gồm quy hoạch đất đai, định vị sản phẩm, thiết kế kiến trúc, thiết kế cảnh quan, thiết kế bên trong, thiết kế nội thất, vân vân. Nội dung thiết kế cụ thể của công ty bao gồm các địa điểm ăn chơi, giải trí khác nhau như phòng mẫu, phòng kinh doanh, câu lạc bộ, trung tâm thương mại, khách sạn, vân vân. Đã thiết kế hàng nghìn bất động sản cho công ty bất động sản hàng đầu quốc gia, tiếng tăm vang lừng trong ngành. Người sáng lập công ty, Châu Nam Lĩnh đã giành được nhiều giải thưởng kiến trúc sư trong và ngoài nước, cũng từng xuất hiện trong một số chương trình tạp kỹ, có danh tiếng là ảo thuật gia. Trong chương trình tạp kỹ, Châu Nam Lĩnh từng biến một căn hộ siêu nhỏ chỉ có 12 m², chỗ cao nhất là 5,1 m, chỗ thấp nhất là 3,1 m, thành căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng vệ sinh, tận dụng cực hạn từng tấc không gian để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 4 người. Mặc dù hắn chỉ thiết kế nội thất cho gia đình bình thường trong chương trình, nhưng trên thực tế, những gia đình bình thường không thể thuê nổi một nhà thiết kế ở cấp bậc giống như hắn. Châu Nam Lĩnh và công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế công trình kiến trúc Cao Lĩnh thường chỉ tiếp nhận các đơn đặt hàng trên 1 triệu, chẳng hạn như lập kế hoạch cho khách sạn, trung tâm thương mại cao cấp hoặc thiết kế phòng mẫu cho một số đại lý bất động sản lớn, vân vân. Chiều hôm qua, công ty nhận được cuộc gọi là tập đoàn Đăng Đạt, một doanh nghiệp địa phương nổi tiếng ở Kinh Châu gọi đến, nói là muốn xây dựng một thương hiệu tên là chung cư Sốt, hy vọng có thể hợp tác lâu dài, mời một kiến trúc sư đến Kinh Châu. Ban đầu Châu Nam Lĩnh muốn để một kiến trúc sư có thâm niên dưới trướng của mình đến một chuyến, tuy nhiên đối phương đưa ra yêu cầu, bắt buộc phải tìm một kiến trúc sư dưới 30 tuổi, lý do là như vậy sẽ dễ hiểu nhu cầu của giới trẻ hơn. Yêu cầu này rất không hợp lẽ thường. Vì nghề kiến trúc sư vốn đòi hỏi phải tích lũy một lượng lớn, nên càng lớn tuổi càng được ưa thích. Kiến trúc sư dưới 40 tuổi có thể được gọi là kiến trúc sư trẻ tuổi, mà kiến trúc sư dưới 30 tuổi có thể thành danh là rất hiếm. Mặc dù lý do này có hơi hài hước, nhưng yêu cầu của bên A phải vẫn phải được đáp ứng vô điều kiện. Vì vậy, Lương Khinh Phàm năm nay 27 tuổi mới có cơ hội quý giá đến Kinh Châu, một mình phụ trách một dự án quan trọng như vậy. Lương Khinh Phàm từ lâu đã nghe nói về công ty Đằng Đạt bởi vì hắn đã từng chơi game pháo đài trên biển. Gần đây, vì bộ phim Ngày Mai Tươi Đẹp và điện thoại di động OTTU khiến hắn biết được Đằng Đạt dường như không chỉ sản xuất game mà còn có nhiều sản nghiệp khác. Nhưng sau khi hỏi Kiandu và lướt xem trang web TPDB mới nhận ra rằng Đằng Đạt có nhiều sản nghiệp đến vậy. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy quán cà phê Internet Netflix, nhà bếp tư nhân Minh Vân và các sản nghiệp khác, Lương Khinh Phàm càng kích động hơn. Hắn không khỏi tưởng tượng, nếu lần hợp tác này có thể diễn ra tốt đẹp, nói không chừng sẽ có hy vọng có thể tiếp nhận tất cả công việc thiết kế của những sản nghiệp này, thiết lập sự hợp tác sâu sắc. Nếu thật sự đến được bước đó, có lẽ bản thân có thể thành lập công ty của riêng mình ở Kinh Châu, thành lập một công ty thiết kế mới cũng không chừng. Lương Khinh Phàm không khỏi tràn đầy mơ ước hướng về tương lai. Bác Tài, hiện giờ chúng ta đi gặp Tổng Giám Đốc Bùi sao? Lương Khinh Phàm hỏi. Tiểu Tôm lắc lắc đầu, không, Tổng Giám Đốc Bùi đã sắp xếp xong rồi, để ngươi đến khách sạn thu xếp ổn thỏa, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai mới đến gặp mặt Tổng Giám Đốc Bùi, bàn công việc. Lương Khinh Phàm vội vàng nói, không cần đâu, bây giờ còn chưa đến buổi trưa, vẫn còn sớm, vả lại ta cũng không mang theo hành lý gì, chỉ có một chiếc vali nhỏ. Nếu Tổng Giám Đốc Bùi không bận, ta muốn trực tiếp gặp mặt hắn, nói về dự án trước. Như vậy thì trong lòng ta mới yên tâm. Tiểu Tôn ngẫm nghĩ, được, vậy phiền ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Bùi. Tiểu Tôn tạm thời đổ xe ở ven đường, gọi điện thoại cho Bùi Khiêm, nói vài câu đơn giản. Tổng Giám Đốc Bùi đồng ý rồi, vậy ta sẽ trực tiếp dẫn ngươi đến khu chung cư Thự Quan. Nửa giờ sau, Tiểu Tôn lái xe chở Lương Khinh Phàm đến khu chung cư Thự Quan. Lối vào với tạo hình độc đáo của chung cư shop mà Bùi Khiêm đã đợi sẵn ở lối vào. Lương Khinh Phàm vội vàng xuống xe, tiến đến chào đón. Tổng Giám Đốc Bùi, Ngài Lương, cả hai vừa gặp như đã thân quen, thân thiết bắt tay nhau. Bùi Khiêm nhìn Lương Khinh Phàm từ trên xuống dưới, rất hài lòng với tuổi tác của hắn. Để tìm được một nhà thiết kế đáp ứng được yêu cầu của mình, Bùi Khiêm cũng đã phải hao tổn tâm huyết. Mặc dù việc thuê một nhà thiết kế nổi tiếng có thể tốn nhiều tiền hơn, nhưng cũng sẽ mang lại sức nóng. Châu Nam Lệnh là nhà thiết kế nổi tiếng trong nước. Nếu mời hắn đến thiết kế thật sự sẽ tốn nhiều tiền hơn, nhưng cũng tương đương với việc khả một tấm biển chữ vàng cho chung cư shop. Lỡ như có rất nhiều người vừa nghe thấy tên của Châu Nam Lĩnh đã muốn chuyển đến ở ngay thì phải làm sao? Cho nên, không thể mời một người quá nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng không thể mời một người quá gà được. Chủ yếu là vì Bùi Khiêm dự định sống ở đây. Nếu thật sự thuê một nhà thiết kế cặn bã đến thiết kế căn phòng thành lung tung lộn xộn, vậy thì Bùi Khiêm ở đây cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Chẳng phải là bỏ tiền ra chịu đau khổ sao? Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Bùi Khiêm đã đưa ra một yêu cầu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế công trình kiến trúc Cao Lĩnh tìm một nhà thiết kế dưới 30 tuổi đến đây. Kinh nghiệm của nhà thiết kế này chắc chắn không nhiều, thiết kế ra sẽ không đặc biệt xuất sắc, cũng không có tiếng tăm lớn, sẽ không thu hút ông bướm đến. Đồng thời, kiến trúc sư có thể được Châu Nam Lĩnh đề xuất, trình độ hẳn là sẽ không quá tệ, không đến mức khiến căn phòng loạn cào cào, khiến Bùi Khiêm ở đến sốc cả ruột. Tổng hợp lại mọi suy nghĩ, vị Lương Khinh Phàm này rất phù hợp với yêu cầu của Bùi Khiêm. Mà Lương Khinh Phàm đang ngạc nhiên trước tuổi tác của Tổng Giám Đốc Bùi, cũng nhìn thấy sự chào đón chân thành và tán thưởng từ trong ánh mắt của hắn, không có bất kỳ sự khinh thường hay bất mãn nào. Điều này khiến hảo cảm của Lương Khinh Phàm đối với Tổng Giám Đốc Bùi tăng cao. Là một nhà thiết kế còn rất trẻ, Lương Khinh Phàm thường nhìn thấy những cảm xúc như còn trẻ như vậy có làm được không đây? Trong mắt khách hàng, mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không vui. Mà thái độ của Tổng Giám Đốc Bùi khiến hắn như đứng trong gió xuân ấm áp. Sau khi chào hỏi nhau đôi câu, Bùi Khiêm dẫn Lương Khinh Phàm đi thang máy đến phòng mẫu của tòa nhà này. Vừa bước vào cửa, đã có thể nhìn thấy phòng khách lớn chiếm 1/4 diện tích trên bản vẽ mặt bằng, lộ ra kết cấu hình quạt vuông góc 90 độ. Có ghế sofa, bàn trà, tivi, bàn ăn hình tròn, đàn piano, bên cửa sổ còn có hai chỗ ngồi để uống trà. Tổng thể mà nói, xem như là phù hợp với các chuẩn mực của xã hội. Hiển nhiên, lúc đó nhà phát triển đã không tìm được nhà thiết kế hàng đầu để thiết kế phòng mẫu này, nhưng xét theo tình hình hiện tại, trình độ của nhà thiết kế được mời đến này cũng không tệ, vả lại cũng xem như đã cố gắng hết sức rồi. Lương Khinh Phàm đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó hỏi, Tổng Giám Đốc Bùi, tất cả các thiết kế trong tòa nhà này đều là thiết kế nội thất cao cấp sao? Bùi Khiêm gật gật đầu, đúng vậy. Lương Khinh Phàm có chút chán nản, nội thất cao cấp có nghĩa là không có cách nào để thay đổi dứt khoát. Không thể nào đang yên đang lành mà phá bỏ tất cả sàn nhà và mặt tường, đập bỏ tất cả những bức tường vô dụng không chịu trọng lực, rồi làm lại tất cả. Nội thất cao cấp ở đây được trang hoàng rất tốt, không cần thiết phải phá bỏ tất cả, vả lại sẽ kéo dài thêm thời gian xây dựng. Lương Khinh Phàm lại nhìn các đồ nội thất khác nhau trong phòng mẫu. Vậy, Tổng Giám Đốc Bùi, những đồ nội thất này... Bùi Khiêm xua tay, đổi hết đi. Lần này mời ngươi đến đây là vì hy vọng có thể tùy chỉnh lại tất cả đồ nội thất lại một lần nữa. Mỗi tầng đều thực hiện theo tiêu chuẩn nội thất trên 500.000 đồng. Chúng ta sẽ trả phí thiết kế cho ngươi cao hơn 30%. Về phần phong cách cụ thể, tốt nhất là phong cách tối giản phù hợp với giới trẻ, không cần phải những đồ nội thất lắm tiền hoa hòe hoa sói. Những tiện ích thông minh có thể phối hợp đều lắp hết vào, ghế sofa nhất định phải thoải mái, phải trang bị thiết bị game chuyên nghiệp, trang bị cả thư viện lớn và máy chiếu laser, phối hợp với máy game, đĩa game, tường cách âm, còn phải có ghế massage cao cấp, vân vân. Tóm lại, dự án này tên là chung cư sót, ý nghĩa là khiến những người trẻ tuổi sau khi vào ở là giống như con lười không muốn nhúc nhích nữa. Bùi Khiêm chỉ ra một chút về những vấn đề quan trọng, nói ra những yêu cầu của mình. Tóm lại, mục tiêu đầu tiên là đáp ứng nhu cầu của bản thân. Còn về những khách thuê nhà khác, các ngươi không xem nó vào mắt mới là tốt. Lương Khinh Phàm nghe đến cảm thấy có hơi rầu rĩ. Nhu cầu khá rõ ràng, nhưng nghe có vẻ như chung cư slot có chút không đáng tin cậy. Công ty thiết kế Cao Lĩnh cũng đã thiết kế qua một số trường hợp nội thất, nhưng tất cả đều được thiết kế cho phòng mẫu của các doanh nghiệp bất động sản lớn, phong cách tổng thể đều là sang trọng, cao cấp. Cũng chính là cái được gọi là phong cách sân vườn. Những người có thể mua được loại căn hộ lớn này thường đều là đại gia, người giàu có, mà hầu hết những người giàu có đều không thích phong cách đơn giản và phong cách Bắc Âu. Phong cách tối giản kiểu này tương đối phù hợp với những kiểu căn hộ nhỏ, phù hợp với người trẻ tuổi. Tuy nhiên những người trẻ tuổi thường không mua được một căn hộ lớn như vậy. Yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi càng quá đáng hơn, không chỉ muốn phong cách tối giản, làm nổi bật lên cảm giác chất lượng, còn cưỡng ép yêu cầu phải theo tiêu chuẩn nội thất hơn 500.000 đồng, thậm chí còn muốn lắp đầy các loại thiết bị giải trí trong căn phòng. Vậy thì mục tiêu số lượng người dùng của căn hộ này cũng quá ít rồi. Nhưng Lương Khinh Phàm suy nghĩ lại, dù sao thì chung cư sót cũng là cho bên ngoài thuê chứ không phải bán. Nếu giá thuê phù hợp, chắc là sẽ có một số thanh niên đến thuê chung. Giá thuê nhà hiện tại ở Kinh Châu rơi vào khoảng 2.300 mỗi tháng cho một căn hộ rộng 60m² có 2 phòng ngủ, một phòng khách ở khu vực tốt một chút. Xét trên tiêu chuẩn này, căn hộ này ít nhất có thể ở chung được từ 3 đến 5 người thanh niên, chỉ cần giá thuê định ở khoảng 6.000, mỗi người chia nhau một ít, hẳn là sẽ có rất nhiều người đến thuê. Vì vậy Lương Khinh Phàm cũng không nhiều lời thêm nữa, chỉ yên lặng ghi lại yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nên thiết kế nội thất như thế nào để thỏa mãn yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi. Mà Bùi Khiêm lại đang suy nghĩ làm thế nào để tăng tiền thuê phòng hàng tháng lên hơn 8.000, đồng thời cố gắng hết sức thuyết phục khách thuê nhà rời đi dưới tình huống hệ thống cho phép. Sau khi xem xong tình huống hiện trường, Bùi Khiêm bảo Tiểu Tôn tiễn Lương Khinh Phàm về khách sạn nghỉ ngơi, còn bản thân thì quay về phòng làm việc ở Thần Hoa Hào Cảnh. Cho đến hiện tại, Bùi Khiêm đã xác lập rất nhiều bảo hiểm cho chung cư sót. Kiểu nhà nhìn thì mỹ miều loè loẹt, thực ra không có chút tính thực dụng nào. Vì để phòng tránh bị các thổ hào nhìn trúng, lúc xây dựng cố tình chọn dùng phong cách tối giản, tránh phong cách nhà vườn hoành tráng quá hào khí. Hơn nữa, mô hình mua lô sau đó cho thuê, bất kể có thể cho thuê hay không, trong mấy chu kỳ thậm chí mấy mươi chu kỳ, đều không thể thu về được vốn liếng. Trang trí nội thất cho một căn nhà hao tốn đến 3.500.000, nếu như tiền thuê mỗi tháng là 8.000 thậm chí là 9.000, cho dù luôn có khách thuê, khấu hao các loại chi phí dọn dẹp bảo vệ, 3-400 tháng mới có thể kiếm lại được. Trong ký ức của Bùi Khiêm, giá thuê nhà trong nước trước nay chẳng ra làm sao, cho nên rất nhiều người cuồng nhiệt mua nhà, chủ yếu là nhìn trúng các phúc lợi như hỗ trợ đăng ký hộ khẩu, gần trường học và tiềm lực tăng giá trong tương lai. Đương nhiên, bản thân căn nhà đã giữ giá trị, thậm chí tăng giá, nhưng chỉ cần Bùi Khiêm không bán, giá cả của căn nhà mãi mãi không thể thay đổi. Đối với Bùi Khiêm mà nói, tiềm lực tăng giá của căn nhà là một nhân tố trái chiều, nhưng dù căn nhà có tăng giá thế nào, lúc kết toán hệ thống cũng vẫn chỉ dựa vào 10% tài sản cố định để tính toán. Chỉ cần không tham lam, khống chế tốt tổng lượng tài sản cố định không vượt quá một nửa số tiền ban đầu của hệ thống là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, bất kể hạng mục chung cư slot thành hay bại, nổi tiếng hay không nổi tiếng, đối với Bùi Khiêm đều vô cùng có lợi. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là không nổi tiếng, như vậy mỗi tháng ít nhất còn có thể tổn thất trăm mấy ngàn tiền thuê. Chỉ là những điều này vẫn chưa đủ với Bùi Khiêm, hắn vẫn cần dùng nhiều biện pháp hơn để khuyên lùi mục tiêu người dùng, cũng chính là những người trẻ tuổi yêu thích cách sống thẩm mỹ hóa. Phương pháp này rất đơn giản, chính là tăng giá, hung hăng tăng giá. Trước mắt tiền thuê của căn nhà này, định vị theo giá cả hợp lý của thị trường thuê nhà Kinh Châu, sắp xỉ tầm 6.000, thích hợp chia ra cho 4 đến 6 người, mỗi người từ 1.000. Giá cả này, đã cao hơn tiều thuê những căn nhà khác trên thường một chút, nhưng cân nhắc đến việc là căn nhà đã sửa sang đẹp đẽ, đầy đủ nội thất, thì cái giá này vẫn rất hợp lý. Nếu thật sự định giá 6.000 một tháng, Kinh Châu lớn nhất vậy chắc chắn vẫn có người đến thuê. Mà hệ thống lại hạn chế giá cả không thể vượt quá mức độ hợp lý quá nhiều, nếu muốn tăng giá, cần phải cung cấp phục vụ có giá trị xấp xỉ, bất kể khách hàng có cần hay không. Cho nên, Bùi Khiêm quyết định sẽ cung cấp phục vụ kèm thêm cho căn nhà này. Giữ gìn vệ sinh, cung cấp phục vụ giữ gìn vệ sinh bắt buộc cho toàn bộ nhà của chung cư sót, ngươi có thể không dùng, nhưng tiền ta vẫn thu. Thuê một số lượng nhân viên dọn dẹp vệ sinh nhất định, 3 ngày dọn một đợt nhỏ, 7 ngày dọn một đợt lớn, phục vụ hoàn toàn theo tiêu chuẩn khách sạn. Quản gia, điều phối quản gia nhà cửa cho mỗi một tòa, xử lý các loại vấn đề bất cứ lúc nào, đồng thời phải nắm vững tin tức của tất cả người thuê, từ chối nhân viên bất minh đi vào, nỗ lực bảo đảm các quyền và lợi ích của người thuê. Nếu căn hộ xảy ra vấn đề, quản gia có thể trực tiếp dùng đến tiền vốn của chung cư slot để tiến hành tu sửa, Bùi Khiêm sẽ vô cùng vui vẻ. Nâng cấp định kỳ, cách một khoảng thời gian đều sẽ tiến hành tu sửa nâng cấp căn hộ, ví dụ như đổi mới thiết bị trí tuệ nhân tạo tối tân, cung cấp thiết bị chơi game tối tân cho người thuê, thu mua game mới và hội viên của các trang web xem phim. Đương nhiên, những thứ này đều thuộc về chung cư sót, người thuê không có quyền mang đi. Sau khi thêm những thứ này xong, Bùi Khiêm lại thử thăm dò hệ thống, đồng thời quyết định giá thuê cuối cùng của căn hộ này ở mức 9.000 một tháng. Căn hộ có 5 phòng, nhưng có một phòng ngủ trong đó có không gian khá nhỏ, không thích hợp để ở, cho nên Bùi Khiêm dự tính sắp xếp nơi này thành phòng sách. Nếu như vậy, trên thực tế căn hộ này chỉ có 4 phòng ngủ. Dựa theo mỗi tháng 30 ngày để tính toán, tiền thuê một ngày của mỗi căn đều đạt đến tầm 80 tệ. Tuy vậy vẫn rẻ hơn phần lớn khách sạn cao cấp ở địa phương Kinh Châu, đã chèn ép 99% phòng cho thuê của Kinh Châu. Xem ra như vậy, nếu như căn phòng này có thể cho thuê ngắn hạn, vẫn có được tỷ lệ giá cả nhất định. Cho nên, Bùi Khiêm vẫn còn một tuyệt chiêu cuối cùng. Không ở ghép, không thuê ngắn hạn. Hết tập 56. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.